Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn cảm thấy nhất định là do mình quá căng thẳng nên giờ có chút mất bình tĩnh. Mới xuất hiện ảo giác cảm thấy vệ tông có thể lập tức đánh giết mình. Rất có thể là do mình tự hù dọa mình, chính mình sinh ra ảo giác này. Vì vậy, sau khi nghĩ đến đây, cường giả chính đạo lục tinh đỉnh phong này lại hít một hơi thật sâu. Dù thế nào, bây giờ vẫn phải loại bỏ những ảo giác lung tung này ra khỏi đầu. Vì vậy, sau khi nghĩ đến đây, khi cường giả chính đạo lục tinh đỉnh phong này nhìn lại vệ tông, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, ánh mắt hắn trở nên vô cùng kiên định, nhìn vệ tông như muốn cùng vệ tông có một trận quyết đấu thực sự. Mặc dù chính hắn cảm thấy mình rất có thể không phải đối thủ của vệ tông, nhưng việc vệ tông muốn bắt được hắn cũng tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đây là chuyện chắc chắn, cường giả lục tinh đỉnh phong tuyệt đối không dễ dàng bị người khác đánh bại. Hắn cảm thấy với thực lực của mình, ít nhất có thể cùng vệ tông đại chiến mấy trăm hiệp, cuối cùng có thể sẽ thua một chiêu và bị vệ tông đánh bại. Đây là tình huống có khả năng nhất, bất quá, cho dù mình bị vệ tông đánh bại, vệ tông cũng sẽ không dễ chịu, sức mạnh của vệ tông cũng sẽ suy kiệt. Đến tình cảnh đó, người của phe mình cùng nhau xử lý thì vệ tông cũng có chút khó mà chống đỡ. Thực tế, những cường giả chính đạo lục tinh đỉnh phong này khi nhìn thấy vệ tông đều rất thất vọng. Bởi vì ban đầu bọn họ cảm thấy vệ tông rất có thể sẽ đột phá đến cảnh giới thất tinh. Nếu vệ tông có thể đột phá đến cảnh giới thất tinh, đồng nghĩa với việc họ cũng có hy vọng đột phá đến cảnh giới thất tinh. Nhưng không ngờ, vệ tông bây giờ lại chỉ ở cảnh giới lục tinh hậu kỳ. Hơn nữa còn có chút coi thường khiêu chiến của bọn họ. Những người chính đạo, điều này có chút quá đáng. Vốn dĩ những cường giả chính đạo lục tinh đỉnh phong này có thể bỏ qua cho vệ tông. Họ có thể nhắm mắt làm ngơ với hành động của vệ tông. Chỉ cần vệ tông có thể thể hiện giá trị của mình thì hoàn toàn đầy đủ. Nhưng bây giờ, vệ tông có chút không biết điều. Thấy cường giả lục tinh đỉnh phong không đến đối phó mình, liền cho rằng những cường giả chính đạo lục tinh đỉnh phong này sợ mình, nên mới chậm trễ không động thủ. Thực tế không phải như vậy, những cường giả chính đạo lục tinh đỉnh phong này chỉ muốn vệ tông thể hiện tiềm lực có thể đột phá đến cảnh giới thất tinh mà thôi. Nhưng không ngờ vệ tông không những không thể đột phá đến cảnh giới thất tinh mà còn làm ra chuyện như vậy. Điều này khiến những cường giả chính đạo lục tinh đỉnh phong không thể dễ dàng tha thứ. Họ cảm thấy vệ tông có chút quá không coi ai ra gì, cần phải răn dạy thật tốt cho vệ tông biết thế nào là lễ độ, cho hắn biết rằng không phải cứ có thiên phú tốt nhất là có thể vô địch thiên hạ. Hắn vẫn cần phải được răn dạy thật tốt. Vì vậy, đến mức này, vị cường giả chính đạo lục tinh đỉnh phong cũng hít một hơi thật sâu. Sau đó trực tiếp đối mặt với vệ tông, chuẩn bị ra tay, nhưng đối mặt với công kích của người này, vệ tông vẫn cứ giữ vẻ hờ hững, trên mặt vệ tông vẫn vô cùng bình tĩnh, như thể hắn không thấy gì cả, mặc kệ đối phương sử dụng thủ đoạn gì, vệ tông đều coi như không tồn tại. Thấy vệ tông thản nhiên như vậy, căn bản không xem mình ra gì, vị cường giả chính đạo lục tinh đỉnh phong lộ ra một tia khó chịu. Dù sao hắn cũng là một cường giả lục tinh đỉnh phong, là một trong những người mạnh nhất thiên hạ. Trước đây, dù đối mặt với kẻ mạnh đến đâu, chưa từng có ai dám lộ ra vẻ mặt như vậy với hắn. Bởi vì những người dám lộ ra vẻ mặt như vậy đều đã chết. Không coi một cường giả lục tinh đỉnh phong ra gì, đó nhất định là tự tìm cái chết. Vì vậy, đến tình cảnh này, vị cường giả chính đạo lục tinh đỉnh phong trực tiếp bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình. Hắn vung nắm đấm, sau đó một quyền đánh về phía vệ tông. Một quyền này có uy lực phá tan cả trời đất, dưới một quyền này, nhiều người thậm chí cảm thấy toàn bộ thiên địa đều phải vỡ nát, thế giới đều phải hủy diệt, một quyền thậm chí có thể đánh xuyên cả thế giới. Đương nhiên, đây đều là ảo giác, vị cường giả lục tinh đỉnh phong này tuy mạnh, nhưng nắm đấm của hắn chưa mạnh đến mức đó, chỉ là trong một quyền này mang theo một chút chân ý phá tan trời đất. Nhìn uy lực hết sức cường đại, gần như có thể đánh xuyên thế giới, nhưng khi đối mặt với công kích như vậy, vệ tông vẫn hoàn toàn không hề lộ ra bất kỳ vẻ hoảng hốt nào. Thậm chí trên mặt hắn không hề có một chút biểu cảm gì, giống như một quyền này trong mắt người khác là không thể cản nổi, nhưng trong mắt vệ tông vẫn không là gì cả. Chương 3572, thực lực khủng bố. Một quyền này đã làm kinh hãi những người còn lại, bất kể là cường giả ma đạo hay cường giả tán tu, họ đều lần đầu tiên chứng kiến một cường giả lục tinh đỉnh phong ra tay toàn lực. Thật sự, khi chứng kiến cảnh tượng này, những cường giả tán tu và ma đạo đều nín thở, khó có thể tưởng tượng đây chính là sức mạnh của cường giả lục tinh đỉnh phong. Trước đây họ chỉ biết rằng cường giả lục tinh đỉnh phong rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, thực lực kinh khủng ra sao, ở đây có lẽ không ai có thể thực sự chứng kiến, bởi vì trước đây cường giả lục tinh đỉnh phong tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay, coi như có ra tay cũng chỉ là tùy tiện biểu diễn vài chiêu, tuyệt đối không giống như bây giờ ra tay toàn lực, bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình. Vì vậy, họ không hề có một nhận thức chính xác nào về việc thực lực của cường giả lục tinh đỉnh phong rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhưng đến tình cảnh này, sau khi thấy một cường giả chính đạo lục tinh đỉnh phong ra tay toàn lực, những người còn lại mới biết rõ, một cường giả lục tinh đỉnh phong thực sự, sau khi nổi giận và vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, sức mạnh bùng nổ kinh khủng đến mức nào. Những người ở đây tự hỏi, cảm thấy nếu phải đối mặt với một quyền như vậy, căn bản không có bất kỳ khả năng ngăn cản nào. Một quyền này gần như có thể càn quét tất cả cường giả dưới lục tinh ở đây. Những người dưới lục tinh gần như không có ai có thể sống sót. Còn những cường giả trên lục tinh muốn sống sót cũng rất khó. Lục tinh sơ kỳ, lục tinh trung kỳ rất khó ngăn cản một quyền như vậy. Trên cơ bản là con đường chết. Còn những cường giả lục tinh hậu kỳ, có lẽ vẫn có hy vọng sống sót, nhưng khả năng cao là dù có thể sống sót cũng bị trọng thương. Trên cơ bản khó có thể có sức tái chiến. Thậm chí, một cường giả lục tinh đỉnh phong muốn ngăn cản một chiêu như vậy, e rằng cũng phải tiêu tốn không ít công sức, cần rất nhiều khí lực. Dù sao đây cũng là một kích toàn lực của một cường giả lục tinh đỉnh phong. Vì vậy, khi nghĩ đến đây, những người quan chiến ở đây đều nín thở. Bây giờ họ mới nhận thức sâu sắc về việc cường giả lục tinh đỉnh phong rốt cuộc là một dạng tồn tại. Gì, một sự tồn tại khủng bố như vậy, liệu mình có thực sự đối kháng được không? Bởi vậy, đến mức này, những cường giả ma đạo gần như đã tuyệt vọng, lúc này họ mới ý thức được, việc phe chính đạo nhiều hơn phe ma đạo nhiều cường giả lục tinh đỉnh phong đến vậy. Rốt cuộc có ý nghĩa gì? Trước đây họ vẫn ôm một tia hy vọng, đó là cảm thấy vệ tông là đệ nhất thiên hạ, vệ tông có sức mạnh khủng bố nhất, đối mặt với việc nhiều cường giả lục tinh đỉnh phong vây công, chắc chắn vẫn có hy vọng chiến thắng. Nhưng bây giờ, khi thấy cường giả lục tinh đỉnh phong thực sự ra tay toàn lực, họ không còn cho rằng vệ tông có thể chống lại sự tấn công của nhiều cường giả lục tinh đỉnh phong. Bởi vì thực lực của cường giả lục tinh đỉnh phong này quá mạnh mẽ. Đây chỉ là một cường giả lục tinh đỉnh phong ra tay, đã có thể gây ra uy lực lớn đến vậy. Nếu nhiều cường giả lục tinh đỉnh phong liên thủ tấn công, uy lực sẽ kinh khủng đến mức nào? Những người ở đây đều không dám tưởng tượng. Đúng vậy, họ không dám nghĩ đến. Đến lúc đó cảnh tượng đó chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Thậm chí toàn bộ thiên địa đều sẽ bị họ đánh nổ. Vì vậy, đến mức này, những cường giả ma đạo đã hoàn toàn tuyệt vọng, họ không còn hy vọng gì vào việc tấn công chính đạo. Vốn dĩ họ cho rằng vệ tông là cứu tinh, nhưng bây giờ xem ra, vệ tông còn tự thân khó bảo toàn, nói gì đến việc cứu vớt họ. Vệ tông bây giờ một mình đối mặt với sự tấn công của nhiều cường giả lục tinh đỉnh phong, căn bản không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Còn họ, những nhân vật nhỏ bé của ma đạo, càng không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Chỉ cần chính đạo phái ra một cường giả lục tinh đỉnh phong, cũng có thể tiêu diệt toàn bộ cường giả ma đạo này. Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Chỉ cần một cường giả lục tinh đỉnh phong ra tay, có thể giết chết tất cả cường giả ma đạo, đánh giết và quét sạch bọn họ, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Trước cường giả lục tinh đỉnh phong này, những nhân vật nhỏ bé của ma đạo căn bản không thể chạy trốn. Đánh cũng không lại, vậy có thể làm gì? Chỉ có một con đường chết thôi. Vì vậy, đến mức này, ánh mắt của những cường giả ma đạo lộ ra sự tuyệt vọng tột độ. Còn những cường giả tán tu đang quan chiến, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia tuyệt vọng. Thực lực mà chính đạo thể hiện ra quá khủng khiếp, khiến tất cả cường giả ma đạo và tán tu đều không có hy vọng gì. Cường giả ma đạo cảm thấy mình chắc chắn phải chết, còn những cường giả tán tu thì sao? Họ cảm thấy mình đang tiến đến một cái chết từ từ. Sau khi chính đạo tiêu diệt phe ma đạo xong, thì đối tượng tiếp theo cần tiêu diệt chỉ là bọn họ, những người tán tu. Vì vậy, các cường giả tán tu bây giờ cũng đang tìm đường lui cho mình. Họ không còn bất kỳ hy vọng nào vào phe ma đạo, cảm thấy mình phải nghĩ cách sống sót trong cuộc thanh toán của chính đạo. Đó mới là điều quan trọng nhất. Có một số người thậm chí đã nghĩ đến việc làm thế nào để gia nhập chính đạo. Vì vậy, đến mức này, cả phe ma đạo và tán tu đều có những tâm tư khác nhau. Còn phe chính đạo thì càng có nhiều ý nghĩ không giống nhau. Nói thật, nhìn thấy một màn này, người cao hứng nhất chính là những cường giả chính đạo. Bọn hắn trước đó chưa từng thấy lục tinh đỉnh phong cường giả ra tay toàn lực. Đến bây giờ, khi bọn hắn thực sự ý thức được lục tinh đỉnh phong cường giả mạnh đến mức nào, bọn hắn mới hoàn toàn hưng phấn. Thì ra, lục tinh đỉnh phong cường giả có sức mạnh kinh khủng như vậy. Như vậy xem ra, vệ tông có vẻ như cũng không đáng sợ như vậy. Đừng nhìn vệ tông có thể đánh giết 18 vị lục tinh cường giả liên thủ, nhưng đó là trong tình huống liên thủ với người khác. Theo lý thuyết, thực lực của vệ tông cũng chỉ có thể đối kháng tối đa khoảng 10 vị lục tinh cường giả. Hơn nữa, những lục tinh cường giả lợi hại nhất cũng chỉ là lục tinh hậu kỳ. Còn có rất nhiều lục tinh sơ kỳ cho đủ số. Cho nên nói, chiến tích của vệ tông tuy rất kinh khủng, nhìn không ai có thể địch, nhưng thực tế, bàn một chút thì cũng chỉ có vậy. Bởi vì tùy tiện một vị lục tinh đỉnh phong cường giả đều có thể dễ dàng làm được điều này. Hơn nữa còn nhẹ nhàng, thoải mái hơn vệ tông, thực lực lục tinh đỉnh phong cường giả thể hiện ra còn kinh khủng hơn vệ tông. Vậy nên, bây giờ nhìn, vệ tông có vẻ như không cường đại như vậy. Chương 3573, vệ tông thất vọng. Tình huống hiện tại là vậy, tất cả mọi người cảm thấy thực lực của vệ tông cũng chỉ có vậy. Căn bản không cường đại như bọn họ tưởng tượng. Vậy nên, những cường giả chính đạo giờ cũng thở phào nhẹ nhõm, chứng kiến lục tinh đỉnh phong cường giả của mình ra tay. Bọn họ mới biết, lục tinh đỉnh phong mới là mạnh nhất. Vệ tông dù có thiên phú tốt, thực lực mạnh mẽ, nhưng thực tế cũng chỉ có vậy. Khi đối mặt với lục tinh đỉnh phong cường giả, vẫn không có cách nào. Cho nên lúc này, những cường giả chính đạo đã hoàn toàn yên tâm. Theo họ, Cục diện trên sân đã ổn định, không có bất kỳ thay đổi nào, phe Ma Đạo coi như xong đời. Vậy nên, bây giờ họ đã hoàn toàn buông lỏng. Còn trên chiến trường, vị lục tinh đỉnh phong cường giả chính đạo kia thấy Vệ Tông bình tĩnh như vậy, trong lòng hết sức tức giận, dù sao, bao nhiêu năm qua, chưa ai dám tỏ vẻ mặt như vậy với hắn. Nhưng ngay khi hắn vừa nghĩ vậy, lực lượng của hắn đã đến trước mặt Vệ Tông, một quyền này của hắn gần như kinh thiên động địa. Hắn rất tự tin, mặc kệ đối diện là ai, mặc kệ đối phương mạnh đến đâu, một quyền này của hắn đều có thể đánh nổ đối phương. Vì đối phương trông rất bình tĩnh, căn bản không có bất kỳ biện pháp phòng ngự nào, dám không phòng ngự trước một lục tinh đỉnh phong cường giả ra tay toàn lực. Phải nói Vệ Tông gan lớn, nhưng cũng nói y quá ngu. Vị lục tinh đỉnh phong cường giả chính đạo cười lạnh trong lòng. Hắn cảm thấy hôm nay là ngày tàn của Vệ Tông, vốn tưởng Vệ Tông có thể tiến vào thất tinh cảnh giới, mang đến hy vọng cho những lục tinh đỉnh phong cường giả bị kẹt ở cảnh giới này lâu năm. Nhưng bây giờ xem ra, Vệ Tông không đáng để bọn hắn mong chờ, vì y là một kẻ ngu xuẩn, chỉ có chút thiên phú mà đã không coi ai ra gì. Xem thường thiên hạ cường giả, kẻ như vậy không có tương lai, y chỉ có thiên phú mạnh hơn, ngoài thiên phú ra, y sai ở mọi thứ. Trước kia, bọn họ còn coi trọng người này, giờ nghĩ lại thật nực cười. Vị lục tinh đỉnh phong cường giả chính đạo cảm thấy Vệ Tông quá tự đại. Ỷ có chút thiên phú mà đã tự cao tự đại như vậy, không coi những tiền bối ra gì, vậy y đáng chết. Vậy nên, vị lục tinh đỉnh phong cường giả chính đạo không định nương tay. Hắn thấy, nếu Vệ Tông đã không biết điều, muốn đi tìm cái chết, vậy hắn sẽ thành toàn đối phương. Nghĩ vậy, vị lục tinh đỉnh phong cường giả chính đạo liền vung một quyền về phía Vệ Tông. Một quyền này có thể làm thiên địa sụp đổ, huống chi là thân thể Vệ Tông. Vậy nên, một quyền này của hắn gần như là để đánh giết Vệ Tông. Hắn cho rằng, Vệ Tông không thể nào ngăn lại một quyền như vậy. Vệ Tông không có hy vọng. Nghĩ vậy, vị lục tinh đỉnh phong cường giả chính đạo trực tiếp đánh một quyền vào người Vệ Tông. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là, quyền của hắn đánh vào người Vệ Tông lại không hề trúng, mà xuyên qua người y. Một cảnh kỳ lạ xuất hiện, Vệ Tông vẫn đứng đó, nhưng vị lục tinh đỉnh phong cường giả chính đạo lại không thể đánh trúng y. Nắm đấm của hắn xuyên qua người Vệ Tông. Lúc này, thấy cảnh tượng này, vị lục tinh đỉnh phong cường giả chính đạo lộ vẻ hoang mang. Cả người ngơ ngác, đây là sức mạnh gì? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Sao mình lại không đánh trúng Vệ Tông? Rõ ràng Vệ Tông đang đứng trước mặt mình mà. Hắn hoàn toàn mộng mị, không biết phải làm gì. Tình huống vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn không thể nào hiểu được chuyện gì. Nói thật, đến tình trạng này, Vệ Tông cảm thấy không cần phải lãng phí thời gian chơi với đối phương nữa. Vệ Tông để đối phương ra tay trước cũng chỉ muốn xem sức mạnh đỉnh cao mà lục tinh đỉnh phong cường giả có thể phát huy được là như thế nào. Nhưng thực tế, cũng chỉ có vậy. Đừng nhìn đối phương có vẻ rất đáng sợ, một quyền có uy phong hủy diệt thiên địa, nhưng đó chỉ là hư trương thanh thế, nhìn thì uy lực lớn, nhưng khi đánh đến, Vệ Tông phát hiện cũng chỉ có vậy, mạnh hơn lục tinh hậu kỳ, nhưng không mạnh hơn nhiều, so với lục tinh đỉnh phong cường giả trong tưởng tượng của y thì vẫn yếu hơn nhiều. Nếu nói cứng thì cũng chỉ tương đương với thiết giáp nhân trong bí cảnh trước đây. Đại khái không sai biệt lắm, so với hai thủ vệ trong nhẫn của Vệ Tông thì còn kém xa. Chứ đừng nói so với chính Vệ Tông, vậy nên, nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông có chút thất vọng lắc đầu, những lục tinh đỉnh phong cường giả này, tuy mỗi người đều có vẻ vô tận sức mạnh, địa vị cao, nhưng thực tế tu luyện sức mạnh không cao minh, thực lực của bọn họ cũng chỉ bình thường mà thôi, khi mình còn yếu, nhìn thấy bọn họ rất lợi hại, sức mạnh vô cùng lớn, nhưng khi mình đã ở vị trí này, thậm chí vượt qua bọn họ, cảm nhận sức mạnh của bọn họ thì thấy bọn họ chỉ là ngoài hào nhoáng trong mục ruỗng, cảm thấy sức mạnh của họ rất kinh khủng. Nhưng thực tế chỉ là một lớp vỏ giả tạo, phá bỏ lớp vỏ đó, sức mạnh bên trong rất yếu ớt, rất khô cằn. Bởi vậy, khi Vệ Tông thực sự cảm nhận được sức mạnh toàn lực của vị lục tinh đỉnh phong cường giả này, Vệ Tông thất vọng lắc đầu, thở dài một hơi, những người này chỉ có sức mạnh vậy, muốn đột phá đến thất tinh cảnh giới thì đúng là người si nói mộng. Không thể nào, dù quy tắc thiên địa không thay đổi, trong trời đất vẫn có sức mạnh đặc biệt giúp người ta đột phá đến thất tinh. Những người này cũng không đột phá nổi, vì sức mạnh của họ không đủ. Hiểu biết về sức mạnh cũng không đủ để giúp họ đột phá lên thất tinh. Chương 3574, mộng. Vậy nên, Vệ Tông rất thất vọng về những lục tinh đỉnh phong cường giả này. Bọn họ cho rằng mình không đột phá được thất tinh chỉ vì thiên địa. Nhưng thực tế, nguyên nhân từ chính bọn họ còn lớn hơn. Đừng nghĩ, nếu thiên địa không có vấn đề thì có thể dễ dàng đột phá đến thất tinh. Điều đó là không thể nào. Ở bất kỳ thế giới nào, đột phá đến thất tinh cũng rất khó khăn, khó hơn gấp trăm, ngàn lần so với từ ngũ tinh lên lục tinh. Chỉ những cường giả thực sự đỉnh cấp mới có thể đột phá được. Vậy nên, những người này dù ở một thế giới bình thường, muốn đột phá đến thất tinh cũng là điều không thể. Đừng nhìn chính đạo có nhiều lục tinh đỉnh phong cường giả, nhưng có thể đột phá đến thất tinh có lẽ không một ai. Vậy nên, khi cảm nhận được uy lực của vị lục tinh đỉnh phong cường giả chính đạo ra tay với mình, Vệ Tông chỉ thất vọng lắc đầu, sức mạnh của người này quá yếu, nếu lục tinh đỉnh phong chỉ có sức mạnh như vậy thì thật sự quá thất vọng. Hơn nữa, gã đã ra toàn lực, dùng hết sức mạnh mà cũng chỉ có chút uy lực như vậy thì thật khó chấp nhận. Đây là lục tinh đỉnh phong sao? Điều này làm Vệ Tông thất vọng và lắc đầu thở dài. Không phải Vệ Tông xem thường, mà là thực lực của người này thực sự quá kém. Vậy nên, khi đối phương đánh một quyền về phía mình, Vệ Tông không nên dùng sức mạnh không gian để thay đổi vị trí lực lượng của đối phương. Vì dù Vệ Tông đứng đó cho đối phương đánh, lực lượng của đối phương cũng không thể xuyên thủng phòng ngự của y, cũng không thể làm bị thương y. Trước kia, Vệ Tông không biết đối phương yếu như vậy. Lúc đó, vì cẩn thận, y đã dùng sự hiểu biết của mình về sức mạnh không gian để rời đi toàn bộ lực tấn công của đối thủ. Nên mới có cảnh vừa rồi, đối phương đánh một quyền mà không trúng Vệ Tông, xuyên qua người y, vì y không thực sự đánh trúng Vệ Tông, mà lực tấn công bị sức mạnh không gian của Vệ Tông rời đi. Vậy nên, thấy đối phương vẻ mặt kinh ngạc, Vệ Tông chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, rồi bỗng vung tay, sau đó, một sức mạnh kinh khủng ập tới, hung hăng đánh vào người đối phương. Lần này, Vệ Tông không dùng sức mạnh không gian đen như mực kia. Vì nếu Vệ Tông dùng sức mạnh đó thì đối phương sẽ bị đánh nát, tan xương nát thịt, không có khả năng sống sót, vì sức mạnh đó quá mạnh. Vệ Tông không muốn một chiêu giết chết đối phương, nhưng dù không dùng sức mạnh không gian đó, Vệ Tông vẫn dễ dàng đánh bại đối phương. Vậy nên, sức mạnh của Vệ Tông trực tiếp đánh vào người đối phương, khiến hắn bay xa, vị lục tinh đỉnh phong cường giả chính đạo trượt đi ít nhất mấy chục dặm. Cuối cùng mới dừng lại, dù hắn đã ổn định thân thể, nhưng toàn thân đã bị trọng thương, ở cự ly gần như vậy mà trực diện sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông. Hắn không có khả năng phản ứng, liền bị đánh trọng thương, sức mạnh của Vệ Tông không phải trò đùa, dù không dùng sức mạnh không gian đen như mực kia, cũng đủ khiến hắn bị thương rất nặng. Nói thật, đến tình trạng này, vị lục tinh đỉnh phong cường giả chính đạo thực sự khó tin. Hắn không thể ngờ mình lại không qua nổi một hiệp trước mặt Vệ Tông. Chỉ một hiệp mà hắn đã bại, bị thương nặng, không còn khả năng đối mặt với Vệ Tông nữa. Sao có thể? Hắn là lục tinh đỉnh phong cường giả mà. Lục tinh đỉnh phong là tồn tại mạnh nhất dưới thất tinh. Dù Vệ Tông có mạnh hơn hắn, cũng không thể mạnh hơn nhiều như vậy. Trong một chiêu đã đánh bại hắn, sao có thể làm được? Vệ Tông chẳng lẽ đã thành thất tinh cảnh giới? Không đúng, rõ ràng Vệ Tông vẫn chỉ là lục tinh hậu kỳ, thậm chí còn chưa đến lục tinh đỉnh phong, sao có thể có sức mạnh kinh khủng như vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Đến tình huống này, vị lục tinh đỉnh phong cường giả đã hoàn toàn mộng mị. Hắn khó tin nhìn Vệ Tông, Vệ Tông có lẽ đã cố ý giấu cảnh giới, thực ra đã đến thất tinh, nhưng không biểu hiện ra ngoài, nhưng nhìn thế nào cũng thấy Vệ Tông bây giờ chỉ là lục tinh hậu kỳ, còn chưa đến lục tinh đỉnh phong, y làm sao làm được? Nói thật, không riêng gì vị chính đạo lục tinh đỉnh phong cường giả này không rõ, mà tất cả lục tinh đỉnh phong cường giả khác cũng căn bản không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Vệ Tông sức mạnh nhìn bình thường không có gì lạ, cảnh giới cũng chính xác chỉ là lục tinh hậu kỳ, nhưng uy lực của y hết lần này tới lần khác lại khủng bố như vậy. Chỉ trong một chiêu đã có thể khiến một lục tinh đỉnh phong cường giả trọng thương. Điều này hoàn toàn khó hiểu, màn này quả thật ngoài dự liệu của mọi người. Không chỉ những chính đạo lục tinh đỉnh phong cường giả, mà cả những người quan chiến khác, mặc kệ là chính đạo cường giả, ma đạo hay tán tu, ai nấy đều kinh hãi há hốc mồm. Tình huống hiện tại đã khiến đầu óc bọn hắn có chút không thể tiếp thu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vị chính đạo lục tinh đỉnh phong cường giả kia vừa ra tay, chiêu thức kinh thiên động địa, khiến cả thiên địa dường như muốn bị đánh xuyên qua, uy lực quả thực vô tận. Theo bọn hắn nghĩ, Vệ Tông chắc chắn không thể đỡ nổi một chiêu này, nhưng không ngờ rằng đối phương chỉ là sấm to mưa nhỏ, một chiêu nhìn kinh thiên động địa, nhưng khi đánh vào người Vệ Tông, căn bản không gây ra chút sóng gió nào, hoàn toàn không tổn hại gì đến Vệ Tông. Trái lại, Vệ Tông chỉ trong một chiêu liền trực tiếp đánh bại đối phương, khiến đối phương trọng thương, không còn chút sức hoàn thủ. Rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao chiêu thức của vị lục tinh đỉnh phong cường giả kia nhìn uy lực cường đại như vậy, nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào, mà Vệ Tông vừa ra tay, chiêu thức nhìn bình thường lại có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng đến vị chính đạo lục tinh đỉnh phong cường giả kia? Không ai có thể thấy rõ. Chương 3575, cục diện lúng túng. Nói thật, đến tình trạng này, tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác. Nhưng rất nhanh ma đạo cùng tán tu bên này đã phản ứng lại. Trong lòng bọn hắn vốn đã tràn đầy tuyệt vọng, cảm thấy mình chắc chắn chết, không có khả năng sống sót. Chính đạo bên này chắc chắn sẽ tiêu diệt ma đạo, sau đó từng bước thôn tính toàn bộ tán tu. Bọn hắn đã không còn sức nghênh chiến chính đạo, nhưng không ngờ Vệ Tông vừa ra tay đã thay đổi tình thế, đảo ngược toàn bộ cục diện. Giờ đây ma đạo cùng tán tu không còn tuyệt vọng như trước, mà trong lòng lại xuất hiện hy vọng. Vốn tưởng Vệ Tông khó có thể chiến thắng lục tinh đỉnh phong cường giả, dù có thắng cũng phải hao tổn rất nhiều sức lực, thậm chí bản thân bị trọng thương, nhưng không ngờ rằng khi Vệ Tông đối mặt một chính đạo lục tinh đỉnh phong cường giả, lại dễ dàng đánh bại đối phương, chỉ trong một chiêu đã khiến đối phương bại trận. Điều này chẳng phải nói rõ thực lực của Vệ Tông vượt xa đối phương sao? Cho dù là chính đạo lục tinh đỉnh phong cường giả, trong mắt Vệ Tông cũng chỉ là tầm thường, có thể dễ dàng đánh bại trong một chiêu. Như vậy, đừng nhìn số lượng lục tinh đỉnh phong cường giả chính đạo vượt trội hơn ma đạo, thực tế có lẽ cũng không đáng kể. Nếu Vệ Tông có thể một chiêu đánh bại một chính đạo lục tinh đỉnh phong cường giả, thì dù đối mặt với đông đảo cao thủ vây công, cũng không có gì đáng sợ. Những chính đạo lục tinh đỉnh phong cường giả kia dù đông hơn nữa thì sao? Vệ Tông chỉ cần một chiêu, một cái tát cũng có thể đánh bại một người, vậy ưu thế về số lượng có lẽ không còn quan trọng nữa. Vì vậy, sau khi chứng kiến cảnh này, Ma Đạo cũng trở nên phấn khích. Bọn hắn vốn tưởng rằng mình sắp chết, toàn bộ Ma Đạo sẽ bị tiêu diệt, nhưng không ngờ thực lực của Vệ Tông lại khủng khiếp đến vậy. Đúng là thiên hạ đệ nhất, với sức mạnh này, Ma Đạo vẫn còn hy vọng. Quan trọng hơn, dù Ma Đạo yếu thế hơn chính đạo, nhưng chính đạo muốn bắt Vệ Tông cũng phải trả giá đắt. Vì cái giá phải trả quá lớn, dù có thể giết được Vệ Tông, Ma Đạo cũng sẽ làm tổn thất nặng nề nhiều lục tinh đỉnh phong cường giả. Những người này không muốn chết ở đây, vì sự an toàn của bản thân, bọn hắn chắc chắn sẽ phải nhượng bộ. Đến lúc đó Ma Đạo có thể sẽ không bằng chính đạo về thực lực, nhưng vẫn có thể đàm phán điều kiện, để Ma Đạo sống dưới ánh mặt trời. Điều đó đã là quá đủ với Ma Đạo cường giả, bọn hắn không có dã tâm lớn muốn tiêu diệt hoàn toàn chính đạo. Vì họ biết đó là điều không thể, dù Ma Đạo có Vệ Tông, nhưng nội tình của chính đạo quá thâm hậu, cường giả quá đông, dù có Vệ Tông, Ma Đạo vẫn chưa chắc chắn sẽ đánh bại chính đạo. Đối với Ma Đạo cường giả, ổn định cục diện hiện tại đã là quá đủ. Vì vậy, việc Vệ Tông ra tay đã khiến Ma Đạo và tán tu hết sức phấn khởi. Ánh mắt của họ lại trở nên khác trước, không còn vẻ tuyệt vọng như ban đầu. Ngược lại, tình hình chính đạo lại hoàn toàn khác. So với sự phấn khích của Ma Đạo và tán tu, sắc mặt của các chính đạo cường giả đều hết sức khó coi. Bọn hắn vốn tưởng Ma Đạo hôm nay chết chắc, sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng không ngờ Ma Đạo lại có Vệ Tông đáng sợ như vậy. Theo lý thuyết, Ma Đạo không những không bị tiêu diệt, mà còn có thể tranh giành địa bàn với chính đạo. Do đó, sắc mặt các chính đạo cường giả đều rất khó coi, vì Ma Đạo quật khởi sẽ làm tổn hại lợi ích của chính đạo. Dù là phe nào, cũng sẽ bị tổn hại lợi ích bởi Ma Đạo. Vì vậy, tình hình hiện tại không phải tin tốt cho các chính đạo cường giả. Những chính đạo lục tinh đỉnh phong cường giả sắc mặt cũng chẳng khá hơn. Tình hình lúc này thực sự quá bất ngờ. Nếu Vệ Tông đã đột phá đến thất tinh cảnh giới, có thực lực này thì còn có thể hiểu được. Nhưng Vệ Tông rõ ràng chỉ ở lục tinh hậu kỳ, rốt cuộc là chuyện gì? Bọn hắn hoàn toàn không hiểu Vệ Tông đang có tình huống gì. Hơn nữa, Vệ Tông chỉ là lục tinh hậu kỳ, vậy việc y đột phá đến thất tinh cảnh giới cũng không có gì để tham khảo. Tình thế hiện tại khiến những chính đạo lục tinh đỉnh phong cường giả hoàn toàn không thể tìm hiểu. Cũng không biết phải đối mặt với Vệ Tông như thế nào. Trước đây, bọn hắn không muốn giết Vệ Tông, vì muốn đợi y đột phá để kéo họ lên. Nhưng giờ đây Vệ Tông lại dẫn người đến tấn công chính đạo. Nếu cứ co đầu rụt cổ không đối mặt thì không thể chấp nhận được. Chưa kể Vệ Tông còn trực tiếp đánh trọng thương một lục tinh đỉnh phong cường giả chỉ trong một chiêu, thực lực của Vệ Tông đã khiến bọn hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu. Lúc này, những chính đạo lục tinh đỉnh phong cường giả rơi vào tình thế rất lúng túng. Đối mặt với Vệ Tông như thế nào? Nếu đơn đả độc đấu, bọn hắn chắc chắn không phải đối thủ của Vệ Tông. Nhìn biểu hiện của vị chính đạo lục tinh đỉnh phong cường giả vừa rồi có thể thấy, rõ ràng đã dùng hết sức mạnh nhưng không hề gây tổn thương cho Vệ Tông. Ngược lại còn bị Vệ Tông một chiêu trọng thương, nhưng nếu tất cả cùng nhau tấn công Vệ Tông, thì lại bị coi là lấy nhiều chọi ít, chỉ có thể dựa vào ưu thế số lượng để đối phó với Vệ Tông. Chương 3576, một kiếm chi uy. Cho nên, đến tình trạng này, các chính đạo cường giả đã rất lúng túng, không biết phải làm thế nào. Cuối cùng, mọi người nhìn nhau, vẫn không đưa ra được quyết định. Sau cùng, khi các lục tinh đỉnh phong cường giả chính đạo đều im lặng, thì vị tông chủ của Đăng Nhất Tông đứng ra, nếu hắn không đứng ra thì không ai có thể làm được. Vì tông chủ Đăng Nhất Tông là người mạnh nhất, thiên phú tốt nhất trong số các chính đạo lục tinh đỉnh phong cường giả. Hơn nữa tư lịch cũng rất cao, có thể trấn áp được những người này. Vì vậy, lúc này hắn đứng ra là phù hợp nhất. Chưa kể, hắn còn có nhân quả với Vệ Tông, đã từng giúp y một lần. Vì vậy, quan hệ giữa hai người coi như có thể. Từ góc độ nào, tông chủ Đăng Nhất Tông đứng ra là hợp lý nhất. Vì thế, khi thấy tông chủ Đăng Nhất Tông chuẩn bị ra mặt, các lục tinh đỉnh phong cường giả đều thở phào nhẹ nhõm. Họ biết rõ, chỉ có vị tông chủ này mới có thể thay đổi cục diện. Do đó, tông chủ Đăng Nhất Tông chậm rãi tiến lên, đến trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông thấy tông chủ Đăng Nhất Tông thì cũng không bất ngờ, vì y cũng đoán trước người này sẽ ra mặt. Vì thế, Vệ Tông đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn tông chủ Đăng Nhất Tông, xem hắn muốn nói gì. Đến tình trạng này, tông chủ Đăng Nhất Tông cũng có chút phiền muộn. Đối diện Vệ Tông, hắn thực sự không biết nên đối mặt như thế nào. Nếu trước đây hắn có thể lấy tư cách tiền bối để đối mặt Vệ Tông, thì bây giờ hoàn toàn không thể, nhất là sau khi thấy Vệ Tông một chiêu đánh trọng thương một lục tinh đỉnh phong cường giả. Thực lực của Vệ Tông chắc chắn đã vượt xa hắn, mà trong con đường tu luyện, từ trước đến nay là đạt giả vi tiên, không phải ai tuổi lớn thì có uy vọng hơn, mà là ai mạnh hơn thì người đó có uy vọng. Vì thế, khi đối diện với Vệ Tông mạnh mẽ, nếu tông chủ Đăng Nhất Tông vẫn giữ dáng vẻ tiền bối thì không ổn. Tuy nhiên, tông chủ Đăng Nhất Tông cũng là cáo già, biết quan hệ giữa đồ nhi mình và Vệ Tông, nên vừa đến đã nhắc đến Đường Uyển. Hắn nói với Vệ Tông, Đường Uyển rất nhớ y. Vệ Tông nghe xong thì khẽ thở dài, y biết đối phương chắc chắn sẽ lấy Đường Uyển ra nói chuyện. vì quan hệ giữa Đường Uyển và y có thể người khác không biết. Nhưng tông chủ Đăng Nhất Tông là sư phụ của Đường Uyển chắc chắn sẽ biết. Vì vậy, khi nghe đối phương nhắc đến Đường Uyển, Vệ Tông không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi không làm gì khác. Thấy biểu hiện của Vệ Tông, tông chủ Đăng Nhất Tông cũng không hề lúng túng. Hắn biết việc nhắc đến Đường Uyển là một lựa chọn đúng. Chỉ cần có Đường Uyển, Vệ Tông sẽ không làm gì hắn. Vì vậy, dù thân là Lục Tinh Đỉnh Phong cường giả chính đạo, hắn vẫn phải giao chiến với Vệ Tông, nhưng hắn nhắc đến Đường Uyển để Vệ Tông nương tay, không cần ra đòn nặng như vừa rồi, đánh hắn trọng thương thì không hay. Thực tế, tông chủ Đăng Nhất Tông cũng không có chút tự tin nào khi đối mặt với Vệ Tông. Hắn biết mình có lẽ không phải đối thủ của y, nên mới bất đắc dĩ nhắc đến Đường Uyển, nếu Đường Uyển biết sư phụ mình cũng e ngại Vệ Tông như vậy, không biết nàng sẽ nghĩ gì. Lúc này, tông chủ Đăng Nhất Tông khẽ gật đầu với Vệ Tông, ra hiệu mình muốn ra tay. Hắn cũng khá quang minh lỗi lạc, báo trước khi xuất thủ, đương nhiên, đây cũng là điều bất khả kháng, đánh lén cũng vô dụng, vì đối với cường giả như Vệ Tông, đánh lén chỉ khiến đối phương tức giận chứ không có hiệu quả gì. Vì thế, tông chủ Đăng Nhất Tông hít một hơi thật sâu, rút kiếm ra, sau đó đâm về phía Vệ Tông, động tác này quá nhanh, nhiều người còn chưa kịp nhìn rõ, vị tông chủ Đăng Nhất Tông này am hiểu nhất chính là kiếm đạo. Trên kiếm chi nhất đạo, hắn cơ hồ là người mạnh nhất trong toàn bộ Lục Tinh Đỉnh Phong cường giả. Cho nên dù biết mình không phải đối thủ của Vệ Tông, hắn vẫn tin rằng một kiếm này có thể khiến Vệ Tông tạm thời tránh né. Bởi vì một kiếm này là hắn đã nuôi dưỡng rất lâu, có thể nói đạt đến mức cực hạn của Lục Tinh Đỉnh Phong. Dù đối thủ có mạnh đến đâu, chỉ cần còn ở dưới thất tinh, sẽ không thể nghênh chiến trực diện một kiếm này. Vì vậy, vị tông chủ này cũng cảm thấy Vệ Tông không thể nào ngăn cản. Dù Vệ Tông mạnh đến đâu, cũng không thể trực tiếp đỡ được. Cho nên, kiếm này gần như là một kiếm dồn toàn bộ công lực cả đời của vị tông chủ. Hắn hết sức tự tin vào nó. Đồng thời, một kiếm này vừa là để thăm dò thực lực của Vệ Tông, vừa là để tỏ thái độ, biểu thị mình và Vệ Tông không hề liên quan. Dù sao, hắn đã dùng tuyệt chiêu mạnh nhất, khẳng định vẫn đứng về phía chính đạo. Thấy vị tông chủ tung ra một kiếm mạnh nhất, Vệ Tông cũng nhíu mày, một kiếm như vậy, nếu dùng thân thể để chặn thì chắc chắn không thể tiếp nổi. Dù nhục thân của Vệ Tông rất mạnh, nhưng cũng không đến mức có thể bỏ qua hoàn toàn công kích ở trình độ này. Nếu chỉ là công kích ở trình độ như vị Lục Tinh Đỉnh Phong cường giả vừa rồi, nhục thân của Vệ Tông có thể phòng ngự được. Nhưng kiếm này của vị tông chủ quả thật có chút đặc biệt, uy lực khá lớn, nhục thân của mình chắc chắn không tiếp nổi, nhưng Vệ Tông không tiếp nổi bằng nhục thân, không có nghĩa là hắn không thể tiếp được chiêu này, muốn hắn tạm thời tránh mũi nhọn thì tuyệt đối không thể. Chương 3577, mơ đi, dù Vệ Tông cảm thấy nhục thân không tiếp nổi chiêu này, nhưng nếu thật sự muốn nhận, vẫn có cách, vì vậy, khi thấy kiếm khí lao tới trước mặt, Vệ Tông không hề hoảng hốt, hắn chậm rãi giơ tay lên, ngay sau đó một đạo lực lượng kinh khủng hiện ra, chắn trước mặt Vệ Tông. Sau đó, kiếm khí kinh khủng kia lao thẳng tới trước người Vệ Tông, va vào đạo lực lượng kinh khủng mà hắn phát ra, ngay lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên, sóng xung kích dữ dội làm trời đất rung chuyển, lan ra tứ phía, những Lục Tinh Đỉnh Phong cường giả xung quanh phải cố gắng lắm mới giữ được thân hình. Chưa kể đến những cường giả quan chiến khác, rất nhiều người đứng gần đó, cả chính đạo và ma đạo, đều bị sóng xung kích khủng khiếp này hất bay ra ngoài. Thậm chí có người yếu hơn còn bị thương nặng, sức mạnh giao đấu giữa Vệ Tông và vị tông chủ thật sự quá kinh khủng, khiến những người quan chiến xung quanh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Thấy cảnh tượng kinh khủng này, những cường giả quan chiến đều nhanh chóng rời xa hai người, hoặc là phải cách xa thêm một chút, nếu tiếp tục có sóng xung kích kinh khủng như vậy, họ có thể không chống nổi, thực lực của họ không mạnh, tốt nhất vẫn nên cách xa một chút, nếu không bị vạ lây thì thật không đùa được. Cường giả bị vạ lây có thể chỉ lung lay, nhưng người yếu như họ bị vạ lây thì có thể mất mạng. Vì thế, những người đứng gần Vệ Tông và vị tông chủ đều đã chạy hết. Giờ chỉ còn những Lục Tinh Đỉnh Phong cường giả dám đứng gần. Họ không sợ bị sóng xung kích lan đến, vì thực lực của họ khá mạnh, dù gặp phải tác động cũng có thể ổn định được. Sau khi sóng xung kích tan hết, mọi người thấy rõ tình hình, kiếm khí do vị tông chủ tung ra bằng toàn lực, vậy mà lại bị Vệ Tông hóa giải dễ dàng. Vệ Tông trông có vẻ không hề bối rối, thậm chí không tốn chút sức lực nào, chỉ tùy ý phất tay đã hóa giải một kiếm gần như mạnh nhất của vị tông chủ. Cảnh tượng này khiến mọi người không thể tin được, họ vốn nghĩ Vệ Tông ít nhất cũng phải tránh né, hoặc là nhường một chút khi đối mặt với một kiếm gần như đỉnh phong của vị tông chủ, chứ không thể nào đối đầu trực diện, bởi vì nếu đỡ một kiếm như vậy, e rằng Vệ Tông cũng rất khó, nhưng Vệ Tông lại làm một cách quá kinh khủng, Vệ Tông có cảm giác như không tốn chút sức lực nào. Vừa rồi hắn chỉ tiện tay một chiêu đã tiếp được kiếm khí kia. Vệ Tông rốt cuộc là tồn tại gì mà có thể làm được dễ dàng như vậy? Thật quá bất thường, vì vậy, đến lúc này, những cường giả quan chiến đều không thể tin nổi, họ không thể tưởng tượng được thực lực của Vệ Tông bây giờ kinh khủng đến mức nào. Đừng nói là người quan chiến, ngay cả những Lục Tinh Đỉnh Phong cường giả cũng im lặng. Vì họ không thể nào hình dung được tình trạng của Vệ Tông. Rõ ràng Vệ Tông chỉ ở cảnh giới Lục Tinh hậu kỳ, không phải thất tinh, vậy mà lại nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy. Nếu Vệ Tông là thất tinh, Dù hắn có làm gì quá đáng, mọi người cũng sẽ không thấy khó tin, vì thất tinh vốn đã rất mạnh, nhưng vệ tông chỉ là lục tinh hậu kỳ, lại có thể dễ dàng đánh bại lục tinh đỉnh phong cường giả. Tùy tiện hóa giải công kích của vị tông chủ, điều này thật quá bất khả tư nghị, không thể nào lý giải được, không tưởng tượng nổi vệ tông làm cách nào. Vì vậy, giờ những lục tinh đỉnh phong cường giả không biết phải nói gì về vệ tông nữa. Trong số những người ở đây, người khó chịu nhất không phải là họ mà là vị tông chủ kia. Vốn dĩ, hắn nghĩ một kiếm mạnh nhất của mình ít nhất cũng có thể khiến vệ tông phải tránh né. Hắn biết mình không phải đối thủ của vệ tông, nên từ đầu đã không nghĩ sẽ đánh bại hay làm bị thương vệ tông. Chỉ cần một kiếm này khiến vệ tông phải lùi bước, vậy là đã đạt được mục đích. Hắn cảm thấy mình có thể làm được điều đó đã là cố gắng lớn nhất. Chứng minh mình vẫn có khả năng làm bị thương vệ tông. Đó là ý nghĩ trước đây của hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng vệ tông không hề có ý định né tránh, lại tùy tiện tiếp được kiếm khí của mình. Sao có thể như vậy? Vệ tông vừa rồi chỉ phất tay mà thôi, sao có thể dễ dàng đỡ được một kiếm mạnh nhất của mình? Hắn không thể hiểu được chuyện này. Lúc này, vị tông chủ đã ngẩn người tại chỗ, không thể tưởng tượng được tình huống này là như thế nào. Vị tông chủ cũng có sự kiêu ngạo của mình, dù sao trước đây hắn cũng từng là người đứng đầu, được thiên địa khí vận, coi như là người được trời cao chiếu cố. Hắn luôn cảm thấy mình rất lợi hại, là một trong những người mạnh nhất trong lục tinh đỉnh phong cường giả. Vì vậy, đối với vị tông chủ, hắn có sự kiêu ngạo sâu sắc, dù hắn cảm thấy mình không sánh bằng vệ tông, nhưng cũng không chấp nhận sự chênh lệch lớn đến vậy, hắn vẫn tin mình có khả năng làm tổn thương vệ tông. Nhưng giờ đây, vệ tông chỉ tùy tiện phất tay đã đánh tan tất cả những ảo tưởng trong lòng hắn. Thực lực của vệ tông quá kinh khủng, không phải là thứ hắn có thể hiểu được. Đến mức này, vị tông chủ không biết phải diễn tả thế nào nữa, hắn đã hoàn toàn mất phương hướng, ngẩn người tại chỗ. Không biết phải đối mặt với vệ tông thế nào, giờ hắn đã hoàn toàn mù mịt. Chương 3578, triển lộ thực lực. Thấy vị tông chủ vẻ mặt ngơ ngác, vệ tông cũng hơi xoay cổ, hắn bỗng nhận ra có lẽ mình vừa rồi đã hơi quá đáng, làm tổn thương lòng tự tin của lão nhân gia này. Vệ tông thực ra không muốn làm như vậy, nhưng thấy kiếm khí kia lao tới quá ngạo mạn, hắn không nhịn được mà ra tay, đánh tan kiếm khí đó, nhưng vệ tông không ngờ rằng chỉ một động tác tùy tiện của mình lại khiến vị tông chủ lớn tuổi kia hoàn toàn suy sụp tinh thần, cả người hoàn toàn ngơ ngác. Không biết phải làm gì, vệ tông có chút băn khoăn, dù sao vị tông chủ không phải người khác, nếu là những lục tinh đỉnh phong cường giả chính đạo khác. Vệ tông chẳng thèm quan tâm đến sống chết của họ, không xử lý họ đã là tốt rồi, sao lại quan tâm họ nghĩ gì? Vệ tông căn bản không để ý họ nghĩ gì, nhưng vị tông chủ này có chút khác biệt. Trước đây, đối phương đã từng giúp đỡ và cho hắn một vài chỗ tốt. Nếu như lúc thi đấu, vệ tông bị vị tông chủ này đánh chết, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra sau này, cũng không có vệ tông bây giờ. Vị tông chủ không những không giết mà còn giúp đỡ, điều này khiến vệ tông có thiện cảm nhất định. Hơn nữa, vị tông chủ còn là sư phụ của Đường Uyển, nên vệ tông càng không thể làm gì đối phương. Nhưng vệ tông không ngờ rằng chỉ một động tác vung tay dễ dàng của mình lại khiến đối phương mất hết ý chí. Vệ tông lắc đầu, không biết phải nói gì, nhưng thấy đối phương có vẻ quá thất thần, vệ tông cuối cùng vẫn chọn cách an ủi. Thực tế, vệ tông nhìn đối phương rồi lại nhìn những lục tinh đỉnh phong cường giả chính đạo còn lại. Những người này hoàn toàn hoang mang, người mạnh nhất trong số họ, vị tông chủ, đã dùng hết sức mạnh đỉnh phong nhất của mình mà vẫn bị vệ tông hóa giải dễ dàng. Điều này chứng tỏ thực lực của vệ tông khác biệt quá lớn so với họ. Khoảng cách thực lực này rất khó diễn tả bằng lời. Về lý thuyết, dù tất cả những lục tinh đỉnh phong cường giả chính đạo này cùng ra tay công kích vệ tông, họ cũng không chắc có thể gây tổn thương gì cho hắn. Vì thực lực của vệ tông đã vượt xa họ, chỉ cần hắn tùy ý phất tay cũng có thể khiến họ bị thương nặng, thậm chí mất khả năng chiến đấu, còn toàn lực công kích của họ thì không thể làm gì được vệ tông. Vì vậy, kết quả gần như đã định, dù họ có đông người thì cũng không phải đối thủ của vệ tông. Một mình vệ tông có thể đánh bại cả đám lục tinh đỉnh phong cường giả. Vì vậy, giờ họ đều lúng túng. Lúc này, vệ tông liếc nhìn những lục tinh đỉnh phong cường giả chính đạo, rồi lắc đầu, thật lòng mà nói, vệ tông cảm thấy đã đến lúc cho họ thấy thực lực thật sự của mình. Thực tế, từ đầu đến giờ hắn chưa từng thể hiện thực lực thật sự. Vì hoàn toàn không cần thiết, nếu hắn thể hiện thực lực thật sự, không một ai có thể sống sót khi chiến đấu với hắn. Thực lực của vệ tông quá kinh khủng, vì vậy, đến lúc này, vệ tông trực tiếp giơ tay lên, thấy động tác của vệ tông, những lục tinh đỉnh phong cường giả đều tò mò nhìn sang. Ngay cả vị tông chủ đang ngơ ngác trước mặt vệ tông cũng bị thu hút bởi động tác của hắn. Vệ tông muốn triển lộ một chút thủ đoạn của mình, một mặt là để trấn nhiếp những lục tinh đỉnh phong cường giả chính đạo, để họ nhận thức rõ sự khác biệt thực lực giữa mình và họ, cũng như việc mình muốn giết họ dễ dàng đến mức nào. Mặt khác, hắn cũng muốn nói với vị tông chủ, thực lực giữa họ vốn đã có khoảng cách lớn, nên việc bại dưới tay mình cũng không có gì đáng xấu hổ hay bi quan. Vì vậy, với suy nghĩ đó, vệ tông chậm rãi giơ tay lên, rồi giải phóng toàn bộ lực lượng trong tay, đó là thứ sức mạnh kinh khủng màu tím pha lẫn màu đen như mực. Trước đây, vệ tông đã kìm chế sức mạnh đen như mực đó, không để nó xuất hiện, vì hắn biết, nếu sức mạnh đen như mực đó xuất hiện, không ai trong số Lục Tinh đỉnh phong cường giả ở đây có thể sống sót. Vệ Tông không muốn làm vậy, không muốn tiêu diệt hết những Lục Tinh đỉnh phong cường giả chính đạo này. Việc đó không có lợi ích gì và cũng không cần thiết. Nếu Vệ Tông thật sự đem những cường giả Lục Tinh đỉnh phong của chính đạo tiêu diệt hết, vậy thì Ma đạo sẽ không còn ai quản lý được, Ma đạo sẽ trực tiếp thống trị toàn bộ thế giới. Vệ Tông không cho rằng việc Ma đạo thống trị thế giới là điều tốt. Dù hắn xuất thân từ Ma đạo nhưng rất rõ tình hình của Ma đạo. Một khi Ma đạo thống trị thế giới, sẽ tàn khốc hơn nhiều so với chính đạo, vì những kẻ tu luyện công pháp Ma đạo thường cần dùng người sống để luyện công. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới sẽ chìm trong cảnh sinh linh đồ thán. Đó không phải là điều tốt, vì vậy, Vệ Tông cho rằng chính đạo nhất định phải sống sót, nếu có thể ngang vai với Ma đạo thì đó mới là ý nghĩ thật sự của hắn. Vệ Tông không vì mình xuất thân từ Ma đạo mà muốn Ma đạo thống trị thế giới. Ngược lại, hắn suy nghĩ cho cả thế giới, không muốn thấy cảnh sinh linh đồ thán, cũng không muốn bên nào độc quyền, hai bên ngang vai, có sự kiềm chế lẫn nhau mới là điều Vệ Tông mong muốn, cũng là kỳ vọng của hắn. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông cảm thấy đã đến lúc phải trấn nhiếp chính đạo, để họ biết rõ mình mạnh đến mức nào, để sau này không còn ai có thể chống lại hắn. Chương 3579, trấn nhiếp. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, rồi ngay lập tức đưa tay nhẹ nhàng vung lên giữa không trung. Thật sự, khi thấy cảnh này, những cường giả Lục Tinh đỉnh phong tại chỗ còn chưa kịp phản ứng. Không biết Vệ Tông muốn làm gì, Vệ Tông chỉ dễ dàng vung tay, rốt cuộc hắn định làm gì? Khi họ vừa nghĩ đến đó, ngay sau đó họ thấy toàn bộ bầu trời đột nhiên nứt toác ra, để lộ một khe hở đen ngòm dài ngoằng. Khe hở này dài đến mấy trăm dặm, rộng ít nhất mấy chục dặm. Chứng kiến cảnh này, mọi người đều kinh ngạc tột độ. Đây là thủ đoạn gì? Sức mạnh này từ đâu ra? Họ khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người như ngừng thở. Đúng vậy, chiêu thức Vệ Tông vừa thi triển khiến mọi người không thể thở nổi. Thủ đoạn này, theo họ, đơn giản như thần tích, chỉ có thần mới có thể làm được. Phá toái hư không, mà lại chỉ vung tay đã tạo ra một vết nứt không gian dài như vậy. Nên biết, vết nứt không gian này có uy lực khó tưởng tượng, nếu Vệ Tông dùng nó với họ, tất cả cường giả Lục Tinh đỉnh phong, không, tất cả cường giả tại chỗ, đều sẽ chết. Với thực lực của Vệ Tông, hắn chỉ cần vung tay nhẹ nhàng là có thể lấy mạng tất cả mọi người. Không ai sống sót được, bởi vì trước sức mạnh phá toái không gian, những cường giả Lục Tinh đỉnh phong không thể nào chống đỡ được. Vì vậy, các cường giả Lục Tinh đỉnh phong đều ngây người, nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt mày tái mét, ngay cả cường giả Lục Tinh đỉnh phong còn rung động như vậy. Huống chi những cường giả khác, các cường giả chính đạo, Ma đạo và tán tu đều hoảng sợ. Đúng vậy, chính là hoảng sợ, thực lực của Vệ Tông vượt quá sức tưởng tượng của họ. Đây có phải là con người không? Họ chưa từng thấy ai có thể làm được điều khủng khiếp như vậy. Theo họ, đây chỉ có thể là thần làm được, ngoại trừ thần, không ai có thể dễ dàng làm được như vậy. Thật quá khó tin, các cường giả chính đạo, Ma đạo và tán tu đều có chung một nhận định, đó là Vệ Tông chắc chắn không phải cường giả Lục Tinh. Có lẽ hắn đã đạt đến Thất Tinh. Thực tế, không chỉ họ nghĩ vậy, các cường giả Lục Tinh đỉnh phong cũng nghĩ như vậy. Lúc này, một vị tông chủ ở phía trước lắp bắp hỏi, có chút hoảng sợ nhìn Vệ Tông, run rẩy hỏi liệu hắn có phải đã trở thành cường giả Thất Tinh hay không. Vì theo ấn tượng của hắn, chỉ có Thất Tinh mới có thể dễ dàng làm được điều này. Lục Tinh không thể, cho dù là Lục Tinh đỉnh phong, cũng không thể tưởng tượng được sức mạnh như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng trước câu hỏi hoảng sợ đó, Vệ Tông chỉ khẽ nhếch mép rồi chậm rãi lắc đầu, nói mình không phải là cường giả Thất Tinh. Trước mặt Thất Tinh, thủ đoạn này của hắn chỉ như trò trẻ con, thực lực của hắn trong mắt Thất Tinh cũng chỉ là sâu kiến. Chẳng qua là hơi lớn hơn một chút, nhưng dù là sâu kiến lớn hơn, thì vẫn chỉ là sâu kiến, Thất Tinh chỉ cần tốn chút sức là có thể dễ dàng bóp chết hắn. Đó chính là sự chênh lệch giữa hắn và Thất Tinh. Nghe Vệ Tông nói vậy, tất cả cường giả tại chỗ lại ngừng thở. Vệ Tông đã nói vậy, chứng tỏ thực lực của Thất Tinh còn đáng sợ hơn họ tưởng. Vệ Tông đã mạnh như vậy mà còn nói mình chỉ là sâu kiến trước Thất Tinh. Vậy Thất Tinh còn mạnh đến mức nào? Thất Tinh, rốt cuộc là sức mạnh gì mà có thể có những thủ đoạn khủng khiếp như vậy? Lúc này, không chỉ các cường giả khác, mà ngay cả Lục Tinh đỉnh phong cũng im lặng. Họ biết rõ, Thất Tinh mạnh đến mức nào, họ không thể nào đạt đến cảnh giới đó. Bây giờ, trong lòng mọi người, Vệ Tông có lẽ là người gần với Thất Tinh nhất, nhưng ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy mình chỉ là sâu kiến. Vậy họ là gì? Họ còn không bằng sâu kiến. Bọn kiến hôi như họ mà muốn đạt đến Thất Tinh thì thật nực cười. Họ như ếch ngồi đáy giếng, không biết Thất Tinh mạnh đến mức nào, gian nan đến mức nào, cứ tưởng chỉ cần thiên địa không có vấn đề là có thể đạt đến Thất Tinh. Thật quá viển vông, ngay cả vị tông chủ kia cũng im lặng, hắn từng cho rằng chỉ cần thiên phú đủ tốt thì việc đột phá đến Thất Tinh là chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ, xem ra không đơn giản vậy, Vệ Tông đã đủ mạnh rồi, thiên phú cũng thuộc hàng độc nhất vô nhị, nhưng vẫn chỉ là Lục Tinh hậu kỳ, cách Lục Tinh đỉnh phong còn một khoảng cách, Vệ Tông còn nói mình chỉ là sâu kiến trước Thất Tinh. Vậy thì muốn đạt đến Thất Tinh còn khó hơn lên trời. Vì vậy, các cường giả Lục Tinh đỉnh phong chính đạo đều sinh nghi ngờ về bản thân. liệu mình có thể đạt đến thất tinh hay không. Vệ Tông mặc kệ những suy nghĩ đó, thực tế, hắn làm vậy chỉ để trấn nhiếp họ, để họ biết rõ sự khác biệt giữa hai bên, để sau này họ không dám động đến ma đạo. Vì vậy, thấy mục đích đã đạt được, Vệ Tông lại vung tay, vết nứt không gian trên bầu trời lập tức được chữa lành. Chiêu này lại khiến mọi người kinh ngạc, vì chữa lành vết nứt không gian khó hơn phá hủy nhiều, mà Vệ Tông chỉ vung tay đã làm được, cho thấy sức mạnh và khả năng thao túng không gian của hắn đáng sợ đến mức nào. Chương 3580, hiệp ước. Lúc này, thực lực Vệ Tông thể hiện đã vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Các cường giả lục tinh đỉnh phong tại chỗ không thể hình dung được Vệ Tông đang dùng sức mạnh cấp độ nào, theo họ thì lực lượng đó chẳng khác gì thất tinh, nhưng Vệ Tông vẫn nói mình không thể so sánh với thất tinh. Vì vậy các cường giả lục tinh đỉnh phong đã hoàn toàn im lặng. Họ biết rõ sự chênh lệch giữa mình và Vệ Tông còn lớn hơn nhiều so với giữa Vệ Tông và thất tinh. Vệ Tông muốn giết họ dễ như trở bàn tay, họ trước mặt Vệ Tông chẳng khác gì sâu kiến. Vì vậy, các cường giả lục tinh đỉnh phong đã hiểu rõ tình thế và hiểu sự chênh lệch giữa mình với Vệ Tông. Bây giờ, tình hình đã rất rõ ràng, có Vệ Tông, ma đạo gần như không thể bị tiêu diệt. Thậm chí nếu Vệ Tông quyết tâm, hắn hoàn toàn có thể tự mình tiêu diệt hết các cường giả chính đạo để ma đạo thống nhất thế giới. Không gì là không thể, chỉ cần Vệ Tông muốn, chính đạo không có bất kỳ hy vọng nào. May mắn thay, Vệ Tông không có ý định làm vậy. Thực ra, các cường giả ma đạo cũng có ý nghĩ riêng, họ muốn Vệ Tông tiêu diệt hết các cường giả chính đạo để ma đạo thống nhất thế giới, nhưng vì Vệ Tông không làm vậy, nên họ không dám nói gì. Họ biết rõ vị thế của mình có được là nhờ Vệ Tông, họ đâu dám trái ý Vệ Tông. Nếu không có Vệ Tông, ma đạo đã bị chính đạo tiêu diệt, không ai sống sót. Vị thế của ma đạo có được là nhờ Vệ Tông, quan trọng hơn là Vệ Tông có sức mạnh kinh khủng, vượt xa lục tinh, có thể nghiền ép mọi lục tinh, gần như đạt đến thất tinh. Với một cường giả như vậy, ai dám trái ý hắn? Hắn có thể dễ dàng hủy diệt bất kỳ ai. Thực tế, đối với Vệ Tông bây giờ, ma đạo hay chính đạo đều không quan trọng, hắn cũng không muốn quan tâm. Việc hắn dẫn dắt ma đạo, tranh thủ vị thế, cũng chỉ là vì báo ân, vì Vệ Tông xuất thân từ ma đạo, tu luyện công pháp ma đạo, mới có được vị thế như ngày nay. Vì vậy, việc Vệ Tông dẫn dắt ma đạo đến tình trạng này chỉ là để báo ân. Khi hắn cảm thấy mình đã trả xong ân, hắn và ma đạo cũng không còn gì ràng buộc, vì Vệ Tông dù tu luyện công pháp ma đạo, cũng chỉ là lúc đầu, sau này hắn đã có công pháp riêng, và quá trình tu luyện sau này của Vệ Tông, ma đạo cũng không giúp được gì nhiều. Thực lực của Vệ Tông có được là nhờ nỗ lực của hắn và thiên phú độc nhất vô nhị. Vì vậy, khi Vệ Tông dẫn dắt ma đạo, cùng chính đạo chia đôi thiên hạ, ân tình với ma đạo đã trả xong. Vì vậy, Vệ Tông không muốn dính vào chuyện này nữa, vì không còn cần thiết. Cho nên sau khi muốn đến nơi này, Vệ Tông lại liếc mắt nhìn đám người hiện trường, mặc kệ là ma đạo cường giả hay chính đạo cường giả, hay là những tán tu cường giả kia. Khi bọn hắn cảm nhận được ánh mắt của Vệ Tông, toàn bộ đều cúi đầu xuống. Trong mắt bọn hắn hiện tại, Vệ Tông đã không khác gì thanh minh. Cho nên khi ý thức được ánh mắt của Vệ Tông, toàn bộ đều cúi đầu, căn bản không dám đối diện với Vệ Tông, mặc kệ là những cường giả thực lực bình thường hay những cường giả lục tinh đỉnh phong. Toàn bộ cũng không dám đối mặt với Vệ Tông, nói theo một ý nghĩa nào đó, Vệ Tông đã vượt xa khỏi phạm vi tưởng tượng của những người này. Vệ Tông đã vượt qua bọn họ, cho nên Vệ Tông lúc này có địa vị gần như độc nhất vô nhị. Hắn có địa vị cao nhất, cũng có thực lực mạnh nhất, Vệ Tông ở đây làm gì, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào ngăn cản. Vì vậy, sau khi nhìn thấy những chính đạo cường giả, tán tu cường giả hay ma đạo cường giả, toàn bộ đều tin phục thực lực của mình, Vệ Tông khẽ gật đầu, hắn có chút hài lòng vì mục đích của mình khi tới đây đã đạt được. Vệ Tông dẫn dắt ma đạo tiến công chính đạo, không phải vì chiến đấu thật sự, giết chóc đến máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, đó không phải là điều Vệ Tông muốn. Vệ Tông bây giờ dùng thực lực đã cường đại đến cực điểm để trấn nhiếp mọi người ở đây, để cho bọn họ hiểu rõ mình, tránh chiến đấu, vì chiến đấu là hoàn toàn không cần thiết. Là sự hy sinh vô nghĩa, với thực lực của Vệ Tông, những người khác tới một người chết một người, căn bản không cần thiết. Vì vậy, sau khi Vệ Tông dùng thực lực cường đại trấn nhiếp mọi người, Vệ Tông cảm thấy đã đến lúc ký hiệp ước. Thế là, Vệ Tông trực tiếp trình bày ý nghĩ của mình với những cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo và ma đạo ở đó, bây giờ toàn bộ thiên hạ sẽ do ma đạo và chính đạo cùng thống trị. Như vậy có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, một mặt vừa giải quyết ý muốn được ở dưới ánh mặt trời của ma đạo, một mặt khác cũng có thể răn đe chính đạo. Cho nên, dưới sự làm chứng của Vệ Tông, ma đạo và chính đạo hai bên, mặc dù vẫn có chút bất hòa, nhưng cuối cùng vẫn không có xung đột, đã ký kết hiệp ước. Đối với ma đạo, mục đích của bọn họ đã đạt được, còn chính đạo thì sao? Bọn họ tuy có chút không hài lòng, dù sao đây đã là phân chia lợi ích của mình, nhưng bất kể thế nào, dưới thực lực cường đại của Vệ Tông, bọn họ dù trong lòng có một vạn điều không hài lòng, cũng không dám hé răng, dù sao thực lực của Vệ Tông hiện tại có thể trấn áp tất cả, có thể khiến bọn họ hoàn toàn hành động theo ý của Vệ Tông. Chương 3581, lo lắng. Bởi vậy, vào thời điểm này, ma đạo và chính đạo cuối cùng vẫn ký kết hiệp ước. mà đạo đã hoàn toàn thỏa mãn nguyện vọng của mình. Còn chính đạo, dù trong lòng có chút không hài lòng, nhưng họ vẫn chấp nhận kết quả cuối cùng. Dù sao, vệ tông có thực lực khủng bố như vậy, muốn tiêu diệt toàn bộ chính đạo cũng dễ như trở bàn tay. Theo lý thuyết, những chính đạo cường giả vừa rồi chỉ là đi qua quỷ môn quan một vòng. Nếu vệ tông muốn giết bọn họ, chắc chắn là chuyện dễ dàng. Vì vậy, việc bọn họ có thể sống sót đã là quá may mắn. Không có tư cách nói gì không hài lòng, nếu họ gây bất mãn với vệ tông thật sự có thể ra tay, tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Cho nên, trong tình trạng này, mọi người ở đây dù có ý tưởng riêng, dù có dự định khác nhau, cuối cùng vẫn đi đến thống nhất. Việc ký kết hiệp ước đại biểu cho những cường giả khác nhau này cuối cùng chỉ có thể ngồi lại và nói chuyện, chính đạo hay ma đạo, bây giờ ít nhất trên mặt có thể chung sống hòa bình. Dù sao, có sự tồn tại khủng bố của vệ tông áp chế, dù giữa ma đạo và chính đạo có nhiều ma sát hơn nữa, cũng nhất định phải ngồi xuống nói chuyện thật tốt. Vì vậy, sau khi vệ tông làm xong tất cả, hắn hài lòng gật đầu. Còn về chi tiết của hiệp ước, phải do chính đạo và ma đạo tự bàn bạc kỹ lưỡng. Vệ tông sẽ không can dự vào những chuyện này. Dù sao, đối với vệ tông lúc này, hắn còn có nhiều việc quan trọng hơn cần hoàn thành. Cái gọi là hiệp ước này chỉ là một chuyện nhỏ. Vì vậy, vệ tông hài lòng gật đầu khi mọi chuyện đã đến mức này. Hắn cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, mình đã trả hết ân tình với ma đạo. Từ đó về sau, hắn và ma đạo không còn quan hệ gì. Bởi vì bây giờ vệ tông và ma đạo thực sự không có bất kỳ liên hệ nào. Đừng nhìn vệ tông xuất thân từ ma đạo, nhưng bây giờ vệ tông tu luyện công pháp căn bản không phải là công pháp ma đạo. Công pháp màu tím kia mạnh hơn nhiều so với cái gọi là công pháp ma đạo ở đây. Công pháp màu tím này mang một loại khí tức quỷ dị, khiến vệ tông cũng khó mà tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua sự tồn tại của thế giới này. Cho nên, vệ tông không cảm thấy mình có bất kỳ liên hệ gì với ma đạo. Vì vậy, sau khi trả xong ân tình của ma đạo, vệ tông cuối cùng cũng đến chỗ các cường giả đỉnh cao của ma đạo, bày tỏ ý nghĩ của mình. Vệ tông nói thẳng với họ rằng, mình bây giờ không còn liên quan gì lớn với ma đạo. Về sau ma đạo như thế nào thì phải xem chính họ phát huy, xem họ có thể đứng ngang hàng với chính đạo hay không. Sau khi nghe lời của vệ tông, những cường giả lục tinh đỉnh phong của ma đạo, dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng cuối cùng cũng không thể nói gì. Họ chỉ có thể tôn trọng ý kiến của vệ tông, bởi vì họ biết rõ, trên con đường tu luyện của vệ tông, họ không thể giúp gì được cho vệ tông. Vệ tông có được thành tựu hôm nay hoàn toàn là do chính mình. Cho nên, khi vệ tông làm xong tất cả, vệ tông không còn nợ ma đạo bất cứ điều gì. Vệ tông có ý nghĩ như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa họ cũng có thể thấy được, vệ tông có dã tâm của mình, vệ tông có những nguyện vọng hùng vĩ hơn. Hắn chắc chắn là muốn đột phá đến thất tinh cảnh giới. Người ta có tiền đồ rộng lớn hơn, chỉ là một ma đạo nhỏ bé làm sao có thể gò bó được vệ tông. Vệ tông giống như rồng mạnh trên trời, không thể bị cái ma đạo nhỏ bé này trói buộc. Thậm chí thế giới này cũng chưa chắc đã có thể trói buộc một nhân vật cường đại như vệ tông. Vì vậy, những cường giả lục tinh đỉnh phong của ma đạo cũng rất hiểu lẽ phải. Nói cách khác, dù họ không thức thời cũng không có tác dụng gì, thực lực của vệ tông bây giờ không ai có thể gò bó được. Chỉ cần hắn có một ý nghĩ nào đó, bất cứ ai ở đây cũng không có cách nào ngăn cản. Vệ tông muốn làm gì, không ai có thể cản được. Cho nên, sau khi vệ tông nói xong tất cả, những cường giả lục tinh đỉnh phong của ma đạo dù trong lòng không nỡ, cuối cùng vẫn chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau khi họ gật đầu đồng ý, điều đó đại biểu cho vệ tông thực sự không còn vướng bận gì với ma đạo. Sau này, ma đạo có bất kỳ chuyện gì cũng không cần tìm đến vệ tông. Đó chính là ý nghĩ của vệ tông bây giờ. Đương nhiên, mặc dù trên mặt vệ tông đã không quan tâm đến ma đạo, nhưng điều đó không có nghĩa là ma đạo sẽ tiếp tục bị chính đạo chèn ép, thậm chí đuổi đi, vì bản hiệp ước đã được ký kết. Dưới sự làm chứng của vệ tông, hai bên ký kết hiệp ước không được phép có xung đột lớn. Mặc dù vệ tông không quan tâm đến ma đạo, nhưng dù sao hiệp ước này là do vệ tông chứng kiến. Một khi chính đạo không tuân thủ hiệp ước, điều đó có nghĩa vệ tông sẽ ra tay dạy dỗ chính đạo. Dù sao, thực lực của vệ tông thực sự vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Không ai có thể tưởng tượng được hắn còn có những thủ đoạn gì. Cho nên, chính đạo không dám đối đầu với vệ tông. Thực lực của vệ tông đã gần như đạt đến thất tinh cường giả. Ai biết hắn còn có những thủ đoạn đặc biệt gì. Người chính đạo không dám đánh cược, cũng không có gan để đánh cược. Vì một khi thất bại, đó sẽ là tai họa ngập đầu cho toàn bộ chính đạo. Vì vậy, dưới sự làm chứng của vệ tông, hiệp ước đã được ký kết sơ bộ, chi tiết phía sau sẽ do chính họ từ từ định đoạt. Lúc này, vệ tông đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất trong thế giới này, việc của hắn đã xong, cũng có nghĩa vệ tông bây giờ không còn gì phải lo lắng. Tuy nhiên, ngay lúc này, vệ tông đột nhiên lại nghĩ đến Đường Uyển, nếu lúc này vệ tông còn có điều gì phải lo lắng, thì có lẽ chỉ còn lại Đường Uyển. Trước đây, Đường Uyển về tông môn đã lập một lời thề, đó là nếu không thể đột phá đến lục tinh cảnh giới đỉnh cao, tuyệt đối sẽ không xuất quan, nàng sẽ lập tức bế quan. Đường Uyển bế quan đã một thời gian, không biết bây giờ thế nào. Vệ tông đột nhiên thở dài trong lòng, nếu lúc này hắn còn có gì phải lo lắng, thì có lẽ chỉ còn lại Đường Uyển. Nếu không có Đường Uyển, vệ tông bây giờ có lẽ đã muốn rời đi. Ngoại Đường Uyển, Vệ Tông bây giờ không còn gì lưu luyến ở thế giới này. Nguyện vọng của Vệ Tông là muốn hoàn toàn nâng cao cảnh giới của mình. Chương 3582, tâm cảnh. Tuy nhiên, chính vì sự tồn tại của Đường Uyển mà Vệ Tông vẫn còn ở lại thế giới này. Hắn vẫn hy vọng có thể chờ đợi một thời gian, chờ Đường Uyển xuất quan, đến lúc đó, Vệ Tông sẽ chuẩn bị rời đi, vì Vệ Tông cũng biết, nếu mình thực sự rời khỏi thế giới này, thì sau này khi nào có thể trở lại, có thể trở về hay không, đó là điều không ai biết được, có khả năng, chuyến đi này của mình sẽ không thể trở về, nếu cứ thế mà đi, không được gặp Đường Uyển lần cuối, đó chắc chắn không phải là điều Vệ Tông muốn, cho nên, lúc này Vệ Tông vẫn thở dài, không trực tiếp rời đi mà ở lại thế giới này, chờ Đường Uyển xuất quan. Vệ Tông đã chờ đợi như vậy ròng rã một năm. Trước khi bế quan, Đường Uyển đã là lục tinh trung kỳ cảnh giới. Mặc dù thiên phú của Đường Uyển không sánh được Vệ Tông, nhưng nàng cũng là người có thiên phú mạnh nhất trong cả thiên địa này. Ngoại trừ Vệ Tông, là thiên tài mạnh nhất. Hơn nữa, trước đây Vệ Tông và Đường Uyển cũng đã cùng nhau xông vào bí cảnh do thất tinh cường giả để lại. Đường Uyển cũng có rất nhiều cảm ngộ, nên cả hai cùng nhau, Đường Uyển đột phá cảnh giới rất nhanh. Vì vậy, sau một năm, Đường Uyển đã đột phá đến lục tinh cảnh giới đỉnh cao, cũng chính thức bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp của thế giới này. Khi Đường Uyển đột phá, Vệ Tông đã cảm nhận được ngay lập tức. Lúc này, Đường Uyển xuất quan, Vệ Tông trực tiếp xé rách không gian, nhanh chóng đến chỗ của Đường Uyển. Khi Đường Uyển xuất quan, nàng thấy Vệ Tông đã đợi trước mặt mình. Khi nhìn thấy Vệ Tông, Đường Uyển cũng vô cùng phấn khích. Trong khoảng thời gian bế quan, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài, Vệ Tông cũng nhân cơ hội này giải quyết hết mọi chuyện bên ngoài. Đường Uyển không biết gì về những việc này, nhưng Vệ Tông cũng không giấu giếm điều gì. Sau khi Đường Uyển xuất quan, Vệ Tông đã kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cho Đường Uyển nghe. Sau khi nghe Vệ Tông giải thích, Đường Uyển hài lòng gật đầu. Trong mắt Đường Uyển, Vệ Tông làm như vậy đã là hết lòng hết dạ. Thực tế, Đường Uyển cũng biết, Vệ Tông không có thiện cảm gì với chính đạo. Dù sao, bất kỳ ai bị chính đạo chèn ép, thậm chí là đối mặt với những cuộc ám sát, những cuộc tấn công vô lý, cũng sẽ không có thiện cảm với chính đạo. Sở dĩ Vệ Tông không ra tay với chính đạo, không đại khai sát giới, một phần là để tránh sinh linh đồ thán. Vệ Tông là người khá hiền lành, không muốn nhìn thấy cảnh tượng sinh linh đồ thán, một phần khác cũng là vì sự tồn tại của Đường Uyển. Cho nên, Vệ Tông đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. ...chế ý định đại khai sát giới của mình. Nếu không, với thực lực của Vệ Tông bây giờ, chỉ cần vung tay lên, có thể khiến toàn bộ chính đạo hoàn toàn tan thành mây khói. Nếu theo ý định liều mạng của Vệ Tông, toàn bộ chính đạo đều sẽ bị tàn sát. Cuối cùng, Vệ Tông vẫn kiềm chế ý nghĩ của mình, không giết bất kỳ ai mà để chính đạo và ma đạo ký kết hiệp ước. Đối với Vệ Tông lúc này, như vậy đã là quá hoàn hảo. Đường Uyển thấy cảnh này cũng hoàn toàn đồng ý với ý định của Vệ Tông. Sau khi Đường Uyển xuất quan, Vệ Tông cũng trực tiếp bày tỏ ý định của mình với Đường Uyển. Vệ Tông sẽ rời khỏi thế giới này trong thời gian không lâu. Đến với thế giới bên ngoài, sau khi nghe ý định của Vệ Tông, Đường Uyển im lặng. Đối với ý định rời đi của Vệ Tông, Đường Uyển không có ý kiến gì. Đường Uyển đã sớm biết thế giới này không thể giữ được Vệ Tông, sớm muộn gì Vệ Tông cũng sẽ rời đi, nhưng nàng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, cho nên Đường Uyển cuối cùng vẫn im lặng, không biết nên nói gì. Dù sao Vệ Tông có thể rời đi bất cứ lúc nào, sở dĩ còn ở lại đây cũng chỉ vì đợi nàng thôi. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, khi Vệ Tông chưa rời đi, Đường Uyển quyết định ở bên Vệ Tông, cùng hắn vui vẻ. Hai người cứ như vậy trong khoảng thời gian này gần như đi hết mọi nơi trên thế giới. Với năng lực xuyên không gian của Vệ Tông, tốc độ của hai người rất nhanh, có thể một ngày trước còn ở một góc của thế giới, thì ngày mai đã có thể đến trung tâm của thế giới. Với Vệ Tông sở hữu thực lực khủng bố xuyên toa không gian như vậy, Vệ Tông cùng Đường Uyển gần như trong thời gian rất ngắn đã đặt chân đến mọi ngóc ngách trên thế giới này, chiêm ngưỡng hết mọi loại cảnh tượng. Phải nói rằng trong khoảng thời gian này, Vệ Tông rất vui vẻ, bởi vì hắn cảm nhận được sự buông lỏng đúng nghĩa. Thực tế, trong từng ấy năm qua của Vệ Tông, hắn chưa từng trải qua sự buông lỏng chân chính. Vệ Tông từ nhỏ đã là cô nhi, mỗi ngày hắn đều phải đấu tranh với cái đói, thậm chí biết rằng có một ngày mình có thể sẽ chết. Dù sau này Vệ Tông đã bắt đầu tu luyện, hắn vẫn không ngừng cố gắng, không ngừng nâng cao cảnh giới của mình để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì hắn mang trên mình kỳ vọng cao của toàn bộ ma đạo. Vệ Tông không muốn phụ lòng sự tin tưởng đó, vì vậy, mỗi ngày Vệ Tông đều cố gắng, mãi cho đến sau này, khi Vệ Tông đã có thực lực đủ mạnh, hắn lại phải đối mặt với sự chèn ép của chính đạo. Dù thực lực của Vệ Tông đã căn bản không sợ sự chèn ép của chính đạo, hắn vẫn muốn dành thời gian đột phá cảnh giới thất tinh. Hắn không ngừng xông pha vào các loại bí cảnh, gặp phải đủ loại nguy hiểm, chỉ để có thể tìm được loại năng lượng đặc thù, giúp mình đột phá đến cảnh giới thất tinh. Cho nên, trong từng ấy năm, Vệ Tông luôn cố gắng vì đủ loại chuyện, điều duy nhất hắn không làm là để bản thân được thư giãn. Mỗi ngày, Vệ Tông đều sống trong trạng thái căng thẳng tột độ, chưa từng buông lỏng, nhưng trong khoảng thời gian du lịch thế giới cùng Đường Uyển này, hắn đã hoàn toàn thả lỏng. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông không nghĩ đến những chuyện khác, không hề nghĩ đến việc đột phá hay cảnh giới thất tinh. Mỗi ngày, hắn chỉ đơn thuần tận hưởng sự buông lỏng, ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới, tự mình cảm nhận những điều tốt đẹp. Trong sự buông lỏng tâm tình này, tâm cảnh của Vệ Tông lại có một sự tăng tiến lớn. Hắn cảm nhận được sự lý giải của mình về thế giới, về sức mạnh trở nên sâu sắc hơn, tâm cảnh của bản thân trở nên mượt mà và nhạy bén hơn. Vệ Tông buông lỏng, ngược lại thu hoạch được nhiều hơn. Chương 3583, chấm dứt. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông thật sự rất vui vẻ, hắn đã trải qua một khoảng thời gian tươi đẹp. Tuy nhiên, thời gian tươi đẹp luôn ngắn ngủi. Một năm sau, Vệ Tông đã cùng Đường Uyển đi gần hết những nơi có thể đi trên thế giới này, và cũng đến lúc phải chia ly. Đến mức này, Vệ Tông cũng thở dài một hơi, hắn biết rằng lần chia ly này, không biết khi nào mình mới có thể quay lại, có khả năng thật sự sẽ không thể quay về, nhưng cho dù mình không thể quay lại cũng không sao, chỉ cần Đường Uyển có thể rời khỏi đây, hai người bọn họ chung quy vẫn có thể ở bên nhau. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của Đường Uyển, việc rời khỏi thế giới này vẫn còn khá khó khăn, Đường Uyển vẫn cần phải tiếp tục tăng cường thực lực của mình. Bây giờ Vệ Tông có thể rời đi, nhưng nếu mang theo Đường Uyển cùng rời đi thì rủi ro vẫn rất lớn. Vì vậy, Vệ Tông cũng có chút không nỡ lòng bỏ. Hơn nữa, Đường Uyển hiện tại cũng không muốn rời đi thế giới này. Nàng còn rất nhiều chuyện muốn làm, với tư cách là một trong những cường giả đỉnh cao của chính đạo. Nàng cần phải duy trì sự cân bằng giữa chính đạo và ma đạo. Nếu Vệ Tông rời đi, sự cân bằng giữa chính đạo và ma đạo rất có thể sẽ bị phá vỡ. Bởi vì những cường giả chính đạo có thể sẽ cảm thấy Vệ Tông đã đi, ma đạo sẽ dễ bị họ bắt nạt. Nhưng thực tế không phải như vậy, Đường Uyển biết ma đạo dù không đánh lại chính đạo nhưng vẫn có nhiều thủ đoạn riêng. Một khi thực sự cùng chính đạo, lưới rách cá chết, thì có thể dẫn đến toàn bộ sinh linh trên thế giới bị đồ thán. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy việc Đường Uyển ở lại là rất cần thiết. Tuy nhiên, việc hai người chia tay không có nghĩa là vĩnh viễn phải tách rời. Trước khi đi, Vệ Tông chậm rãi đưa tay ra, sau đó lưu lại trên người Đường Uyển một đạo sức mạnh cực kỳ khủng bố. Một mặt, đạo lực lượng kinh khủng này có thể bảo vệ Đường Uyển. Mặt khác, nó cũng là để khi Vệ Tông đột phá đến cảnh giới thất tinh, có thể mang Đường Uyển rời khỏi thế giới này, bởi vì nếu chờ đến khi Vệ Tông đột phá đến cảnh giới thất tinh, đạo lực lượng kinh khủng này sẽ trực tiếp biến đổi, trở thành sức mạnh của cường giả thất tinh. Đến lúc đó, nếu Đường Uyển muốn rời đi, nàng có thể dễ dàng rời đi, bởi vì có sức mạnh của cường giả thất tinh bảo hộ. Nàng hoàn toàn có thể đi bất cứ đâu. Nghĩ đến đây, làm xong mọi việc, Vệ Tông cũng hoàn toàn yên tâm. Thực tế, hắn đã có thể rời đi từ lâu. Người duy nhất hắn không nỡ rời ở thế giới này chính là Đường Uyển. Trong khoảng thời gian này, hai người đã trải qua khoảng thời gian hết sức vui vẻ. Họ đã trải qua một khoảng thời gian tươi đẹp, tâm cảnh của Vệ Tông cũng được nâng cao. Đến tình trạng này, Vệ Tông thật sự không còn vướng bận gì. Phong cảnh của thế giới này hắn đã ngắm nhìn, cũng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với thế giới này. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đến ngày thứ hai, Vệ Tông chuẩn bị đi, lúc này Đường Uyển ở bên cạnh hắn, khi biết tin Vệ Tông phải đi. Dù là cường giả đỉnh cao của chính đạo hay ma đạo, tất cả đều đến tiễn Vệ Tông, bởi vì tin tức Vệ Tông phải đi không thể giấu giếm. Chi bằng để họ cùng đến chứng kiến, cường giả ma đạo đã sớm biết Vệ Tông sẽ đi, còn cường giả chính đạo thì mới lần đầu nghe tin. Họ nhìn thấy Vệ Tông phải rời khỏi thế giới này, trong ánh mắt cũng lộ ra những tia sáng khác nhau. Vệ Tông rời đi, chẳng phải có nghĩa là họ có thể tùy ý bắt nạt ma đạo sao? Vệ Tông cũng sớm đoán được ý nghĩ của họ, hắn biết nếu mình rời đi, thế giới này rất có thể sẽ không yên bình. Nghĩ đến đây, hắn lại liếc nhìn những cường giả chính đạo, sau đó ở ngay trước mặt họ, lại vung tay, mấy đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp rơi vào người mấy vị cường giả đỉnh phong của ma đạo. Ngay lúc đó, Vệ Tông cũng nói cho họ biết, mỗi đạo lực lượng này đều có khả năng hủy diệt một cường giả đỉnh phong lục tinh. Theo lý thuyết, nếu chính đạo thực sự muốn tấn công ma đạo thì bản thân họ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Dù số lượng của họ đông hơn nhiều so với cường giả ma đạo, nhưng với mấy đạo sức mạnh của Vệ Tông, ma đạo vẫn có khả năng chiến đấu. Tuy nhiên, đó chỉ là khả năng chiến đấu. Bởi vì năng lượng này chỉ dùng một lần là sẽ biến mất, không thể tái sử dụng. Vệ Tông làm vậy cũng là để cân bằng, nếu Vệ Tông để lại quá nhiều sức mạnh thì ma đạo sẽ mạnh hơn chính đạo rất nhiều. Đến lúc đó sẽ không còn là chính đạo chèn ép ma đạo nữa, mà là ma đạo tự hủy diệt toàn bộ chính đạo. Đến tình cảnh đó không phải là điều Vệ Tông muốn thấy. Vì vậy, cuối cùng Vệ Tông vẫn muốn duy trì sự cân bằng, để những người chính đạo cẩn thận, không nên tùy ý ra tay với ma đạo. Đến mức này, ánh mắt của những cường giả đỉnh phong lục tinh chính đạo cũng lộ ra chút ánh sáng. Họ hiểu rõ tại sao Vệ Tông lại làm vậy, nên hiện tại họ đành phải bỏ đi ý định ban đầu. Vệ Tông dù đi, cũng không có nghĩa là ma đạo có thể bị họ tùy ý bắt nạt. Hơn nữa, giả sử Vệ Tông đi không có nghĩa là vĩnh viễn không trở lại. Nhớ khi Vệ Tông trở về, thấy ma đạo đã bị họ tiêu diệt thì không biết sẽ nổi giận như thế nào. Vì vậy, cuối cùng họ vẫn thu lại ý định nhỏ nhen của mình. Dù sao bây giờ họ vẫn hy vọng Vệ Tông có thể đột phá đến cảnh giới thất tinh. Biết đâu có thể mang đến cho họ một chút cảm xúc mới. Lúc họ đang nghĩ như vậy, Vệ Tông cuối cùng chậm rãi nhìn về phía không gian trống không trước mặt. Đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn biết mình rốt cuộc phải rời khỏi thế giới này. Lúc này trong lòng Vệ Tông có một chút khẩn trương, đồng thời cũng có chút hưng phấn, bởi vì Vệ Tông biết rời khỏi thế giới này mới là sự khởi đầu thật sự của mình. Rời khỏi thế giới này, mình mới có cơ hội chân chính đột phá đến cảnh giới thất tinh. Đây mới là tương lai của mình. Vì vậy, Vệ Tông bước một bước, sau một khắc, công pháp màu tím trong cơ thể hắn lại tỏa ra ánh sáng. Lực lượng kinh khủng trực tiếp hiện lên trong cơ thể Vệ Tông. Lúc này trong hai mắt Vệ Tông đã tràn đầy màu tím, và trong màu tím cao quý vô cùng đó lại có những sợi màu đen không ngừng quấn quanh, tượng trưng cho sức mạnh vô cùng. Chương 3584, rời đi. Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, sau đó hắn chậm rãi nâng bàn tay của mình lên. Ngay sau đó, Vệ Tông giơ tay lên, khẽ vạch qua không gian trước mặt, không gian liền bị xé rách như tờ giấy, xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Ở phía sau Vệ Tông, dù là những cường giả đỉnh phong lục tinh của chính đạo hay ma đạo, sau khi chứng kiến cảnh này, cũng đều há hốc mồm kinh ngạc. Cảnh tượng này xuất hiện trước mắt họ khiến họ cảm thấy như một phép màu, như một thủ đoạn của thần linh. Vì vậy, khi thấy thủ đoạn của Vệ Tông, những cường giả đỉnh phong lục tinh của chính đạo hoàn toàn im lặng. Họ biết bây giờ tốt nhất đừng nên giở trò, bởi vì có thể sẽ khiến Vệ Tông tức giận, sau này sẽ diệt mình. Với tình hình hiện tại của Vệ Tông, sau khi rời khỏi thế giới này, việc đột phá đến cảnh giới thất tinh chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ cần Vệ Tông không chết giữa đường, trên cơ bản có thể nói là chắc chắn 100% sẽ trở thành cường giả thất tinh. Cần phải biết rằng cường giả thất tinh có những thủ đoạn khủng bố và sức mạnh ghê gớm như thế nào. Nếu trong tương lai, những người như họ mà còn dám giở trò trước mặt cường giả thất tinh, chắc chắn sẽ không biết mình sẽ chết như thế nào. Vì vậy, đến mức này, những cường giả đỉnh phong lục tinh của chính đạo lại một lần nữa bị Vệ Tông trấn nhiếp. Vệ Tông cũng rất hài lòng với cảnh tượng này, đây chính là điều hắn muốn thấy. Sở dĩ Vệ Tông muốn những cường giả lục tinh này đến xem mình rời đi, cũng là mang theo một chút ý trấn nhiếp, để họ biết rằng, dù mình rời đi, cũng không có nghĩa là họ có thể làm sằng làm bậy trong thế giới này. Họ vẫn phải sống trung thực, nếu không, có một ngày mình trở về, nhìn thấy họ làm càn, thì rất có thể sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Vì vậy, thấy những cường giả đỉnh phong lục tinh sợ hãi, Vệ Tông cũng hết sức hài lòng. Lúc này Vệ Tông khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn mọi người ở đây, thực ra chủ yếu là nhìn Đường Uyển. Vệ Tông có chút lưu luyến không rời, cuối cùng liếc Đường Uyển một cái, sau đó không nói lời nào, kiên quyết quay đầu đi, trực tiếp bước vào vết nứt không gian. Chuyến đi này không biết khi nào mới có thể trở về. Vệ Tông cũng có chút phiền muộn, nhưng chỉ trong chốc lát, sự phiền muộn này đã bị gạt bỏ. Hắn tiến vào vết nứt không gian, sau đó vết nứt không gian trực tiếp khép lại, cứ như chưa có gì xảy ra. Sau khi vết nứt không gian khép lại, hiện trường lại trở về bình tĩnh. Những người ở đó, dù là cường giả đỉnh phong lục tinh của chính đạo hay ma đạo, tất cả đều im lặng. Việc Vệ Tông ra đi, đối với họ rốt cuộc có ý nghĩa gì? Có thể là sự bắt đầu của một thời đại mới, cũng có thể là sự kết thúc của một thời đại. Vệ Tông là một thiên tài kỳ tài, là thiên tài lợi hại nhất mà họ từng gặp. Thực lực của người này đã đạt đến một mức độ quá mức khoa trương. Lần này Vệ Tông ra đi, không biết khi nào sẽ trở về, nhưng tất cả mọi người đều hy vọng hắn có thể đột phá đến cảnh giới thất tinh. Bởi vì như vậy, những người như họ vẫn còn một tia hy vọng, nếu Vệ Tông thật sự muốn cải tạo thế giới này, thì có lẽ họ vẫn còn hy vọng đột phá đến cảnh giới thất tinh. Còn nếu Vệ Tông cứ như vậy mà đi không trở lại, rất có thể họ sẽ trực tiếp vẫn lạc, vậy thì thế giới này của họ sẽ thật sự không còn hy vọng. Bởi vì Vệ Tông đi, họ không có khả năng đột phá thế giới này, họ không có khả năng xé rách không gian như Vệ Tông. Họ có thể sẽ cả đời bị mắc kẹt trong thế giới này. Điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ vĩnh viễn không có cách nào đột phá đến cảnh giới thất tinh. Bởi vì trước khi ra đi, Vệ Tông đã nói với họ rằng thế giới này có vấn đề, thiếu một loại năng lượng đặc thù. Nếu không có loại năng lượng này, thì những người ở đây, dù cho có tài giỏi tuyệt đỉnh đến đâu, dù cho có thiên phú tốt đến đâu, cũng không có cách nào đột phá đến cảnh giới thất tinh. Vì vậy, hiện tại tất cả những cường giả đỉnh phong lục tinh đều đã biết nguyên nhân này. Chính là vì lẽ đó, bọn hắn cũng cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của Vệ Tông. Chỉ có Vệ Tông mới có thể cứu vớt bọn họ, chỉ khi Vệ Tông đột phá đến thất tinh cảnh giới, thế giới này mới có thể thay đổi. Bằng không, bọn hắn thật sự không có bất kỳ hy vọng nào, bất kỳ cường giả lục tinh đỉnh phong nào cũng sẽ bị kẹt vĩnh viễn ở thế giới này. Không bao giờ có thể rời đi và mãi mãi chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới này. Có thể đối với người khác, lục tinh cảnh giới đỉnh cao đã là cảnh giới tối cao, đã là cường giả tột cùng nhất của toàn thế giới, bọn hắn muốn làm gì thì làm, nhưng đối với những người thực sự đứng ở đỉnh cao, việc làm sằng làm bậy, gây mưa gây gió không phải là điều bọn hắn mong muốn. Điều duy nhất bọn hắn mong muốn là đột phá đến cảnh giới cao hơn, đứng ở vị trí cao hơn để nhìn ngắm phong cảnh tươi đẹp hơn. Đây mới là ý tưởng của những người này. Nếu ngay từ đầu, bọn hắn ôm ý nghĩ rằng mình đạt đến một cảnh giới nào đó thì sẽ không thăng tiến nữa, để rồi có thể làm mưa làm gió, có thể hưởng thụ cuộc sống, vậy bọn hắn sẽ mãi mãi không thể tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Bọn hắn cũng sẽ không đạt được vị trí hiện tại. Thật sự mà nói, có thể lên được vị trí này, Ai mà không ôm ý nghĩ đột phá đến cảnh giới cao hơn? Ai mà không muốn nhìn ngắm phong cảnh ở cảnh giới cao hơn? Cho nên đối với những người này, mỗi một người đều muốn thăng tiến, mỗi một người đều muốn trở thành cường giả thất tinh. Hiện tại, tất cả hy vọng của bọn hắn đều đặt cả vào Vệ Tông. Vì vậy, khi thấy Vệ Tông rời đi, những người ở lại sắc mặt đều có chút phức tạp. Bọn hắn không biết tương lai của mình sẽ ra sao, sắp phải đối mặt với điều gì, Vệ Tông liệu có thành công hay không. Tất cả những điều này bọn hắn hoàn toàn không biết, chỉ có thể trông chờ vào chính Vệ Tông. Trong lúc bất chi bất giác, số phận của những người này đã hoàn toàn gắn liền với Vệ Tông. Vệ Tông thành công, bọn hắn sẽ có hy vọng. Nếu Vệ Tông thất bại, bọn hắn thật sự không còn chút hy vọng nào. Cho nên, nghĩ đến đây, mọi người chỉ có thể yên lặng chờ mong, yên lặng cầu nguyện Vệ Tông có thể thành công đột phá đến thất tinh cảnh giới. Chương 3585, tương lai. Mặc dù nói những người ở lại, bất kể là cường giả lục tinh đỉnh phong ma đạo hay chính đạo, ý nghĩ và mục đích của bọn họ đều giống nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là hai nhóm người này có thể hòa thuận chung sống. Trên thực tế, hai bên đã đấu đá nhau nhiều năm, căn bản không thể nào hòa hợp. Những người chính đạo chỉ lạnh lùng liếc nhìn những người ma đạo một cái, sau đó quay người rời đi. Mặc dù Vệ Tông không muốn giữa bọn họ lại xảy ra tranh đấu, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ có thể hòa thuận với đám người ma đạo. Đây chắc chắn là một điều không thể, ngay cả khi họ muốn sống hòa thuận với những người ma đạo, ma đạo cũng không có khả năng hòa hợp với họ. Hai bên vốn có thâm cừu đại hận, làm sao có thể vì lời của Vệ Tông mà trở nên thân thiện được. Điều này rõ ràng là một chuyện không thực tế, Vệ Tông cũng biết điều này. Trước khi rời đi, y chỉ có thể hy vọng hai bên không giao chiến. Ngoài ra, không còn gì để nói, bọn họ không thể nào thực sự trở thành bạn bè. Mối hận thù nhiều năm của hai phe căn bản không có cách nào hóa giải. Mặc dù người ta vẫn nói oan oan tương báo khi nào thì dứt, thù hận dễ giải nhưng khó kết, nhưng những lời này chỉ là nói vậy. Trên thực tế, muốn thực sự biến những lời này thành hiện thực là một điều không thể. Vì vậy, đến mức này, bất kể là chính đạo hay ma đạo, cuối cùng cũng chỉ liếc nhau một cái rồi lặng lẽ rời đi. Cả hai bên đều trực tiếp rời đi, không hề có lời thừa thãi. Đường Uyển thấy thái độ của hai bên cũng chỉ khẽ lắc đầu. Dù sao bây giờ như vậy đã tốt hơn việc hai bên đánh nhau. Ít nhất, dưới tác động của Vệ Tông, những người chính đạo và ma đạo ít nhất trong một thời gian ngắn sẽ không giao chiến. Nhưng đây chỉ là trong thời gian ngắn, về lâu dài thì khó mà nói. Dù sao, cả chính đạo lẫn ma đạo đều có những kẻ đầy dã tâm. Những kẻ đó sẽ kích động chiến tranh, bởi vì chỉ có đánh nhau, chúng mới có cơ hội leo lên vị trí cao hơn, mới có cơ hội có được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Đây là điều đám người đó muốn làm. Cho nên nói, tình hình sau này không thể thật sự thái bình, ma đạo và chính đạo đã đấu đá nhau nhiều năm. Làm sao có thể thật sự hóa giải được thù hận và bình an vô sự chung sống? Đặc biệt là bây giờ, thế lực của ma đạo có phần yếu hơn, nhờ vào thủ đoạn mà Vệ Tông để lại, bọn họ mới có thể ngang hàng với chính đạo, đó không phải là một chuyện tốt. Hiện tại, ma đạo vẫn còn quá yếu, vì vậy, rất có thể sẽ có người bên chính đạo châm ngòi thổi gió, muốn kích động chiến đấu với ma đạo. Có thể ban đầu, những cường giả lục tinh đỉnh phong của chính đạo còn có thể đè nén loại thù hận này, loại châm ngòi thổi gió này, nhưng sau một thời gian, ngay cả những cường giả lục tinh đỉnh phong đó cũng sẽ có những suy nghĩ khác. Đặc biệt là khi Vệ Tông không có tin tức trong một thời gian dài, sự e ngại của họ đối với Vệ Tông sẽ giảm đi. Vì vậy, đến lúc đó, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Thật sự mà nói, một khi có người châm ngòi thổi gió thành công, hậu quả sẽ là một cảnh sinh linh đồ thán, nhưng những kẻ đó sẽ không quan tâm đến những điều đó. Chúng cần sự hỗn loạn, cần chiến đấu để có thể thu được nhiều lợi ích, cho nên, cuộc sống sau này vẫn còn nhiều bất ổn. Đường Uyển không quá tin tưởng vào sự phát triển trong tương lai. Chính vì vậy, sau khi Vệ Tông đi, Đường Uyển lại thở dài một hơi, nàng biết mọi thứ sẽ không giống như Vệ Tông tưởng tượng. Thế giới này có thể phát triển ổn định, điều đó chắc chắn là không thể. Khi Vệ Tông còn ở đây, y có thể trấn áp được tình hình, nhưng khi Vệ Tông vừa đi, y có còn trấn áp được tình hình hay không thì thật khó nói. Tuy nhiên, nghĩ đến đây, Đường Uyển lại sờ vào chiếc nhẫn trên tay. Chiếc nhẫn này là Vệ Tông để lại cho nàng. Trước khi đi, Vệ Tông đã đưa chiếc nhẫn này cho Đường Uyển. Trong chiếc nhẫn có rất nhiều tài nguyên tu luyện, đủ loại công pháp, vũ kỹ, bao gồm cả đan dược, binh khí các loại, rất nhiều thứ đều là do Vệ Tông phát hiện trong những bí cảnh. Bây giờ, Vệ Tông cảm thấy chúng vô dụng với mình nên đã để lại hết cho Đường Uyển. Và điều quan trọng nhất là, ngoài những tài nguyên tu luyện này, còn có hai thứ quan trọng nhất, đó là hai tôn thủ vệ. Hai tôn thủ vệ có sức mạnh vượt xa lục tinh cảnh giới đỉnh cao. Một khi hai tôn thủ vệ này liên thủ, thì dưới thất tinh cảnh giới, ngoại trừ Vệ Tông, về cơ bản không ai có thể địch lại, không một cường giả nào có thể cầm cự nổi một chiêu trước mặt bọn chúng. Đúng vậy, chính là khoa trương như vậy. Trước đây, Vệ Tông cũng không thể chống lại sự liên thủ của hai vị này. Huống chi là những cường giả lục tinh đỉnh phong khác. Sau này, khi Vệ Tông lĩnh ngộ được sức mạnh màu đen, y mới có thể chống lại bọn chúng. Vì vậy, hai tôn thủ vệ này tuyệt đối là một vũ khí sát thương lớn. Vệ Tông để lại hai tôn thủ vệ này cho Đường Uyển một phần là để phòng thân cho nàng. Dù sao, Đường Uyển tuy là cường giả lục tinh đỉnh phong, lại có sức mạnh mà Vệ Tông để lại bảo hộ, nhưng Vệ Tông vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, cho nên y để lại hai tôn thủ vệ này là để bảo vệ Đường Uyển. Một mặt khác, điều đó cũng mang ý nghĩa rằng Vệ Tông cũng cảm thấy thế giới này sau này có thể sẽ không thái bình. Nếu chính đạo và ma đạo phát hiện mình không thể quay lại được nữa, rất có thể sẽ lại giao chiến. Vì vậy, để có thể trấn áp được tình hình, hai tôn thủ vệ này cũng có thể phát huy tác dụng lớn. Dù sao, hai tôn thủ vệ này có thể trực tiếp miểu sát một cường giả lục tinh đỉnh phong. Hai tôn thủ vệ liên thủ, dù cho hơn 10 cường giả lục tinh đỉnh phong cùng ra tay, rất có thể cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Cho nên, hai tôn thủ vệ này cũng thay thế vai trò của Vệ Tông. Đến lúc đó có thể trấn áp tình hình, có thể dập tắt cuộc chiến giữa chính đạo và ma đạo. Đó cũng là ý định của Vệ Tông. Cho nên, mặc dù Vệ Tông đã đi, nhưng những gì Vệ Tông để lại cho thế giới này vẫn rất nhiều. Y lo lắng rằng sau này sẽ xảy ra những xáo trộn lớn, nên mới làm như vậy. Vì vậy, sau khi Vệ Tông biến mất, Đường Uyển vẫn thở dài một hơi. Theo một nghĩa nào đó, Vệ Tông đã làm hết sức cho thế giới này. Dù y đã đi, nhưng vẫn không bỏ mặc thế giới này, vẫn đang cân nhắc cho tương lai của nó. Chương 3586, hư vô. Ở một nơi khác, Vệ Tông đã hoàn toàn rời khỏi thế giới ban đầu. Ngay khi bước vào vết nứt không gian, Vệ Tông đã hoàn toàn cách xa thế giới trước. Lúc này, Vệ Tông tiến vào một vùng hư vô, y không biết phía trước là gì. Trong lòng Vệ Tông tràn đầy đủ loại cảm xúc phức tạp. Thực ra, y vẫn có chút lo lắng, mặc dù từ truyền thừa của cường giả thất tinh trước kia, Vệ Tông đã biết thế giới bên ngoài rất rộng lớn, có rất nhiều thế giới khác nhau. Thế giới của Vệ Tông chỉ là một trong số đó, không đáng kể, mặc dù đã biết tất cả, nhưng Vệ Tông vẫn không khỏi thấp thỏm, bởi vì thế giới bên ngoài có nhiều kỳ ngộ, nhưng đồng thời cũng đầy rẫy những nguy hiểm. Bây giờ, Vệ Tông hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Trên người y được bao phủ bởi một đạo hào quang màu tím. Thật sự mà nói, nếu không có hào quang màu tím này, Vệ Tông thực sự gan lớn đến mức dám xé rách không gian rời đi, thì Vệ Tông sẽ chết ngay lập tức, hoàn toàn không có khả năng sống sót đến thế giới tiếp theo. Đây chính là lý do tại sao trước đây Vệ Tông có khả năng xé rách không gian, nhưng y không trực tiếp rời khỏi thế giới này, nguyên nhân là ở chỗ đó, bởi vì Vệ Tông dù có thể xé rách không gian, nhưng lúc đó y không có khả năng du hành giữa các thế giới. Vệ Tông không có sức mạnh đó, cũng không có phương tiện đó, Vệ Tông chỉ có thể dựa vào công pháp màu tím trong cơ thể. Cho nên, Vệ Tông trước đây cũng không mang Đường Uyển đi, nguyên nhân cũng là như vậy, Vệ Tông chỉ có thể bảo vệ chính mình, nhờ vào sự bảo hộ của công pháp màu tím. Vệ Tông nhiều nhất chỉ có thể giúp mình du hành giữa các thế giới khác nhau. Y không thể mang theo những người khác, cho nên, bây giờ Vệ Tông hoàn toàn dựa vào công pháp màu tím này mới có thể sống sót trong vùng hư vô đen kịt này, nếu không, ngay khi Vệ Tông đến được vùng hư vô này, y sẽ chết ngay lập tức, hoàn toàn không có khả năng sống sót. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, trong lòng y vẫn tràn đầy đủ loại cảm xúc phức tạp. Y không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Vì vậy, trong sự bao trùm của đủ loại cảm xúc phức tạp, Vệ Tông bây giờ chỉ có thể vô địch đi xuyên qua vùng hư vô này. Dù sao, công pháp màu tím đang bảo vệ Vệ Tông, Vệ Tông chỉ có khả năng sống sót trong vùng hư vô này. Y không có khả năng tự tìm đúng phương hướng, tìm đúng mục tiêu để đến thế giới nào, Vệ Tông hoàn toàn không có khả năng đó, cho nên, bây giờ Vệ Tông về cơ bản là thuộc về mèo mù vớ phải chuột chết. Xem có thể gặp được thế giới nào tốt hơn không, y chỉ có thể làm như vậy, nếu gặp phải thế giới cấp thấp, Vệ Tông sẽ phải rời đi và lại tiếp tục đi tìm thế giới khác. Cho nên, bây giờ Vệ Tông chỉ có thể thở dài một tiếng, y chỉ có thể dựa vào trạng thái như vậy mà từng chút một tiến lên, dò dẫm từng chút một. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, bây giờ trạng thái của Vệ Tông thực sự rất nguy hiểm. Sự nguy hiểm này không phải đến từ môi trường xung quanh, mà đến từ những cường giả khác. Đầu tiên, bản thân Vệ Tông chỉ có lục tinh cảnh giới. Theo lý thuyết, trong những người xuyên thẳng qua giữa các thế giới, thực lực của y là yếu nhất. Những người khác đều dựa vào thực lực bản thân để xuyên thẳng qua các thế giới. Họ đều là cường giả thất tinh, thậm chí là cường giả ở cấp bậc cao hơn. Còn Vệ Tông thì sao? Bản thân y không có thực lực đó, y hoàn toàn dựa vào công pháp quỷ dị trong cơ thể để bảo vệ mình mới có thể xuyên thẳng qua giữa các thế giới. Bây giờ Vệ Tông, y căn bản không có bất kỳ khả năng tự vệ nào. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông không may gặp phải một cường giả thất tinh, thì Vệ Tông coi như đã định sẵn con đường chết, với điều kiện là cường giả thất tinh đó cảm thấy hứng thú với Vệ Tông. Khi đó, Vệ Tông thật sự không có khả năng sống sót, cho nên, bây giờ Vệ Tông trong lòng cũng rất thấp thỏm, cũng sợ mình gặp phải nguy hiểm. Nếu gặp phải nguy hiểm, y bây giờ thật sự không có sức hoàn thủ. Nếu gặp phải những cường giả khác, Vệ Tông có thể còn có năng lực chiến đấu, nhưng một khi gặp phải cường giả thất tinh, thậm chí là trên thất tinh, Vệ Tông thật sự không có chút sức đánh trả nào. Vệ Tông tự mình rất rõ cường giả thất tinh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trong lòng y biết rất rõ điều đó. Đừng nhìn giống như những người khác đều cảm thấy thực lực của Vệ Tông đã gần như vô hạn ở cảnh giới thất tinh, nhưng thực tế Vệ Tông tự mình biết, cái gọi là gần như vô hạn ở cảnh giới thất tinh kia cũng vẫn là chưa đạt đến cảnh giới thất tinh. chỉ cần ngươi còn chưa đạt tới cảnh giới thất tinh, ngươi trước mặt cường giả thất tinh cũng giống như sâu kiến. Người ta căn bản sẽ không thèm nhìn ngươi một cái, coi như ngươi có mạnh đến đâu, trong mắt bọn họ cũng không khác gì sâu kiến, người ta một ngón tay có thể nghiền chết ngươi. Cho nên nói, ở dưới cảnh giới thất tinh, dù ngươi có mạnh đến đâu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi đối mặt với cường giả thất tinh, vẫn là một con đường chết, căn bản không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, hắn bây giờ cũng biết, mình nhất định phải nhanh chóng đến một thế giới mới, bằng không, trong hư vô đen kịt này, mình đợi càng lâu, tình huống sẽ càng bất lợi cho mình, bởi vì xác suất gặp phải cường giả thất tinh sẽ càng cao, rủi ro sẽ càng lớn. Thế nên, Vệ Tông lúc này gần như dùng hết toàn bộ sức lực để đi trong hư vô này. Nhưng hiệu quả thực sự chỉ có thể nói là bình thường. Dù sao thực lực của Vệ Tông vẫn còn hơi yếu, trong một mảnh hư vô như vậy, dù Vệ Tông bộc phát hết sức mạnh, tốc độ di chuyển của hắn vẫn không đủ nhanh. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, trong hư vô đen kịt này, Vệ Tông ban đầu còn có thể tính toán thời gian, nhưng sau đó, Vệ Tông phát hiện việc tính toán thời gian căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngoài việc khiến mình thêm lo lắng, nó không giúp ích được gì cho mình. Cho nên, sau đó, Vệ Tông trong cơn tức giận đã dứt khoát từ bỏ việc tính toán thời gian. Nếu đã không có chút ý nghĩa nào, vậy thì việc gì phải tốn tâm tư, tiêu hao nhiều tinh lực để tính toán thời gian. Vì vậy, Vệ Tông đã dứt khoát ngừng việc tính toán thời gian. Do đó, thời gian từng chút trôi qua, ngay cả Vệ Tông cũng không biết mình đã trải qua bao nhiêu thời gian trong mảnh hư vô này. Chương 3587, mục tiêu. Bởi vậy, Vệ Tông đã chậm rãi đi xuyên qua một khoảng thời gian cực kỳ dài trong mảnh hư vô này. Không biết bao lâu sau, ngay cả khi Vệ Tông cảm thấy mệt mỏi sâu sắc, hắn đột nhiên phát hiện một đoàn ánh sáng xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Thật sự, trong suốt thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên Vệ Tông nhìn thấy ánh sáng trong mảnh hư vô này. Sau khi nhìn thấy cảnh này, cả người Vệ Tông trực tiếp hưng phấn lên, hắn trở nên vô cùng kích động, loại tâm tình này thật khó diễn tả bằng lời, giống như một người đang mò mẫm trong bóng tối, đột nhiên nhìn thấy một chút ánh sáng, cảm giác này thực sự là hưng phấn khó tả, thậm chí, Vệ Tông còn muốn hưng phấn hơn nữa. Bởi vì hắn đã không biết mình lang thang trong hư vô này bao lâu rồi. Hơn nữa, hư vô này hoàn toàn khiến người ta mất đi cảm giác về không gian và thời gian. Vệ Tông đi trong một mảnh hư vô như vậy, thậm chí không phân biệt được xung quanh, cũng hoàn toàn không có cảm giác về phương hướng, nên Vệ Tông hoàn toàn là đi mà không có mục đích. Lúc đó, Vệ Tông cũng vô cùng lo lắng, liệu mình cứ đi vô định như vậy có bỏ lỡ nhiều thế giới không? Vì hắn hoàn toàn không có mục tiêu, điều đó có nghĩa là Vệ Tông có thể sẽ bỏ lỡ những thế giới cường đại, không thể tìm được một thế giới mới, mà chỉ có thể không ngừng lần quẩn trong mảnh hư vô này. Đây không phải là một điều không thể xảy ra, phải biết, mảnh hư vô này rất lớn, và trong một mảnh hư vô gần như vô cùng lớn như vậy. Mỗi thế giới chỉ là rời rạc, phân tán, trong mảnh hư vô này, dù thế giới có rất nhiều, nhưng hư vô này còn lớn hơn, nếu Vệ Tông không may mắn, có thể thực sự sẽ lang thang trong mảnh hư vô này đến chết. Đây là một chuyện rất có thể xảy ra, vì vậy, bây giờ Vệ Tông nhìn thấy một tia sáng, hắn có thể tưởng tượng được mình đã hưng phấn đến mức nào. Đã có ánh sáng, vậy thì chắc chắn phía trước có một thế giới, bởi vì chỉ có thế giới mới có thể phát ra ánh sáng, mới có thể để người ta nhìn thấy. Hơn nữa, việc bản thân có thể nhìn thấy một điểm sáng này chứng tỏ thế giới này đã ở rất gần mình. Đối với Vệ Tông mà nói, đây thực sự là một tin tốt không thể tốt hơn. Quan trọng hơn nữa, việc Vệ Tông nhìn thấy một vầng sáng như vậy cũng có nghĩa là Vệ Tông có một mục tiêu rõ ràng. Trước đây, Vệ Tông đã mất tất cả cảm giác về thời gian và không gian. Hắn không phân biệt được trên dưới xung quanh. Trước đây, Vệ Tông hoàn toàn là đi mà không có mục đích, hắn không biết mình muốn đi đâu, có thể ban đầu Vệ Tông vẫn liên tục đi, nhưng sau đó, Vệ Tông nhất định sẽ đi chệch hướng, nhất định sẽ đi chệch mục tiêu, vì vậy, bây giờ việc nhìn thấy một chùm sáng ở phía trước, thì cứ hướng theo phương hướng của chùm sáng đó mà đi tới là được. Như vậy Vệ Tông sẽ không đi chệch mục tiêu của mình. Đối với Vệ Tông, đây thực sự là một tin tuyệt vời nhất, phải biết, trong hư vô đen kịt này, những chuyện khác đều không đáng sợ, việc mất đi mục tiêu của mình mới là điều đáng sợ nhất. Không có mục tiêu, cũng có nghĩa là ngươi sẽ không thể tìm thấy nơi mình muốn đến. Bây giờ đã có mục tiêu, thì Vệ Tông không sợ gì cả, dù mục tiêu có xa đến đâu, chỉ cần mình đủ cố gắng, cuối cùng cũng có thể đến được. Đây chính là tín niệm của Vệ Tông bây giờ, nếu mình không đạt được trong một năm, không đạt được trong hai năm, thì mình tiêu tốn 10 năm chắc là có thể đạt được. Cho nên chỉ cần có mục tiêu, vậy thì mọi chuyện đều dễ dàng, có mục tiêu chỉ dẫn, có lẽ chẳng bao lâu nữa mình sẽ đến được một thế giới mới. Vì vậy, sau khi nhìn thấy ánh sáng này, trong lòng Vệ Tông thực sự hưng phấn đến cực độ, cả người Vệ Tông đều kích động, hắn bắt đầu kiên định đi về phía mục tiêu này. Mục tiêu này, tuy nhìn có vẻ rất gần, dù sao Vệ Tông cũng đã nhìn thấy ánh sáng, nhưng thực tế, trong mảnh hư vô này, để đi đến một thế giới mới như vậy, vẫn cần phải tốn rất nhiều sức lực, mặc dù tia sáng này trông rất gần, nhưng khi Vệ Tông không ngừng di chuyển, hắn phát hiện nó thực ra vẫn còn rất xa. Vì vậy, Vệ Tông cứ như vậy, hoàn toàn không quan tâm đến thời gian trôi qua, điên cuồng tiến về phía trước, liên tục hướng về phía tia sáng này mà tiến tới. Thời gian từng chút trôi qua, đến sau đó Vệ Tông cũng không biết mình đã đi qua bao lâu. Cuối cùng, vào một thời khắc nào đó, Vệ Tông đã đến rất gần tia sáng, trước mặt hắn hoàn toàn là một màu trắng xóa, ánh sáng chiếu rọi khiến cả người Vệ Tông cũng trắng bệch. Vệ Tông gần như không nhìn rõ tình hình xung quanh, phía trước, ngoài một mảnh ánh sáng trắng toát, không có gì khác, Vệ Tông chỉ có thể nheo mắt, liên tục đi về phía đó, lại không biết bao lâu trôi qua, Vệ Tông cuối cùng đã đến gần thế giới này. Sau khi đến nơi, hắn thực sự có thể cảm nhận được thế giới này là như thế nào. Hắn có thể cảm nhận được thế giới này giống như một chùm sáng lớn, phát ra một sức mạnh đáng sợ. Vệ Tông đứng ở gần quang đoàn cực lớn này, hắn có thể cảm nhận được bên trong chùm sáng này là một thế giới. Chùm sáng này chính là bản thân thế giới, còn thế giới này có bộ dạng như thế nào thì Vệ Tông bây giờ vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, bây giờ Vệ Tông biết mình nhất định phải tiến vào thế giới này. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, làm thế nào để tiến vào một thế giới? Đây cũng là một chuyện khó khăn. Nếu như trước đây, khi ở trong thế giới của mình, Vệ Tông có thể trực tiếp xé rách không gian để rời đi. Nhưng bây giờ, nếu mình đối mặt với một thế giới cường đại hơn, mình sẽ không thể mở không gian của đối phương. Hơn nữa, đây là thế giới của người khác, không phải thế giới của mình. Mình muốn rời khỏi thế giới của mình thì rất đơn giản. Nhưng khi mình muốn xâm nhập vào thế giới của người khác thì tình hình lại khác. Một bên là rời khỏi địa bàn của mình, một bên là xâm nhập vào địa bàn của người khác. Tình huống này rõ ràng là không giống nhau. Lúc này Vệ Tông cũng đột nhiên nhớ ra, mình đã từng thấy trong truyền thừa của vị cường giả kia rằng, khi mình xâm nhập vào thế giới của người khác, nếu trong thế giới đó có cường giả thất tinh hoặc cao hơn thất tinh, bọn họ sẽ phản ứng lại ngay lập tức. Việc có cường giả tiến vào thế giới của mình, đối với những người này mà nói, họ thực sự rất nhạy cảm, cho nên Vệ Tông bây giờ cũng hơi lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chương 3588, thế giới mới. Theo lý thuyết, Vệ Tông hiện tại có chút lo lắng, nếu mình cứ xông vào thế giới của người khác như vậy, mà lại khiến những cường giả thất tinh kia không hài lòng thì rốt cuộc sẽ như thế nào? Bởi vì về cơ bản, những người có thể đến thế giới khác cũng đều là cường giả thất tinh. Dù họ có xông vào một thế giới mới và gây ra bất mãn cho cường giả thất tinh trong thế giới đó, thì người xông vào vẫn có thể trực tiếp rời đi. Các cường giả thất tinh canh giữ ở thế giới ban đầu cũng sẽ không đuổi theo hay làm gì. Vì mọi người đều biết điều đó thực sự không có ý nghĩa gì. Với một cường giả thất tinh, việc đánh giết một cường giả thất tinh khác là một chuyện vô cùng khó khăn. Vì vậy, việc đuổi theo căn bản không có ý nghĩa gì. Chỉ cần có thể khiến đối phương tự động rút lui, vậy là đã đạt được mục đích của mình. Cho nên, đối với những cường giả thất tinh khác, việc xâm nhập vào thế giới của cường giả thất tinh khác không phải là một chuyện quá khó khăn hay nguy hiểm, chỉ cần ngươi chủ động tức thời, ngoan ngoãn rời đi, thì thực sự không có vấn đề gì. Nhưng Vệ Tông lại không giống vậy. Vệ Tông không phải là cường giả thất tinh, hắn chỉ là một cường giả lục tinh. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông xông vào một thế giới mới và gây ra sự khó chịu cho các cường giả thất tinh trong thế giới đó, thì việc Vệ Tông muốn sống rời đi sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn. Liệu các cường giả thất tinh có sẵn lòng thả hắn sống rời đi hay không còn phải xem tâm trạng của cường giả đó. Nếu đối phương tâm trạng tốt thì còn đỡ, nếu tâm trạng đối phương không tốt thì Vệ Tông thực sự sẽ mất mạng ở đó. Vì vậy, bây giờ khi đến gần thế giới này, có nên vào hay không đã trở thành một lựa chọn khó khăn đối với Vệ Tông. Do đó, đến mức này, Vệ Tông cũng do dự trong giây lát, nhưng ngay sau đó, Vệ Tông đã trực tiếp từ bỏ những do dự trong đầu mình. Mình vẫn phải đi vào, dù sao, mục đích của mình khi rời khỏi thế giới ban đầu, muốn đến một thế giới mới là gì? Chẳng phải là để đột phá đến cảnh giới thất tinh sao? Nếu mình cứ do dự như vậy, thì làm sao có thể đột phá đến cảnh giới thất tinh được? Cho nên, bây giờ Vệ Tông hết sức kiên định, hắn vô cùng rõ ràng mình nhất định phải đến một thế giới mới. Không có sự trợ giúp của thế giới mới, mình căn bản không thể đột phá đến cảnh giới thất tinh. Nghĩ đến đây, Vệ Tông đã quyết định chắc chắn, trực tiếp chuẩn bị xâm nhập vào thế giới này. Hiện tại, hắn không quản được gì nữa, mình nhất định phải đến thế giới mới, mà nếu đã có dự định như vậy, thì cũng không cần phải sợ trước sợ sau. Vì vậy, sau khi nghĩ đến điều này, Vệ Tông trực tiếp hướng về phía quang mang kia mà đi vào. Lúc này, Vệ Tông hoàn toàn không màng đến chuyện gì khác, nhưng khi đến ranh giới của thế giới này, Vệ Tông mới đột nhiên nhận ra rằng, việc mình sẽ vào thế giới này như thế nào là một vấn đề cực lớn. Thế giới này trông rất mạnh mẽ, không phải nói muốn vào là vào được. Vì vậy, Vệ Tông lúc này lại rơi vào buồn phiền. Trước đây, trong thế giới của mình có thể dễ dàng mở không gian, nhưng thế giới này mình không mở được. Không gian ở đây rất kiên cố, việc mình muốn phá nát không gian dường như có chút khó khăn. Cho nên, Vệ Tông hiện tại trong lòng lại tiếp tục lo lắng. Ngay lúc Vệ Tông đang buồn rầu, chùm quang mang màu tím trên người Vệ Tông lại xảy ra biến hóa. Giống như ánh hào quang màu tím này có ý nghĩ riêng. Nó dường như đã hiểu Vệ Tông đang nghĩ gì, thế là nó trực tiếp bao quanh Vệ Tông, hướng về phía trước bay đi. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với thế giới kia, hào quang màu tím này trực tiếp bao quanh Vệ Tông và hòa vào thế giới này. Thật sự mà nói, cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, đến nỗi Vệ Tông còn chưa kịp phản ứng. Trong lúc hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Cả người Vệ Tông đã đi theo hào quang màu tím này tiến vào bên trong thế giới này. Thực sự lúc này Vệ Tông hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao mình đang yên lành, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã trực tiếp tiến vào. Vì vậy, đến mức này, trong mắt Vệ Tông cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, vẻ kinh ngạc trong mắt Vệ Tông đã biến mất. Hắn nhàn nhạt nhìn thế giới này so với thế giới trước đây của mình, thực sự quá mức tươi đẹp, quá mức to lớn, thật sự, bây giờ Vệ Tông đã đến bên trong thế giới này, cảm nhận được khí tức kinh khủng trong thế giới này, nhìn những ngọn cây cọng cỏ trong thế giới này, Vệ Tông đã có thể cảm nhận được thế giới này mạnh mẽ đến mức nào. Chẳng lẽ đây chính là thế giới bình thường sao? Đây chính là thế giới có thất tinh cường giả tồn tại sao? Thế giới này tuyệt đối sẽ giúp chính mình đột phá đến thất tinh cảnh giới. Vệ Tông cả người đã vô cùng cao hứng, bất quá sau một khắc, Vệ Tông lại đột nhiên phản ứng lại, dường như sau khi mình đi vào nhất định sẽ gây nên sự chú ý của cường giả thế giới này. Đặc biệt là những cường giả thất tinh trở lên, theo lý thuyết, chính mình vừa tiến vào thế giới này trong nháy mắt, liền đã bị cường giả thế giới này chú ý, bọn họ đã phản ứng là có cường giả khác xâm lấn. Bất quá bây giờ dường như không có động tĩnh gì, cũng không có cường giả nào tìm mình gây phiền toái. Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông vẫn có thể giữ vững bình tĩnh, cũng không có ai đến giết mình, hay là như thế nào, cho nên Vệ Tông bây giờ cũng từ tốn thở ra một hơi. Mặc dù không biết vì sao những cường giả kia không để ý, có thể là bọn họ cảm thấy thực lực của mình vẫn còn tương đối yếu. Dù sao chỉ có lục tinh cảnh giới, cũng không đáng để bọn họ ra tay. Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông thở dài một hơi, còn may không có bất kỳ cường giả nào đến tìm mình. Vậy đối với mình bây giờ mà nói, đây chính là một tin tức cực lớn tốt. Theo lý thuyết, mình bây giờ chỉ cần chuẩn bị đột phá đến thất tinh cảnh giới. Vậy thì đã đủ rồi. Ngoài ra, Vệ Tông cũng không suy nghĩ gì khác, chỉ cần có thể ở lại đây thật tốt, từ từ đột phá, đối với bản thân Vệ Tông mà nói chính là một chuyện cực kỳ tốt. Những chuyện khác Vệ Tông căn bản không để ý, cho nên, sau khi nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, hắn cẩn thận cảm thụ khí tức của thế giới này, rồi hít một hơi thật sâu, cả mắt đều là vẻ say mê. Vệ Tông có thể cảm nhận được trong thế giới này có rất nhiều loại sức mạnh đặc thù. Thế giới này là hoàn chỉnh, là bình thường, mình không cần bao nhiêu thời gian liền có thể thực sự đột phá đến thất tinh cảnh giới. Vệ Tông đã chờ cơ hội này quá lâu rồi. Chương 3589, rắc rối mới. Đến một thế giới mới, cũng có nghĩa là Vệ Tông sẽ hoàn toàn nắm giữ hy vọng đột phá đến thất tinh cảnh giới. Vì vậy, lúc này Vệ Tông quan sát tỉ mỉ thế giới này, loại cảm giác mới lạ này trước đây hắn chưa từng có. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được trong cơ thể mình cảnh giới lại có một loại cảm giác dục dịch. Loại cảm giác này trước đây trong thế giới cũ hoàn toàn không có. Thế giới trước giống như một đầm nước đọng, mình liều mạng muốn đột phá, nhưng cả thế giới đều hết sức bình tĩnh, hết sức an ổn, đối với mình thì căn bản không có bất kỳ sự trợ giúp nào. Mà trong thế giới này, Vệ Tông có thể rõ ràng cảm nhận được thế giới này hoạt động mạnh mẽ đến mức nào. Sức mạnh trong cơ thể mình cũng hoạt động mạnh mẽ tương tự. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Và ngay trong khoảnh khắc hít một hơi đó, hắn vậy mà đột phá, từ lục tinh hậu kỳ trực tiếp tiến vào lục tinh cảnh giới đỉnh cao. Không sai, nhanh chóng như vậy đó, Vệ Tông chỉ mới ở thế giới này chưa đến một chén trà thời gian đã trực tiếp đột phá đến một cảnh giới mới, dù cũng có một phần là do trước đây Vệ Tông cố ý áp chế cảnh giới của mình. Nhưng cảnh này thực sự quá khoa trương, theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông là một cường giả lục tinh đỉnh phong thực sự. Việc hắn cần làm bây giờ là đột phá đến thất tinh cảnh giới. Ngoài ra không còn yêu cầu gì khác. Vệ Tông đến thế giới mới này, cảm nhận được tất cả, trong lòng tràn đầy kích động và khát vọng, mặc dù đến thế giới mới này, khí vận thế giới trước Vệ Tông đã không còn tác dụng. Dù sao khí vận thế giới kia không thể đưa đến thế giới này được. Ở thế giới này, Vệ Tông là một người hoàn toàn mới, hắn cần bắt đầu lại từ đầu, nhưng điều này cũng không quan trọng, dù sao, bây giờ Vệ Tông không cần đến một chút khí vận thế giới trước để trợ giúp. Công pháp màu tím trong cơ thể Vệ Tông còn quan trọng hơn cái gọi là khí vận. Cho nên, lúc này trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Mặc dù bây giờ hắn chưa phải là cường giả thất tinh, nhưng Vệ Tông đã đạt đến mức vô địch dưới cảnh giới thất tinh. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ chỉ cần an ổn chuẩn bị đột phá là được. Tuy nhiên, dù trong thế giới này có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới, nhưng việc đột phá thực tế không hề đơn giản, thất tinh cảnh giới dù sao cũng là một cảnh giới gian nan nhất. Vệ Tông dù muốn đột phá cũng cần phải tiêu hao không ít sức lực. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông vẫn cần phải chuẩn bị sẵn sàng, Vệ Tông vẫn cần phải tích lũy đầy đủ. Hơn nữa, điều quan trọng hơn chính là nếu thực sự muốn đột phá, thì nguồn sức mạnh đặc thù kia thực sự là không thể thiếu. Còn về cách thu thập sức mạnh đặc thù kia như thế nào? Vệ Tông bây giờ còn cần tốn công sức suy tính kỹ lưỡng. Bởi vì trong thế giới này, mặc dù Vệ Tông có thể cảm nhận được khắp nơi có loại sức mạnh đặc thù tự do đó, nhưng sức mạnh này vẫn còn tương đối mỏng manh. Nếu cứ tự mình từng chút hấp thu, thì hiệu suất có lẽ sẽ quá thấp, có lẽ cần mấy trăm năm mới có thể thu thập đủ sức mạnh cần thiết cho việc đột phá. Hiệu suất này thật sự là không như ý. Vệ Tông cũng nhíu mày. Hắn không quá chú ý điểm này khi mới đến thế giới này. đợi đến khi tâm tình ổn định lại mới đột nhiên phát hiện. Việc hấp thu sức mạnh đặc thù này dường như không hề đơn giản. Vệ Tông ở đây mấy trăm năm thì vấn đề của hắn không lớn. Chỉ là Vệ Tông lo lắng về tình hình ở thế giới trước. Vệ Tông biết nếu mình không thể nhanh chóng đột phá, thế giới đó sớm muộn cũng sẽ loạn. Dù nói là có thủ đoạn mình để lại, có thể trấn áp một thời gian, nhưng thời gian cứ trôi qua, tình thế thay đổi trong nháy mắt, ai có thể biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu không có mình trấn áp, mình không ở đó, thì chính đạo và ma đạo bên đó trước sau cũng sẽ đánh nhau. Đến lúc đó có thể sẽ sinh linh đồ thán. Hơn nữa, sinh linh đồ thán của thế giới đó cũng coi như, Vệ Tông lo lắng nhất vẫn là tình hình của Đường Uyển. Cho nên, việc cần đến mấy trăm năm mới có thể đột phá, hiệu suất này đối với Vệ Tông mà nói thực sự là quá thấp. Vệ Tông cũng không thể chấp nhận điều này, cho nên Vệ Tông hy vọng có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới trong vòng 10 năm. Đó là thời gian mà Vệ Tông cảm thấy hợp lý hơn. Mấy trăm năm thật sự là quá dài, có thể đối với những cường giả lục tinh đỉnh phong không vướng bận. Một lòng muốn đột phá đến thất tinh cảnh giới mà nói. Họ hoàn toàn có thể chấp nhận điều này, bởi vì họ không có bất kỳ lo lắng nào, chỉ muốn đột phá đến cảnh giới mới. Mặc dù Vệ Tông cũng muốn đột phá cảnh giới, nhưng Vệ Tông không giống họ, Vệ Tông vẫn có những lo lắng khác. Vì vậy Vệ Tông cảm thấy thời gian 10 năm là một điểm chấp nhận được. Vậy làm thế nào để thu thập đủ loại sức mạnh đặc thù này trong vòng 10 năm? Vệ Tông cảm thấy đây là một điểm cực kỳ quan trọng. Cho nên, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng bắt đầu suy tư. Hắn cảm thấy không phải ai muốn đột phá đến thất tinh cảnh giới cũng đều từ từ hấp thụ loại sức mạnh đặc thù này. Trong thế giới này, hẳn là có người có thể hấp thụ nhanh chóng, hoặc là có trang bị hay thủ đoạn nào đó để nhanh chóng thu thập sức mạnh này. Nếu Vệ Tông có thể học được thủ đoạn đó, thì cũng có nghĩa Vệ Tông cũng có thể nhanh chóng hấp thu sức mạnh đặc thù này. Vì vậy, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng bắt đầu cân nhắc. Điều đầu tiên Vệ Tông nghĩ đến là, nếu muốn nhanh chóng hấp thu sức mạnh đặc thù này, e rằng chỉ có những cường giả thất tinh trong thế giới này mới biết được. Nhưng mình không quen biết những cường giả thất tinh đó, họ chưa chắc đã muốn dạy mình. Không, nói đúng hơn là họ chắc chắn sẽ không truyền thụ cho mình. Dù sao mình tăng lên đến thất tinh cảnh giới cũng không có lợi gì cho họ. Cho nên, đối mặt với một người xa lạ, ai cũng sẽ không giao thủ đoạn cuối cùng của mình cho đối phương. Chính vì vậy mà Vệ Tông bây giờ cũng bắt đầu suy tư. Rốt cuộc phải làm thế nào để học được thủ đoạn này của cường giả thất tinh? Vì vậy, Vệ Tông bây giờ bắt đầu từ từ suy nghĩ, rồi tiếp đó cân nhắc. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút, Vệ Tông thực sự nghĩ ra một biện pháp. Hoặc có lẽ, ngoài biện pháp này ra, Vệ Tông thực sự không nghĩ ra được thủ đoạn nào khác có thể có được thủ đoạn hấp thu sức mạnh đặc thù này. Chương 3590, tin tức. Sau khi suy nghĩ một hồi, Vệ Tông cảm thấy mình vẫn nên gia nhập vào thế lực của những cường giả thất tinh kia. Bây giờ điều duy nhất mình có thể làm là rút ngắn quan hệ với những cường giả thất tinh này. Chỉ có như vậy mới có thể nhận được từ tay họ phương pháp hấp thụ sức mạnh đặc thù đó. Dù sao, bạn sẽ không truyền thụ thủ đoạn của mình cho một người xa lạ. Nhưng nếu là người quen hoặc là người có nhiều giúp đỡ cho bạn thì có lẽ sẽ không khó khăn như vậy. Cho nên, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông cảm thấy mình vẫn nên gia nhập vào một thế lực của cường giả thất tinh. Mặc dù không nhất định có thể gặp được cường giả thất tinh ngay lập tức, nhưng Vệ Tông cảm thấy mình có thể biểu hiện tốt trong một thế lực như vậy. Lập được nhiều công lao, trước sau gì cũng có một ngày có thể gặp được cường giả thất tinh đó. Hơn nữa, Vệ Tông cũng không cần phải nhàn rỗi khi ở trong một thế lực như vậy. Hắn có thể vừa dựa vào việc hấp thụ sức mạnh đặc thù trong thiên địa, vừa tìm cách lập công, sau đó tích lũy đủ công lao, có thể gặp được cường giả thất tinh của thế giới này và xin họ phương pháp hấp thụ sức mạnh đặc thù. Bây giờ, xem ra đây là biện pháp duy nhất, chỉ có thể làm như vậy. Ngoài biện pháp này, Vệ Tông bây giờ thực sự không nghĩ ra được thủ đoạn nào khác. Vì vậy, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông đã hoàn toàn hiểu rõ con đường mình sẽ đi tiếp theo như thế nào. Do đó, lúc này Vệ Tông cũng thu liễm sức mạnh trong cơ thể. Sau đó chuẩn bị một chút rồi bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình. Trong thế giới này vẫn có không ít cường giả thất tinh. Còn về việc có cường giả trên thất tinh hay không thì Vệ Tông không rõ lắm. Bởi vì khi Vệ Tông vừa đến thế giới này, hắn đã cảm nhận được không ít khí tức ngự trị bên trên mình. Những khí tức này còn mạnh hơn tưởng tượng của mình, kinh khủng đến mức khó tin. Bản thân Vệ Tông đã là lục tinh đỉnh phong, đã đủ kinh khủng, gần như là đệ nhất nhân dưới thất tinh. Vậy những khí tức kinh khủng còn mạnh hơn hắn thì rất rõ ràng là của cường giả thất tinh. Còn về việc có phải là cường giả cấp bậc cao hơn hay không thì Vệ Tông cũng không thể kết luận. Bởi vì bản thân Vệ Tông cũng không hiểu rõ lắm. Cho nên, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông bây giờ thu liễm khí tức của mình, giả bộ là một người bình thường rồi đi nghe ngóng tình hình của thế giới này. Vì Vệ Tông dù cảm nhận được trong thế giới này có không ít khí tức cường đại hơn mình, nhưng những người này đến từ thế lực nào, tình hình cụ thể của họ ra sao thì Vệ Tông dường như cũng không rõ lắm. Cho nên, bây giờ Vệ Tông xác định mục tiêu của mình, đi đến một tòa thành trì, bắt đầu hỏi han tình hình của thế giới này từ người dân. Người dân trong thế giới này cũng không khác gì so với người dân trong thế giới trước. Hệ thống tu luyện của mọi người cũng không khác biệt lắm. Chỉ có điều khác biệt là giới hạn cao nhất của thế giới kia tương đối thấp. Tối đa chỉ có thể tu luyện đến lục tinh cảnh giới đỉnh cao. còn thế giới này thì giới hạn tu luyện cao hơn một chút. Dù sao cũng có thất tinh cảnh giới, thậm chí có cả cường giả ở cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, dù giới hạn cao nhất của thế giới này có cao hơn một chút, thì cũng không có nghĩa là cường giả khắp nơi. Thực tế là, dù ở thế giới nào, cường giả cũng rất ít. Bản thân Vệ Tông là một cường giả lục tinh cảnh giới đỉnh cao. Dù ở thế giới nào cũng được xem là tồn tại mạnh mẽ. Ngay cả bây giờ, Vệ Tông đi trong một thành trì như thế này, một đại thành đã có thể được xem là khá hùng vĩ. Vệ Tông cũng không thấy một cường giả lục tinh nào, người mạnh nhất mà hắn nhìn thấy ở đây chỉ là một cường giả ngũ tinh. Lục tinh thì không có ai, ngoại trừ Vệ Tông đang che giấu thân phận của mình. Vì vậy, Vệ Tông cũng nhận thức được rằng ở một thế giới như thế này, lục tinh đỉnh phong vẫn là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Dù sao, lục tinh đỉnh phong chính là sức mạnh mạnh nhất dưới thất tinh cảnh giới. Còn cường giả thất tinh trong thế giới này chắc là tương đương với loại định hải thần châm. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện, là sức mạnh đỉnh cấp của thế giới này. Cho nên, Vệ Tông ở lục tinh cảnh giới đỉnh cao, dù không phải là đệ nhất thế giới, nhưng vẫn là vô cùng cường đại trong thế giới này. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông che giấu thân phận, căn bản không sợ người khác có thể nhìn ra. Dù sao mình là cường giả lục tinh đỉnh phong, người mạnh hơn mình ở thế giới này e rằng chỉ có mấy vị cường giả thất tinh định hải thần châm kia. Ngoài họ ra, không ai có thể nhìn thấu thân phận của mình. Cho nên, bây giờ Vệ Tông căn bản không chút hoang mang. Hắn bắt đầu đi hỏi han tình hình cụ thể trong thế giới này từ người dân. Trong lúc Vệ Tông làm như vậy, hắn cũng thu thập được không ít tin tức. Đầu tiên, trong thế giới này quả thật có không ít cường giả thất tinh. Căn cứ vào những người biết được thì có ít nhất 6 vị. Đến nỗi sau 6 vị này còn có những cường giả thất tinh khác hay không, thì người bình thường không biết. Bất quá những thông tin bề ngoài này cũng đã đủ để Vệ Tông biết được. Hắn cần biết nơi nào có cường giả thất tinh tọa trấn, để đến bái phỏng. Theo tin tức Vệ Tông có được, không xa nơi này có một tông môn do cường giả thất tinh trấn giữ, đồng thời cũng là một trong những thế lực đỉnh cấp cường đại nhất thế giới. Vừa vặn tông môn này gần đây đang chiêu mộ người, nghe tin này Vệ Tông rất vui mừng. Đúng là, vừa định ngủ gật đã có người đưa gối, giải quyết được sự gấp gáp của Vệ Tông. Vì tông môn này gần đây đang tuyển người, Vệ Tông sẽ thử một lần. Dù sao với thực lực lục tinh đỉnh phong của mình, việc vào tông môn này khá đơn giản. Tuy nhiên, Vệ Tông không định bại lộ thực lực thật, bởi vì với tuổi đời còn trẻ mà đã đạt lục tinh đỉnh phong thì quá mức đáng sợ. Đến lúc đó, e rằng tông môn sẽ không dám thu nhận Vệ Tông, bởi vì người ở tuổi này đạt đến cảnh giới đó, chắc chắn xuất thân từ đại tông môn đỉnh cấp, tông môn bình thường không thể bồi dưỡng ra nhân tài như vậy. Vì vậy, thân phận của Vệ Tông sẽ bị nghi ngờ, cho nên, Vệ Tông không còn cách nào khác, hắn cảm thấy cần phải ngụy trang một chút, hắn sẽ ngụy trang thực lực của mình, sau đó gia nhập tông môn, chỉ có vậy hắn mới có thể lén lút tiếp xúc với cường giả thất tinh. Còn việc có bị người khác nhìn thấu hay không, Vệ Tông không lo, vì ngoài địch cường giả thất tinh ra, không ai có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của hắn, Vệ Tông rất tự tin về điều này. Chương 3591, Thiên Kiếm Các. Cường giả thất tinh thường không hành động thiếu suy nghĩ, họ đều có giao tế riêng, họ thường bế quan hoặc ngao du thiên hạ, mấy vị cường giả thất tinh đều có ý nghĩ riêng, gần như không can thiệp vào việc của tông môn. Theo lý thuyết, họ là định hải thần châm của tông môn, nhưng không tham gia quản lý, vì họ không có thời gian rảnh. Những cường giả thất tinh đều có việc riêng phải làm, việc quản lý tông môn lại nằm trong tay đời sau của họ. Vì vậy, Vệ Tông không lo mình bị nhìn thấu, chỉ cần ngụy trang một chút, sau đó vào tông môn, nếu cường giả thất tinh không xuất hiện, sẽ không ai phát hiện ra hắn. Hơn nữa, đây chỉ là một lần khảo hạch thu nhận đệ tử, cường giả thất tinh làm sao lại ra mặt, họ không rảnh đến vậy. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, Vệ Tông liền quyết định, tiếp đó hướng tông môn kia mà đi. Tông môn này chuyên tu luyện kiếm đạo, tên là Thiên Kiếm Các. Thật sự, khi nghe tông môn này chuyên tu luyện kiếm đạo, không hiểu sao Vệ Tông đột nhiên cảm thấy một sự rung động, một cảm xúc khó tả. Bỗng nhiên từ đáy lòng Vệ Tông bộc phát ra, với cảm xúc khó hiểu này, Vệ Tông rất nghi ngờ, hắn không biết nó đại diện cho điều gì. Trước đây Vệ Tông chưa từng luyện kiếm, dù ở thế giới trước, Vệ Tông đã trở thành thiên hạ đệ nhất, vũ khí gì cũng sử dụng được, nhưng hắn chưa từng chuyên luyện kiếm, với kiếm đạo, Vệ Tông không quen thuộc. Trong quá trình tu luyện, Vệ Tông chưa từng cầm kiếm, vì vậy, Vệ Tông không hiểu tại sao khi nghe Thiên Kiếm Các chuyên tu luyện kiếm đạo, hắn lại sinh ra một sự hướng tới khó hiểu, giống như hắn đã luôn tìm kiếm kiếm đạo. Sinh ra ý nghĩ kỳ lạ như vậy, chính Vệ Tông cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, dù sao đây chỉ là chuyện nhỏ, bỏ qua ý nghĩ khó hiểu trong lòng, Vệ Tông nhanh chóng đến gần Thiên Kiếm Các. Thiên Kiếm Các vô cùng hùng vĩ, các thành thị lớn nhỏ xung quanh đều do Thiên Kiếm Các quản lý. Lần chiêu mộ đệ tử này được tổ chức tại thành phố lớn nhất gần Thiên Kiếm Các. Thành phố này cũng do Thiên Kiếm Các quản lý, người ở đây đa phần là người nhà của đệ tử Thiên Kiếm Các và tay sai. Vì vậy việc tổ chức khảo hạch ở đây rất thuận lợi. Vệ Tông đến nơi thì cuộc khảo hạch đã diễn ra mấy ngày. May mà Vệ Tông đến sớm, vì vài ngày nữa cuộc khảo hạch sẽ kết thúc, nếu muốn đợi lần chiêu mộ tiếp theo, phải chờ một năm sau, tức Vệ Tông sẽ lãng phí một năm. Vì vậy, khi đến được nơi, Vệ Tông cũng thở phào nhẹ nhõm, may là đã kịp. Khi nhìn thấy yêu cầu khảo hạch, Vệ Tông cảm thấy khá đơn giản, yêu cầu của họ là dưới 20 tuổi, ít nhất đạt tam tinh cảnh giới, đó là mục tiêu tuyển đệ tử của họ, dù bạn quá 20 tuổi cũng không sao, nếu cảnh giới cao thì có thể đi theo con đường khảo hạch đặc biệt, không nhất thiết phải tham gia khảo hạch thông thường. Thấy yêu cầu như vậy, Vệ Tông thấy mình vừa vặn đáp ứng. Đầu tiên, dưới 20 tuổi, Vệ Tông hiện tại vẫn chưa đến 20 tuổi, dù trước đây tu luyện tốn không ít công sức, rồi ở thế giới kia trải qua một thời gian, lại mất thêm chút thời gian trên đường đi, nhưng Vệ Tông hiện tại mới vừa tròn 19 tuổi, theo lý thuyết còn thiếu một năm nữa mới đến 20. Về cảnh giới, càng không cần phải nói, Vệ Tông đã đạt lục tinh đỉnh phong, quả thực là cao không thể cao hơn. Tuy nhiên, Vệ Tông không định bại lộ cảnh giới lục tinh đỉnh phong. Lúc này Vệ Tông đang đánh giá cảnh giới của những người khác tham gia khảo hạch. Cuối cùng, hắn cảm thấy vẫn cần phải bộc lộ một chút thiên phú, nhưng không thể quá nhiều, vì như vậy sẽ quá khoa trương. Vệ Tông cẩn thận quan sát những người đến tham gia khảo hạch, hoặc đã qua vòng khảo hạch, những người đã qua vòng này ít nhất đều là cường giả cấp tam tinh. Phần lớn thực lực chỉ ở tam tinh sơ kỳ, đến được tam tinh trung kỳ đã là số ít, có thể đạt đến tam tinh hậu kỳ thì lác đác không có mấy. Còn cảnh giới tứ tinh thì Vệ Tông chưa từng thấy ai. Vì vậy, nếu đạt đến cảnh giới tứ tinh, đã có thể xem là thiên tài, nếu Vệ Tông vào được tông môn, có lẽ sẽ có một địa vị tương đối cao. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, Vệ Tông bắt đầu mô phỏng cảnh giới của mình, rất nhanh cảnh giới của Vệ Tông dừng lại ở tứ tinh trung kỳ. Vốn Vệ Tông muốn dừng lại ở tứ tinh sơ kỳ, nhưng sau khi nghĩ kỹ, Vệ Tông cảm thấy đã giả làm thiên tài, thì nên giả cao hơn một chút, tứ tinh trung kỳ vậy, Vệ Tông cứ vậy đi về phía khu vực khảo hạch. Khi Vệ Tông tiến đến vị trí khảo hạch, giám khảo liếc mắt đã nhận ra khí tức tứ tinh trung kỳ trên người Vệ Tông. Cả người hơi sững sờ, sau đó, hắn theo bản năng cho rằng Vệ Tông muốn đi khảo hạch đặc biệt. Liền chỉ cho Vệ Tông hướng khác, bên đó là khu vực khảo hạch đặc biệt, theo lý thuyết nếu cảnh giới cao nhưng tuổi quá 20. Có thể đi theo con đường đó, nhưng Vệ Tông lắc đầu, ra hiệu không cần, chỉ cần khảo hạch thông thường. Nghe vậy, giám khảo sững sờ, đi khảo hạch thông thường, tức phải dưới 20 tuổi, gia hỏa này tứ tinh trung kỳ, tuổi lại dưới 20, không thể nào. Hắn lập tức sững người, ngay sau đó, hắn gần như thuấn di đến trước mặt Vệ Tông, đặt tay lên cánh tay Vệ Tông, ngay sau đó, sắc mặt hắn kinh hãi, không sai, theo đo lường của hắn, tuổi Vệ Tông thật sự chỉ 19, theo lý thuyết Vệ Tông 19 tuổi đã đạt tứ tinh trung kỳ. Đây là thiên tài đỉnh cấp, thiên tài như vậy lại muốn gia nhập tông môn của mình. Không thể không nói đây là tin rất nóng hổi, hơn nữa còn là do chính tay mình khảo hạch, nghĩ đến đây, vị giám khảo này vui mừng khôn xiết, nhìn Vệ Tông với ánh mắt ngày càng hài lòng. Chương 3592, tiến cử, thiên tài như vậy dù ở trong tông môn cũng được xem là khá. Vì ngoài những đệ tử thân truyền của trưởng lão ra, những đệ tử khác có thể tu luyện đến cảnh giới này ở tuổi này không có mấy. Cho nên nhân tài như vậy ở đâu cũng quý, hắn nguyện ý gia nhập tông môn mình là một chuyện tốt. Quan trọng hơn, mình là người khảo hạch cho hắn, sau này Vệ Tông gia nhập tông môn, đối với hắn sẽ có không ít lợi ích. Một mặt, hắn đưa Vệ Tông vào tông môn, bản thân hắn sẽ có không ít khen thưởng. Mặt khác, sau này Vệ Tông có được thành tích và địa vị cao trong tông môn, đến lúc đó hắn cũng sẽ nhận được lợi ích nhất định nhờ vào vị thế của Vệ Tông. Vì vậy, với giám khảo này, việc Vệ Tông gia nhập tông môn là một chuyện tốt. Đối với chính hắn, nghĩ đến đây, giám khảo nhìn Vệ Tông từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thuận mắt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thế là hắn nói với Vệ Tông, không cần tiếp tục khảo hạch phía sau, hắn sẽ tiến cử Vệ Tông vào tông môn. Thật ra, ngay từ đầu Vệ Tông không nghĩ phía sau còn có các vòng khảo hạch khác. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Vệ Tông, giám khảo dường như muốn khoe khoang một phen, thế là nói với Vệ Tông, thực ra cảnh giới và tuổi tác chỉ là vòng khảo hạch sơ cấp nhất. Phía sau còn nhiều vòng khác, khảo hạch năng lực chiến đấu, năng lực lĩnh ngộ và tâm tính của đệ tử, vì một người có thể trở thành nhân tài hay không, không chỉ nhìn vào tuổi tác và cảnh giới hiện tại, vì có những người nhìn cảnh giới cao nhưng đó chỉ là do dùng đan dược mà ra, không phải do thực lực của bản thân. Ngay cả trong những đệ tử vượt qua vòng khảo hạch đầu tiên, rất nhiều người thuộc trường hợp này, họ tuy có cảnh giới đó, nhưng cảnh giới rất phù phiếm, rõ ràng là nhờ đan dược mà lên, những người như vậy dù ở tuổi này đạt đến tam tinh cảnh giới, nhưng không có tiền đồ lớn, một mặt, vì họ dựa vào đủ loại đan dược mà đạt đến cảnh giới này, chứng tỏ thiên phú không tốt, mặt khác, những người dựa vào đan dược phát triển rất hạn chế, rất có thể cảnh giới tam tinh chính là điểm dừng chân của họ, rất khó đột phá lên cảnh giới tiếp theo. Một người như vậy gia nhập Thiên Kiếm Các cũng là một sự sỉ nhục với Thiên Kiếm Các. Thiên Kiếm Các dù sao cũng là một trong những thế lực cao cấp nhất thế giới. Không phải ai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thu, dù Thiên Kiếm Các tuyển nhiều đệ tử, nhưng yêu cầu đối với đệ tử rất cao. Vì vậy, những người dùng đan dược chắc chắn sẽ không được nhận. Nhận về chỉ làm liên lụy Thiên Kiếm Các, khiến người ta cảm thấy họ tu nhận cả phế vật. Nên những người này dù vượt qua vòng khảo hạch đầu tiên, những vòng sau cũng chắc chắn sẽ bị loại, vì những người này không có năng lực chiến đấu và tâm tính. Cho dù là tự tu luyện mà lên, có thiên phú nhất định, cũng không có nghĩa là Thiên Kiếm Các sẽ tuyển nhận, vì Thiên Kiếm Các rất coi trọng việc tuyển chọn đệ tử. Ngoại thiên phú phù hợp ra, còn phải khảo sát các phương diện khác, bạn chỉ có thể được nhận nếu toàn bộ đều đạt yêu cầu, mới chứng minh bạn có tư cách trở thành đệ tử Thiên Kiếm Các. Tất nhiên, đó là với người bình thường, còn với Vệ Tông, một người ở tuổi mười mấy đã đạt tứ tinh trung kỳ, thì tuyệt đối là thiên tài, thiên phú của hắn đã hơn người khác rất nhiều. Với thiên tài như vậy, những vòng khảo hạch phía sau đều không quan trọng, vì khi một phương diện của bạn quá nổi trội, thì những phương diện khác yếu hơn một chút cũng không thành vấn đề. Đúng vậy, thế giới này rất thực tế, nếu Vệ Tông chỉ có cảnh giới tam tinh, chắc chắn phải trải qua các vòng khảo hạch sau, nhưng Vệ Tông là tứ tinh trung kỳ, vậy là đủ rồi, đừng tưởng tứ tinh trung kỳ chỉ hơn tam tinh một chút. Trên thực tế, đừng nhìn các thiếu niên, rất nhiều người tuổi mười mấy đã đạt tam tinh cảnh giới, nhưng cho họ 10 năm, chưa chắc họ đã có thể đột phá lên tứ tinh trung kỳ. 10 năm sau, có lẽ trong số họ không có mấy người đạt được tứ tinh trung kỳ. Còn Vệ Tông đã đột phá lên tứ tinh trung kỳ ở tuổi mười mấy, cho thấy tương lai của hắn rất có triển vọng. Vì vậy, nghĩ như vậy, giám khảo càng nhìn Vệ Tông càng hài lòng. Càng quan trọng chính là, Vệ Tông cảnh giới hết sức vững chắc. Điều này giám khảo có thể nhìn ra được. Khí tức trên thân Vệ Tông hết sức giản dị, rất dày nặng. Điều này đại biểu cho việc Vệ Tông căn bản không phải là loại người thông qua dựa vào đan dược mà trở thành tứ tinh cường giả. Hắn hoàn toàn là tự mình từng điểm luyện tập mà lên. Điều này đại biểu cho thực lực của Vệ Tông hoàn toàn là thực sự. Thiên phú của hắn cũng thực sự là đỉnh cấp. Chính vì vậy, giám khảo này cảm thấy Vệ Tông căn bản không cần thiết phải trải qua khảo hạch tiếp theo. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, hắn thực tế cũng đang suy nghĩ muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt Vệ Tông, đồng thời mở cho Vệ Tông một chút cửa sau nho nhỏ, để Vệ Tông nhớ kỹ mình, đối với mình có chút hào cảm. Như vậy, sau này khi Vệ Tông lên vị trí cao hơn, cũng có thể dìu dắt mình một chút. Dù sao, giám khảo này tuy nói thân là giám khảo, nhưng thực lực của hắn cũng chỉ ở tứ tinh hậu kỳ. Cảnh giới so với Vệ Tông cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Dù sao hắn chỉ là một giám khảo ngoại môn, thực lực quả thật có hạn, cũng không có năng lực quá lớn. Vệ Tông bây giờ còn yếu hơn hắn một chút, nhưng nhiều năm về sau, khi Vệ Tông lên cảnh giới cao hơn, ngũ tinh cảnh giới, thậm chí cao hơn nữa, thì không phải là một nhân vật nhỏ bé như hắn có thể chạm tới. Chỉ bằng bây giờ kết giao với Vệ Tông một chút nhân quả, sau khi Vệ Tông lưu lại chút ấn tượng, biết đâu có thể cần dùng đến. Cho nên, ôm ý nghĩ như vậy, giám khảo bây giờ cũng tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho Vệ Tông. Thực lực của Vệ Tông đã được khẳng định, coi như giám khảo này có tạo điều kiện cho Vệ Tông thì cũng không ai nói gì. Dù sao thực lực của Vệ Tông đúng là đỉnh cấp, cho nên, ôm ý nghĩ như vậy, dưới sự tiến cử của giám khảo, Vệ Tông căn bản không cần trải qua bất kỳ khảo hạch nào, liền trực tiếp tiến vào tông môn. Dựa vào một lá thư tiến cử của giám khảo này, Vệ Tông đi thẳng tới Thiên Kiếm Các trong tông môn. Mọi chuyện đơn giản như vậy, còn đơn giản hơn rất nhiều so với Vệ Tông tưởng tượng. Chương 3593, coi trọng. Nói thật, ngay cả chính Vệ Tông cũng không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Mình thực sự đã dễ dàng tiến thẳng vào tông môn này. Việc Vệ Tông tiến vào tông môn này thực tế cũng đã khiến những đệ tử còn lại đang chờ khảo hạch bất mãn, bọn họ cảm thấy Vệ Tông rõ ràng là đi cửa sau. Nhưng khi giám khảo trực tiếp nói với bọn họ rằng thực lực của Vệ Tông là tứ tinh trung kỳ, những đệ tử vốn đang kín đáo phê bình đều im bặt. Bọn họ đều biết tứ tinh trung kỳ đại diện cho điều gì. Vệ Tông dù có đi cửa sau, bọn họ cũng không dám hé răng. Thiên phú như vậy, thực lực như vậy, việc có đi cửa sau hay không thực ra không còn quan trọng. Người ta trực tiếp vào tông môn cũng chỉ là bớt đi một chút khảo hạch không cần thiết mà thôi. Cho nên, dưới sự tiến cử của giám khảo, Vệ Tông liền đi thẳng vào tông môn. Theo quy tắc thông thường, những đệ tử như Vệ Tông hẳn là phải vào ngoại môn trước. Sau đó ở ngoại môn trải qua nhiều lịch luyện, tích lũy công lao rồi mới có thể thăng vào nội môn. Nhưng vì thiên phú của Vệ Tông thực sự quá mạnh mẽ, ngay sau khi Vệ Tông vào tông môn không lâu, đã có mấy người đến tìm Vệ Tông, dẫn hắn tới nội môn. Ở đó, có những giám khảo càng mạnh hơn, càng chuyên nghiệp hơn đang đợi Vệ Tông, muốn tiến hành khảo hạch đối với Vệ Tông. Nếu Vệ Tông có thể vượt qua khảo hạch, liền sẽ trực tiếp gia nhập nội môn. Điều này cũng vừa vặn phù hợp ý muốn của Vệ Tông. Dù sao, việc từng điểm tích lũy công lao ở bên ngoài thực sự quá dày vò, quá khổ sở đối với Vệ Tông, chi bằng trực tiếp vào nội môn ngay lập tức. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, nếu Vệ Tông thể hiện tốt ở nội môn, trở thành thân truyền đệ tử của trưởng lão nào đó, biết đâu sẽ có cơ hội gặp được thất tinh cường giả. Dù sao, thất tinh cường giả cũng được xem là định hải thần châm của tông môn. Không phải ai cũng có thể gặp được, việc vào nội môn chắc chắn sẽ có hy vọng lớn hơn so với ở bên ngoài. Cho nên, không lâu sau đó, Vệ Tông liền trực tiếp gặp được giám khảo nội môn. Quả nhiên, thực lực của giám khảo nội môn mạnh hơn rất nhiều so với vị giám khảo ngoại môn kia. Vị giám khảo này ở cảnh giới ngũ tinh hậu kỳ, thực lực cũng được xem là tương đối mạnh. Dù sao, trong tông môn này, những người có thể trở thành lục tinh cường giả hầu hết đều là trưởng lão. mà cảnh giới ngũ tinh hậu kỳ này gần như là mạnh nhất dưới trưởng lão. Vì thế, có thể nói vị giám khảo này cũng rất xem trọng Vệ Tông. Hắn xem xét Vệ Tông cẩn thận vài lần, cũng có thể nhìn ra thực lực của Vệ Tông đúng là tứ tinh trung kỳ. Giống như vị giám khảo bên ngoài đã nói, hơn nữa, khí tức của Vệ Tông kéo dài, hết sức trầm trọng, cũng đúng là tự mình tu luyện mà lên, đây quả thực là một hạt giống tốt. Vì vậy, vị giám khảo nội môn cũng gật đầu với Vệ Tông. Tiếp đó, một khắc sau, hắn vất tay, lập tức một đệ tử tiến lên, ra hiệu cho Vệ Tông cùng hắn giao đấu một trận, đây là để khảo hạch năng lực chiến đấu của Vệ Tông, xem khả năng nắm bắt tình huống chiến đấu của Vệ Tông như thế nào. Đệ tử này cũng ở cảnh giới tứ tinh trung kỳ, nhưng tuổi của hắn lớn hơn Vệ Tông rất nhiều, trông đã gần 30 tuổi, với tuổi này, tứ tinh trung kỳ chỉ có thể xem là không tệ, nhưng còn xa mới đạt đến trình độ thiên tài, một người như vậy còn có thể vào được khu nội môn. Huống chi là Vệ Tông lúc này, với thiên phú mà hắn thể hiện ra hiện tại, anh ta đã có thể vào nội môn. Tuy nhiên, việc vẫn cần giao đấu một trận là do vị giám khảo này muốn xem xét thêm về khả năng chiến đấu của Vệ Tông. Nếu khả năng chiến đấu của Vệ Tông xuất sắc, họ sẽ có phương án bồi dưỡng khác cho Vệ Tông, biết đâu có thể trực tiếp tiến cử Vệ Tông, trở thành đệ tử của một vị trưởng lão nào đó. Hiện giờ Vệ Tông vẫn chưa biết điều này, nhưng điều duy nhất hắn biết là mình cần phải đánh bại đối phương. Như vậy là đủ, đệ tử này tuy ở tứ tinh trung kỳ, nhưng năng lực chiến đấu của hắn sao có thể so với Vệ Tông. Phải biết rằng thực lực bản thân Vệ Tông đã là lục tinh đỉnh phong. Hơn nữa còn được thất tinh cường giả truyền thừa, sự lý giải về sức mạnh và chiến đấu của hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Vì thế, trận chiến đấu này chắc chắn không có gì hồi hộp, thực lực của đệ tử này quả thực không tệ, đã có chút xuất sắc trong cùng cảnh giới, nhưng trước mặt Vệ Tông, hắn giống như một đứa trẻ, thủ đoạn ngây thơ, lực lượng bất lực, vì vậy, Vệ Tông gần như rất dễ dàng đánh bại đối phương. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng biết không thể thể hiện mình quá mạnh, nếu quá mạnh, sẽ gây nghi ngờ cho người khác. Chính vì vậy, Vệ Tông vẫn cố ý tu liễm sức mạnh của mình, vẫn tận lực tu liễm các thủ đoạn chiến đấu, nhưng dù như vậy, cũng đủ khiến vị giám khảo kia cực kỳ kinh ngạc, với tuổi này, năng lực chiến đấu lão luyện như vậy, lại thêm thiên phú như thế, nói thật, với tình hình mà Vệ Tông thể hiện ra hiện tại, trong toàn bộ tiên kiếm các, ngoại trừ mấy vị thân truyền đệ tử của trưởng lão, đã không ai có thể so sánh được với Vệ Tông, cho nên, nghĩ đến đây, vị giám khảo này lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc, theo tình hình hiện tại của Vệ Tông, hắn hoàn toàn có thể trở thành thân truyền đệ tử của một vị trưởng lão nào đó. Hơn nữa, đây cũng là sự chỉ thị cố ý trước đó của mấy vị trưởng lão, rằng lần này trong kỳ khảo hạch, nếu phát hiện người kế tục tốt thì trực tiếp đề cử lên. Lần khảo hạch này, mấy vị trưởng lão cũng coi như là hơi chú ý, và họ cũng có ý định thu nhận học trò đối với những người kế tục khá hơn. Vì thế, cuộc khảo hạch lần này cũng được các trưởng lão để mắt. Thật ra, trong lúc Vệ Tông chiến đấu, hắn đã cảm nhận được có những ánh mắt, như có như không, rơi vào người mình từ rất xa. Họ đang quan sát biểu hiện của mình. Ban đầu, Vệ Tông còn tưởng rằng thực lực của mình đã bị bại lộ. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn phát hiện những ánh mắt đang chú ý mình kia chỉ là một vài lục tinh cường giả. Thực lực của những người này cũng chỉ bình thường, chẳng khác gì sâu kiến trong mắt mình. Họ không thể phát hiện ra sơ hở nào trong thực lực của mình. Vì vậy, Vệ Tông liền yên tâm. Hắn biết không phải thất tinh cường giả muốn ra tay với mình. Cho nên, Vệ Tông đoán là các trưởng lão trong tông môn muốn quan sát thực lực của những đệ tử đang trải qua khảo hạch này, và khi Vệ Tông thể hiện ra năng lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Từ rất xa, mấy vị trưởng lão cũng hài lòng gật đầu, rõ ràng là họ cũng có chút để ý đến Vệ Tông. Với tất cả những gì mà Vệ Tông thể hiện ra, họ cảm thấy đây là một hạt giống tốt, tuyệt đối phải thu vào môn hạ của mình. Bởi vậy, mấy vị trưởng lão nhìn nhau, ai cũng có ý định thu nhận học cho. Chương 3594, ngoài ý muốn. Tuy mấy vị trưởng lão đều có ý muốn thu nhận học trò, nhưng dù sao Vệ Tông cũng chỉ có một người, hắn chỉ có thể trở thành đệ tử của một trong số họ, không thể đồng thời trở thành đồ đệ của nhiều người, vì vậy, việc ai sẽ thu Vệ Tông làm đồ đệ trở thành một lựa chọn khó khăn. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, không ai muốn từ bỏ một hạt giống tốt như Vệ Tông. Thật ra, thiên phú của Vệ Tông, ngay cả đệ tử của chính họ cũng có chút khó sánh bằng, vì đệ tử của họ dù nói thiên phú không tệ, nhưng đó là sau khi được họ bồi dưỡng mới có được thực lực như bây giờ. Còn Vệ Tông thì hoàn toàn không có sự bồi dưỡng của ai. Tự mình đã có được thực lực như thế này, điều này hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, Vệ Tông còn tốt hơn đệ tử của chính họ. Cho nên, không ai muốn từ bỏ một hạt giống tốt như Vệ Tông. Ngay lúc mấy vị trưởng lão chuẩn bị tranh giành thì đột nhiên họ đều nhận được một tin nhắn truyền. Đến, đó là tin nhắn từ Tông Chủ. Các trưởng lão đều rất ngạc nhiên, sao Tông Chủ lại đột nhiên có hứng thú truyền tin cho họ vào lúc này. Khi họ cảm nhận được nội dung bên trong tin nhắn, sắc mặt khẽ biến đổi rồi sau đó lộ ra một tia ánh mắt kỳ lạ. Không ngờ Tông Chủ cũng chú ý đến kỳ khảo hạch này. Theo biểu hiện bình thường của Tông Chủ, đáng lẽ ông không nên chú ý đến loại khảo hạch nhỏ nhặt này. Dù sao, cuộc khảo hạch này cũng không phải là một cuộc khảo hạch đặc biệt quan trọng. Chỉ là cuộc khảo hạch thông lệ mỗi năm, Tông Chủ trăm công nghìn việc, lại không có ý định thu nhận đồ đệ, theo lý mà nói sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ này. Thật ra, nếu không phải chính mấy vị trưởng lão này có ý định thu nhận học trò, họ cũng sẽ không quan tâm đến cuộc khảo hạch này. Không ngờ tông chủ lại để ý. Hơn nữa, tin tức mà tông chủ truyền đến cũng rất kỳ lạ, là để họ không tranh giành vệ tông, mà đưa vệ tông đến dưới một người khác. Khi thấy tên người đó, các trưởng lão đều lộ vẻ cổ quái. Tông chủ đây là ý gì? Người kia bao nhiêu năm nay chưa từng thu đồ đệ, tại sao lại muốn đưa vệ tông đến dưới người đó? Điều này hoàn toàn không có lý lẽ. Tuy trong lòng có nhiều điều không hiểu, nhưng dù sao đây cũng là mệnh lệnh của tông chủ. Tông chủ là một cường giả lục tinh đỉnh phong, là người mạnh nhất trong tông môn, ngoại trừ thái thượng trưởng lão. Vì vậy, lời của ông không ai dám không nghe. Cho nên, khi tông chủ đã lên tiếng, dù các trưởng lão có không muốn, có không cam lòng thì cũng không dám nói một lời. Cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, giám khảo đã hết sức kinh ngạc trước thực lực của vệ tông. Lúc đang cân nhắc đưa vệ tông đến dưới trướng trưởng lão nào, đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Người này có thực lực ở cảnh giới lục tinh, rõ ràng đây cũng là một vị trưởng lão. Khi nhìn thấy người này xuất hiện, sắc mặt giám khảo cũng hơi thay đổi, sau đó vội vàng khom người hành lễ với bóng người kia. Tuy nhiên, bóng người kia không hề để ý đến hắn, mà quay đầu lại, mỉm cười nhìn vệ tông. Thực ra, vệ tông đã sớm biết người này sẽ đến, vì hắn đã sớm phát hiện người này đang ẩn mình trong bóng tối quan sát hành động của mình. Vì vậy, việc đối phương xuất hiện cũng không khiến vệ tông ngạc nhiên. Lúc này, thấy đối phương trực tiếp xuất hiện trước mặt mình, vệ tông cũng chỉ học bộ dạng của giám khảo, thi lễ với đối phương, còn những lời khác thì vệ tông không nói một câu. Vệ tông biết, người này đã đến thì rõ ràng là muốn dẫn mình đi. Chẳng lẽ người này muốn thu nhận mình làm đệ tử sao? Vệ tông hiện tại cũng không rõ, nhưng hắn biết cứ đi từng bước sẽ rõ. Ngay khi vệ tông đang nghĩ như vậy, vị cường giả lục tinh trực tiếp ra hiệu cho vệ tông đi theo ông. Vệ tông lúc này cũng không quan tâm đến điều gì khác, trực tiếp đi theo bóng người kia, hai người một trước một sau rời đi. Lúc này, mãi đến khi họ đi rồi, giám khảo kia mới từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt hắn có chút khó hiểu, không phải mấy vị trưởng lão đến tranh giành vệ tông sao? Sao mấy vị trưởng lão lại không xuất hiện mà vị này lại xuất hiện? Hắn có chút không rõ, nhưng đây là chuyện của các trưởng lão, một giám khảo nhỏ bé như hắn không có tư cách hỏi. Thế là hắn cũng không để ý đến những thứ này nữa. Bất kể thế nào, chuyện của vệ tông liền xem như không có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Hắn bây giờ chỉ cần tiếp tục tiến hành khảo hạch là được. Đi xem những đệ tử khác, ở một bên khác, vệ tông đi theo đạo nhân ảnh này không lâu lắm, liền đến một tòa núi trong trẻo lạnh lùng, nơi đây khắp nơi rách nát, trông hết sức thê lương. Vệ tông có chút không rõ vì sao chỗ ở của vị trưởng lão này lại thê lương như vậy. Theo lẽ thường, không phải nên tu sửa lại thật tốt sao? Nhưng đạo thân ảnh kia căn bản không nói gì với vệ tông. Rất nhanh hắn liền dẫn vệ tông đến trước một căn nhà tranh. Căn nhà tranh này tu sửa ngược lại hết sức sạch sẽ. Sau khi vệ tông đến nơi này, vị cường giả lục tinh kia chỉ cười với vệ tông, rồi trực tiếp rời đi. Thấy cảnh này, vệ tông cũng sửng sốt một chút, sao vị cường giả lục tinh này không định thu mình làm đồ đệ? Hắn chỉ là người dẫn đường, đưa mình đến đây, chẳng lẽ sư phụ của mình là một người khác hoàn toàn? Vệ tông bây giờ cũng hơi khó hiểu, hắn lúc này vốn không biết chuyện gì đang xảy ra, trong mắt vệ tông lúc này toàn là vẻ mờ mịt. Bất quá, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đã đưa mình đến đây, vậy chứng tỏ vị trưởng lão ở đây có ý định muốn thu mình làm đồ đệ. Nên dù thế nào, mình cứ ở lại đây đã. Nghĩ đến đây, vệ tông liền đi về phía căn nhà tranh. Nhưng ngay khi vệ tông vừa chạm vào căn nhà tranh, hắn đã cảm nhận được một luồng kiếm ý cường đại, đánh thẳng về phía mình. Nói thật, vệ tông trong nháy mắt đã muốn bộc phát thực lực lục tinh cảnh giới. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, vệ tông vẫn lập tức thu liễm lại, vì hắn biết mình không thể bại lộ ngay bây giờ. Mặt khác quan trọng hơn là, lực oanh kích đó cũng lập tức thu liễm uy lực. Khi vệ tông chạm vào, luồng lực lượng đó trực tiếp đánh vệ tông một chút, khiến vệ tông bay ra ngoài. Đương nhiên, đó là vệ tông cố tình biểu hiện ra như vậy. Vì hắn phát hiện lực oanh kích này chỉ có cảnh giới tứ tinh hậu kỳ. Lực lượng như vậy thật sự có hơi yếu, nhưng dù sao vệ tông bây giờ chỉ có cảnh giới tứ tinh trung kỳ. Hắn nên diễn thì vẫn phải diễn. Chương 3595, cô gái tóc trắng. Loại thủ đoạn này tuy không làm vệ tông bị thương, nhưng vệ tông ít nhất còn phải ra vẻ một chút, dù sao ngươi chỉ là một nhân vật tứ tinh trung kỳ. Đối mặt công kích của tứ tinh hậu kỳ mà không hề hấn gì thì có phần quá khoa trương và không thực tế. Cho nên vệ tông không quên ngụy trang của mình, cảm nhận được luồng lực lượng như vậy. Vệ tông lập tức phối hợp, bay ra ngoài, lăn vài vòng trên đất rồi đứng lên ngay. Hắn thực sự không bị thương gì, cũng không cần phải giả vờ bị thương nặng. Lúc này vệ tông liếc nhìn căn nhà tranh trước mặt, hắn biết chủ nhân nhà tranh không muốn cho mình vào. Vì vậy vệ tông bây giờ có chút không hiểu, đối phương rốt cuộc có ý gì? Đây là đang khảo nghiệm mình. Vệ tông bây giờ cũng không rõ tình hình, rõ ràng đối phương muốn thu mình làm đồ đệ, nhưng vì sao bây giờ mình đến lại không cho mình vào? Chẳng lẽ là muốn xem biểu hiện của mình? Thật sự, vệ tông bây giờ dù không rõ đối phương nghĩ gì, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, vệ tông cũng không quan tâm, mặc kệ đối phương có muốn thu mình làm đồ đệ hay không. Mình bây giờ đã đến đây rồi, có thể trong mắt người khác, vị trưởng lão này đã thu mình làm đồ đệ. Hơn nữa, mình bây giờ đã chính thức vào nội môn, cho dù không phải đệ tử thân truyền của trưởng lão, thì thế nào cũng là đệ tử nội môn. Theo lý thuyết, vệ tông bây giờ cơ bản có thể hoạt động trong tông môn này. Nên bây giờ vệ tông phải suy nghĩ xem, làm thế nào để tiếp cận cường giả thất tinh trong tông môn này. Thực lực của cường giả thất tinh đáng sợ cỡ nào, địa vị cao bao nhiêu, không phải người bình thường có thể tiếp xúc được. Sở dĩ vệ tông muốn trở thành đệ tử thân truyền của trưởng lão, vì vệ tông cho rằng chỉ là đệ tử nội môn, muốn tiếp cận cường giả thất tinh vẫn có chút không thực tế. Dù sao địa vị của đệ tử nội môn còn tương đối thấp, chỉ có đệ tử thân truyền có lẽ mới có khả năng này. Dù sao dựa vào mặt mũi sư phụ, có lẽ sẽ có cơ hội được gặp cường giả thất tinh. Vì vậy vệ tông tuyệt đối không bỏ qua cơ hội trở thành đệ tử thân truyền. Liếc nhìn tình hình căn nhà tranh, vệ tông cũng không quá lỗ mãng. Vệ tông kỳ thực có thể dùng thần hồn lực lượng lục tinh đỉnh phong của mình để dò xét xem trong căn nhà tranh có chuyện gì, nhưng vệ tông không làm vậy. Dù sao đây là địa bàn của người ta, trong tông môn này vẫn có cường giả thất tinh, mình giấu thực lực đi vào, chỉ cần không bị người khác phát hiện thì vấn đề không lớn. Nhưng nếu mình bộc lộ thần hồn lực lượng lục tinh đỉnh phong ở đây, thì vị cường giả thất tinh kia không thể không phát hiện. Trước đây hắn có thể không quá để ý đến tình hình trong tông môn, nhưng chính ngươi chủ động bại lộ thì đừng trách người ta không khách khí. Cho nên vệ tông lúc này cũng không dám làm như vậy, hắn luôn thận trọng, luôn giả vờ là cường giả tứ tinh trung kỳ, căn bản không có ý định bại lộ mình. Cho nên vệ tông bây giờ cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn cảm thấy có lẽ vị trưởng lão chưa từng gặp mặt này không muốn cho mình vào, có lẽ vẫn còn tính toán khác. Vì vậy vệ tông không nghĩ nhiều, nếu đối phương đã cho mình đến đây, chắc chắn vẫn có ý định thu đồ đệ, nên bây giờ mình không cần vội, cứ tùy theo tự nhiên. Vì thế vệ tông cũng không hề hoang mang, hắn dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống, rồi từ từ tu luyện. Dù sao đối phương không nóng nảy thì hắn cũng không nóng nảy. Nghĩ đến đây, vệ tông bỏ hết ý nghĩ khác, cứ vậy từ từ giả vờ tu luyện. Đương nhiên, lúc này việc vệ tông tu luyện hay không thực ra không có ý nghĩa gì. Dù sao bản thân hắn đã là cường giả lục tinh đỉnh phong, hắn đến đây là để đột phá đến cảnh giới thất tinh. Nhưng bản thân hắn không cần tu luyện, không có nghĩa là lúc này hắn giả vờ cường giả tứ tinh trung kỳ không cần tu luyện. Vì vậy, vệ tông cứ vậy ở bên ngoài căn nhà tranh tìm một chỗ bắt đầu chậm rãi tu luyện. Tựa như mọi chuyện bên ngoài không liên quan gì đến hắn. Cứ như vậy, một ngày một đêm trôi qua, nhưng bên trong căn nhà tranh vẫn không có động tĩnh gì. Vệ tông lúc này cũng không nóng nảy, ngược lại hắn cảm thấy mình cũng có kiên nhẫn, cứ kéo dài như vậy, đối phương không thể cứ khảo nghiệm hắn mãi, dù sao một thiên tài như mình không thể bị đối phương trì hoãn mãi. Cho nên vệ tông cũng không hề nóng nảy, thời gian cứ từng chút trôi qua, ba ngày trôi qua, mà lúc này trong căn nhà tranh, một đạo thân ảnh tóc trắng chậm rãi mở mắt, đây là một cô gái tóc trắng, dung mạo tuyệt thế. Trên thân toát ra một tia khí tức trong trẻo lạnh lùng, tựa hồ ai đến gần nàng cũng đều có thể cảm nhận được sự cô tịch, tàn lụi không gì sánh được trên người nàng. Đứng bên cạnh nàng, tựa như cảm thấy toàn thân mình đều phải mục nát, cảm giác thê lương này thật kinh khủng. Cô gái tóc trắng chậm rãi mở mắt, nàng vừa tỉnh lại sau tu luyện, rất nhanh biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, cảm nhận được vệ tông đang tu luyện trên núi của mình. Nữ tử nhíu mày, nàng không nói gì với vệ tông, chỉ trong nháy mắt, nàng trực tiếp rời khỏi căn nhà tranh. Ngay khi cô gái tóc trắng rời đi, vệ tông đã cảm nhận được, dù vệ tông luôn che giấu thực lực, nhưng chuyện này vẫn có thể cảm nhận rõ ràng là trong căn nhà tranh đã thiếu mất một người. Nhưng vệ tông cũng không quan tâm, mặc kệ vị trưởng lão này đi đâu, hiện tại cũng không liên quan đến mình. Vệ tông, chỉ cần làm tốt phận sự của mình là được. Không lâu sau đó, cô gái tóc trắng đi thẳng đến một đại điện hùng vĩ nhất của Thiên Kiếm Các. Rất nhanh nàng tìm thấy một lão giả tóc trắng, trong mắt lộ ra vẻ bất mãn, rất rõ ràng, vị lão giả tóc trắng này chính là tông chủ đương nhiệm của Thiên Kiếm Các. Đồng thời ông cũng là một cường giả lục tinh đỉnh phong, là một trong những người mạnh nhất, chỉ sau vị cường giả thất tinh. Cho nên lúc này, vị tông chủ này thấy cô gái tóc trắng đến, cũng không hề bất ngờ, vì ông đã sớm biết cô gái tóc trắng này nhất định sẽ tìm đến mình. Vì chuyện của vệ tông, thực tế, việc vì sao phải để cô gái tóc trắng thu vệ tông làm đồ đệ, bản thân vị tông chủ này cũng không biết, vì mệnh lệnh này không phải do ông đưa ra, mà đến từ một người khác, một người có địa vị cao hơn, thực lực mạnh hơn. Chương 3596, chất vấn. Phải biết ông ta là tông chủ của Thiên Kiếm Các, trong một tông môn như vậy, người có thực lực mạnh hơn ông, địa vị cao hơn ông thì chỉ còn một người duy nhất. Đó chính là vị cường giả thất tinh thần bí, nhân vật Định Hải Thần Châm. Thì ra, ngay từ khi vệ tông vào tông môn, hắn đã bị vị cường giả thất tinh kia để mắt tới. Thậm chí có thể nói, trước đó hắn đã bị vị cường giả thất tinh kia để mắt. Vị cường giả thất tinh kia, không phải như vệ tông tưởng tượng, hoàn toàn không hỏi thế sự, thờ ơ với mọi chuyện trong tông môn. Thực tế, ông ta vẫn rất quan tâm tình hình của vệ tông, chỉ có điều vệ tông không biết mà thôi. Dù sao, vệ tông che giấu thực lực, có thể giấu được người khác, nhưng hoàn toàn không thể qua mặt vị cường giả thất tinh. Thực lực giấu giếm của vệ tông, trong mắt vị cường giả thất tinh, căn bản không đáng gì. Trước đây Vệ Tông chỉ có thể hy vọng vào việc cường giả thất tinh không để ý đến tông môn, không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng bây giờ xem ra, tình hình hoàn toàn không phải như vậy. Vì vậy, khi nhận được tin tức của cường giả thất tinh, ngay cả tông chủ của Thiên Kiếm Các cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Thái Thượng Trưởng Lão, từ trước đến nay không để ý đến chuyện trong tông môn, giờ lại quan tâm đến một đệ tử nhỏ vừa gia nhập tông môn như vậy, thậm chí còn để cô gái tóc trắng thu Vệ Tông làm đồ đệ. Rõ ràng đây là một chuyện rất kỳ quái, tông chủ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng dù tông chủ không biết chuyện gì, ông biết một điều, đó là mệnh lệnh của Thái Thượng Trưởng Lão thì nhất định phải tuân theo. Mặc kệ mình có hiểu hay không, Thái Thượng Trưởng Lão nói sao thì mình làm vậy. Vì vậy, ôm ý nghĩ này, tông chủ Thiên Kiếm Các không hề do dự, trực tiếp hạ lệnh để một vị trưởng lão tự mình đưa Vệ Tông đến chỗ cô gái tóc trắng. Thực tế, việc cô gái tóc trắng này tìm đến mình, tông chủ đã dự đoán trước, dù sao ông không rõ chuyện gì đang xảy ra, cô gái tóc trắng kia chắc chắn cũng không rõ, có lẽ còn tưởng rằng mình đang giở trò quỷ, cho nên việc đối phương tìm đến mình, tông chủ đã có dự cảm. Vì vậy, bây giờ thấy cô gái tóc trắng đến, tông chủ liền nở nụ cười tươi, dù mình là tông chủ, nhưng cô gái tóc trắng này, bất kể là về thực lực hay thân phận, đều không hề thua kém mình, thậm chí có thể nói còn cao hơn mình. Một mặt ông là cường giả lục tinh đỉnh phong, đối phương cũng là cường giả lục tinh đỉnh phong, hơn nữa đối phương còn là người thực sự đã đi đến cuối cảnh giới lục tinh, gần như chỉ còn nửa bước là bước vào cảnh giới thất tinh. Bây giờ nàng chỉ thiếu một cơ hội, chỉ cần thời cơ phù hợp, đối phương có thể trực tiếp bước vào cảnh giới thất tinh. Đối phương cũng đã mắc kẹt trong cảnh giới này rất nhiều năm. Chỉ cần có cơ hội, nàng có thể trở thành một cường giả thất tinh, đến lúc đó Thiên Kiếm Các sẽ có hai cường giả thất tinh. Nên thực lực của đối phương vượt xa tông chủ. Mặt khác, về thân phận, mình là tông chủ cao quý, nhưng đối phương là tôn nữ của Thái Thượng Trưởng Lão, tức là truyền nhân trực hệ của Thái Thượng Trưởng Lão, là huyết mạch trực hệ của ông, thân phận này còn tôn quý hơn cả một tông chủ như mình. Dù sao tông chủ có thể thay đổi, có thể có rất nhiều tông chủ, nhưng đối phương là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Thái Thượng Trưởng Lão. Cường giả thất tinh, địa vị này cao hơn mình rất nhiều. Vì vậy, khi thấy đối phương đến, tông chủ vẫn nở nụ cười, trực tiếp ra nghênh đón, tựa như đối phương mới là tông chủ. Thấy tông chủ nở nụ cười như vậy, cô gái tóc trắng lại nhíu mày. Thật sự, cô không thích tông chủ, cho rằng người này quá nịnh nọt, quá khéo léo. Một người như vậy, sau khi đạt đến lục tinh đỉnh phong, cơ bản không còn không gian tiến bộ, vì tâm tính của ông ta thực sự không được. Trong mắt cô gái tóc trắng, người tông chủ này tu luyện đến tình trạng này là đã chấm dứt. Ông ta không còn khả năng tăng tiến nữa. Bởi vậy, trước kia nàng đối với tông chủ kỳ thực rất coi thường. Cô gái tóc trắng này cũng không quá ưa thích dạng người này. Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, qua nhiều năm như vậy, dưới sự kinh doanh của tông chủ, các thôn trang đúng là phát triển không ngừng. Đối phương trong việc quản lý tông môn, thực lực vẫn rất mạnh, cho nên, dù cô gái tóc trắng này coi thường vị tông chủ này, nhưng cũng không thể không thừa nhận năng lực của đối phương. Người như vậy trở thành tông chủ ngược lại là thích hợp nhất. Giống cô gái tóc trắng loại người một lòng chỉ muốn tu luyện. Nếu trở thành tông chủ, trên cơ bản sẽ chỉ làm tông môn thêm suy bại, bởi vì bản thân sẽ không quản chuyện tông môn. Cho nên, lúc trước dù cô gái tóc trắng này không quá để ý vị tông chủ này, nhưng cũng không có bất kỳ mâu thuẫn nào với đối phương. Bất quá, hôm nay chuyện này quả thực khiến cô gái tóc trắng có chút khó chịu, bởi vì nàng căn bản không có ý định thu nhận đồ đệ. Nhưng tông chủ lại đưa một thiếu niên lên núi của mình. Phải biết, ngọn núi này của nàng đã rất nhiều năm không ai đặt chân đến. Để một thiếu niên tới đây rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là để mình thu đồ sao? Thế nhưng, bản thân không muốn nhận đồ. Đối với cô gái tóc trắng này, nàng toàn tâm toàn ý chỉ muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đột phá đến thất tinh cảnh giới. Ngoài ra, nàng không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Cho nên, chuyện thu đồ vẫn là miễn đi. Bởi vậy, nàng trực tiếp tìm tới cửa gặp tông chủ, muốn chất vấn hắn rốt cuộc có ý gì. Nhưng trước khi cô gái tóc trắng mở miệng, tông chủ dường như đã biết rõ nàng muốn hỏi gì, liền nói trước, việc đưa Vệ Tông lên núi của cô gái tóc trắng là ý của Thái Thượng Trưởng Lão. Không phải ý của mình. Nghe đến hai chữ, Thái Thượng Trưởng Lão, trong mắt cô gái tóc trắng lộ ra vẻ nghi hoặc, cô gái tóc trắng không hiểu ý của Gia Gia, vì Gia Gia thân là thất tinh cường giả, lại là Thái Thượng Trưởng Lão của tông môn, bình thường ông có tính toán gì, cô gái tóc trắng này thật sự không rõ, nhưng tại sao vị thất tinh cường giả này lại có ý nghĩ như vậy? Đưa một thiếu niên lên núi, để mình thu đồ, rốt cuộc là có ý gì? Cô gái tóc trắng bây giờ cũng không thể suy nghĩ thấu đáo. Nàng một lòng muốn hỏi Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng tông chủ lại lắc đầu, cho biết Thái Thượng Trưởng Lão bây giờ không gặp bất kỳ ai. Ông đã hoàn toàn bế quan, ý này trước đó truyền ra, cũng chỉ là gửi một lời nhắn thôi. Chương 3597, Vô Danh Kiếm Phổ. Nghe câu này, cô gái tóc trắng này cũng hiểu, nếu quả thật là Thái Thượng Trưởng Lão quyết định, thì dù bây giờ mình đi tìm ông cũng không thể thay đổi ý định của đối phương. Dù sao, nàng quá rõ ra ra mình là người thế nào, ông là người nói 102, lệnh của ông không ai dám chống lại, dù là chính mình cũng không được. Cho nên, lúc này, cô gái tóc trắng dùng ánh mắt chất vấn liếc nhìn tông chủ. Hy vọng đối phương không lừa dối mình, nhưng tông chủ lại lộ vẻ cười khổ. Hắn đâu dám lừa cô gái tóc trắng này, lại càng không dám giả mạo ý chỉ của thái thượng trưởng lão trong tông môn. Đó chẳng phải là muốn chết sao? Nếu hắn dám làm vậy, thì trước tông chủ cũng không cần. Cô gái tóc trắng biết tông chủ không có lá gan đó. Theo lý thuyết, những gì đối phương nói đều là thật. Đây đúng là ý của thái thượng trưởng lão. Bởi vậy, cô gái tóc trắng nhíu mày, nàng rất không hiểu ý của Gia Gia. Nhưng dù sao đây là mệnh lệnh của ông, nên nàng không có cách nào, chỉ có thể quay người rời đi. Rất nhanh, cô gái tóc trắng lại trở về nhà tranh của mình, còn vệ tông thì vẫn tìm một chỗ gần đó để tu luyện. Cảm nhận tiến độ tu luyện của đối phương, cô gái tóc trắng cau mày, dù vệ tông có thiên phú không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Thật lòng, cô gái tóc trắng này không quá để ý vệ tông. Vệ tông 19 tuổi đã là tứ tinh trung kỳ cường giả. Thực lực thiên phú quả thật đáng nể, thậm chí trong tông môn cũng coi như là tương đối xuất sắc. Nhưng đó là so với người khác, so với những thiên tài bình thường thì đúng là rất lợi hại. Nhưng so với mình thì không là gì, dù sao, cô gái tóc trắng này vào tuổi của vệ tông đã là lục tinh hậu kỳ cường giả. Thậm chí một năm sau đã bước vào lục tinh đỉnh cao. Tốc độ tu luyện này thật sự rất kinh khủng, dù sao, cô gái tóc trắng này là hậu duệ trực hệ của thất tinh cường giả. Vốn đã có huyết mạch cao quý, tốc độ tu luyện dĩ nhiên là cực nhanh, cho nên, đối với vệ tông, bây giờ 19 tuổi mới là tứ tinh trung kỳ cảnh giới. Tốc độ này thật sự có chút quá chậm, đợi hắn đột phá đến ngũ tinh cảnh giới, e là còn phải mất nhiều năm, còn để đột phá đến lục tinh cảnh giới, ít nhất cũng phải 30 tuổi. Hơn nữa, 30 tuổi vẫn là tính theo tốc độ đột phá nhanh. Nếu sau này gặp phải bình cảnh, thì có thể phải đến 40, thậm chí lâu hơn mới đột phá đến lục tinh cảnh giới. Cô gái tóc trắng này tự nhiên không hài lòng với tiến độ như vậy. Dù sao, cô gái tóc trắng này bây giờ còn chưa đến 30 tuổi, nhưng đã là lục tinh đỉnh phong cường giả. Tốc độ tu luyện này trong toàn thế giới đều thuộc hàng đỉnh cấp. Nàng bây giờ chỉ còn một bước nữa là đến thất tinh cảnh giới. Chỉ cần vượt qua bước này, nàng sẽ trở thành thất tinh cường giả. Khi mình đã là thất tinh cường giả, nàng sẽ càng thêm không chấp nhận một đệ tử tư chất bình thường như vậy. Cho nên, cô gái tóc trắng này không hiểu vì sao Gia Gia lại muốn mình nhận đối phương làm đồ đệ. Thật sự là có chút không coi trọng đối phương, nhưng nếu đó là lệnh của Gia Gia, thì dù cô gái tóc trắng này có chướng mắt đối phương đến đâu, cũng không còn cách nào. Cho nên, bây giờ cô gái tóc trắng này thậm chí không muốn ra mặt gặp vệ tông. Nàng không có ý định gặp vệ tông, chỉ muốn tùy tiện đưa cho đối phương mấy quyển công pháp. Để đối phương tự luyện, không cần quấy rầy mình. Cô gái tóc trắng này muốn vậy, dù sao Gia Gia chỉ bảo mình thu hắn làm đồ đệ. Chứ không nói phải dạy hắn thứ gì, dù sao, mình cho đối phương một bản kiếm phổ. Đối phương tự luyện là xong, nghĩ vậy, cô gái tóc trắng này cũng đã quyết định. Nàng liếc nhìn vệ tông đang tĩnh tọa bên ngoài, tiểu tử này dù thiên phú chỉ bình thường thôi, nhưng nhìn vẫn có chút cố gắng, hơn nữa tâm tính cũng không tệ, ở ngoài nhà tranh mình mấy ngày rồi mà mình không có phản ứng gì. Hắn cũng không hề tỏ vẻ nóng nảy, tâm tính như vậy quả thật đáng khen, đó cũng là lý do tại sao trước đó vệ tông luôn tu luyện bên ngoài nhà tranh mà cô gái tóc trắng này không đuổi đi. Nếu là những đệ tử nóng nảy, hoặc tính khí thất thường, cô gái tóc trắng này thấy khó chịu, có lẽ đã ném họ xuống núi rồi, dù là lệnh của thái thượng trưởng lão, cô gái tóc trắng này cũng sẽ ném họ đi, dù sao loại người đó không xứng ở lại trên núi của mình. Nhưng vệ tông lại tỏ ra thành thật, không hề biểu hiện ra bất kỳ sự mất kiên nhẫn nào. Cứ thế thành thật tu luyện, cô gái tóc trắng này thấy hắn khá thuận mắt, nên không đuổi đi, mà để mặc hắn tu luyện. Thấy vệ tông vẫn đang tu luyện, cô gái tóc trắng suy nghĩ một chút, tùy ý rút ra một bản kiếm phổ. Đây là bản kiếm phổ mà nàng đã tu luyện từ rất sớm. Bây giờ không dùng nữa, nên ném cho vệ tông. Còn việc có tu luyện thành công hay không, thì tùy vào tạo hóa của vệ tông. Thế là, trong nháy mắt, vệ tông đang ngồi bỗng phát hiện trước mặt mình có một bản kiếm phổ. Dù không biết nó từ đâu tới, nhưng vệ tông đoán chắc là vị trưởng lão trong nhà tranh đưa cho mình. Rõ ràng là muốn mình tự tu luyện, chẳng lẽ đây là một khảo nghiệm đối với mình sao? Vệ tông chỉ liếc nhìn kiếm phổ một cách hờ hững, trên kiếm phổ không có tên, hoàn toàn trống rỗng, có vẻ không phải là kiếm pháp nổi tiếng gì, nhưng vệ tông cũng không nóng nảy, dù sao mình cũng là người mới học, trước đây hắn chưa từng chạm đến kiếm, cũng không có ý định trở thành kiếm khách, nhưng bây giờ thấy bản kiếm phổ này, trong lòng vệ tông lại có chút kích động khó hiểu, hắn cũng không biết mình đang kích động vì cái gì, mình đối với kiếm đạo vốn không có ý nghĩ gì mới phải. Cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, từ khi đến thế giới này, bản thân có chút là lạ, cho nên, vệ tông bây giờ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở bản vô danh kiếm phổ ra, rồi từng chút một nghiêm túc lật xem. Vệ tông xem rất nhanh, nhưng cũng cực kỳ nghiêm túc, đừng tưởng rằng hắn xem nhanh là đọc lướt, thực tế không phải vậy, vệ tông tuy xem nhanh, nhưng cũng rất nghiêm túc ghi nhớ tất cả những gì được ghi trong kiếm phổ. Chương 3598, thiên phú kinh khủng. Tốc độ của vệ tông thực ra không nhanh, nhưng rất chắc chắn, ghi nhớ tất cả nội dung trong kiếm phổ. Sau khi nhớ kỹ mọi thứ, Vệ Tông bắt đầu con đường luyện kiếm của mình, dù chưa từng chạm vào kiếm đạo, cũng không có bất kỳ hiểu biết nào về kiếm đạo, nhưng không hiểu sao, Vệ Tông luôn cảm thấy mình tiến bộ rất nhanh trên con đường kiếm đạo. Có thể dùng từ tiến triển cực nhanh để hình dung, không, thậm chí nói tiến triển cực nhanh, vẫn còn có chút bảo thủ. Vệ Tông ngay cả bản thân mình cũng không ngờ rằng mình lại có thiên phú về kiếm đạo đến vậy. Chỉ trong một ngày, Vệ Tông đã hiểu thấu đáo tất cả nội dung trong kiếm phổ, thậm chí còn có những thăng hoa, luyện được những thứ thuộc về mình. Chỉ trong một ngày, Vệ Tông đã hoàn toàn hiểu rõ mọi thứ, thậm chí còn khai phá ra một số hiểu biết mới. Điều này quả thực quá nghịch thiên, bản thân Vệ Tông cũng không nghĩ đến, chỉ một ngày mà mình đã hiểu rõ bản vô danh kiếm phổ này. Bây giờ, Vệ Tông cũng có chút bất đắc dĩ, không biết phải làm gì, vốn tưởng kiếm phổ này khó hiểu, mình cần một thời gian nhất định để luyện tập, nhưng không ngờ mình lại có thiên phú tốt đến vậy. Đến mức này, Vệ Tông cũng không còn cách nào, mình hiểu quá nhanh, vậy phải làm sao? Tiếp tục luyện tập kiếm đạo thôi. Điều đáng xấu hổ hơn là, Vệ Tông thậm chí còn không có một thanh kiếm cho riêng mình. Trên người Vệ Tông bây giờ gần như không có gì. Trước đây, trong chiếc nhẫn chữ vật của hắn có không ít vũ khí, có cả kiếm, nhưng khi rời khỏi thế giới đó, Vệ Tông đã để lại chiếc nhẫn chữ vật cho Đường Uyển, nên bản thân gần như tay trắng, cho nên bây giờ trên người Vệ Tông không có gì, ngay cả một thanh kiếm cũng không có. Vệ Tông cũng ngại đến chỗ nhà tranh để xin vị trưởng lão kia. Vì vậy, khi gặp khó khăn, mình phải tự tìm cách vượt qua. Thế là, Vệ Tông tìm một cái cây gần đó, chặt một cành, tự gọt cho mình một thanh kiếm gỗ. Vệ Tông cứ thế cầm thanh kiếm gỗ này, bắt đầu con đường tu hành kiếm đạo. Sức mạnh mà Vệ Tông vung ra khi cầm kiếm gỗ còn đáng sợ hơn người ta cầm thần binh lợi khí. Lúc này, Vệ Tông gần như đã rơi vào trạng thái quên mình, hắn không ngừng luyện tập kiếm pháp được ghi trong bản vô danh kiếm phổ. Hết lần này đến lần khác, sau này, Vệ Tông thậm chí đã vượt qua cả kiếm pháp ghi trong bản vô danh kiếm phổ, bắt đầu diễn hóa ra không ít kiếm pháp mới. Cứ như vậy, trong sự quên mình luyện tập của Vệ Tông, 3 ngày trôi qua rất nhanh. Ở một bên khác, sau 3 ngày, cô gái tóc trắng này lại mở mắt. Trong 3 ngày này, nàng luôn chìm đắm trong cảm ngộ của bản thân, không quá để ý đến thế giới bên ngoài. Vì vậy, sau 3 ngày, nàng muốn xem Vệ Tông đã lĩnh ngộ đến đâu. Bản vô danh kiếm phổ kia dù chỉ là kiếm phổ nàng đã tu luyện năm xưa, không có gì đặc biệt khó, nhưng đối với người mới học thì không có mấy tháng là rất khó nhập môn. Ngay cả những thiên tài như nàng năm xưa, cũng mất khoảng 3 ngày mới có thể nhập môn hoàn toàn. Nhưng đó cũng chỉ là nhập môn mà thôi. Bây giờ, nàng muốn xem Vệ Tông đã đạt đến trình độ nào. Khi cô gái tóc trắng nhìn về phía Vệ Tông, nàng lập tức ngây người, vì Vệ Tông đã đạt đến một trình độ mà ngay cả mình cũng không hiểu. Cô gái tóc trắng có thể thấy, kiếm pháp mà Vệ Tông đang múa đã vượt xa kiếm pháp được ghi trong bản vô danh kiếm phổ, nhưng vẫn có thể nhận ra kiếm pháp đó xuất phát từ bản kiếm phổ kia. Chỉ là Vệ Tông đã hoàn toàn nâng cấp và phát triển nó thành một thứ thuộc về mình. Trong 3 ngày này, theo lý thuyết, Vệ Tông chẳng những đã hiểu rõ triệt để kiếm phổ vô danh này, mà còn sửa cũ thành mới, diễn hóa nó đến một mức độ mới. Điều này sao có thể? Gia hỏa này lại có thiên phú kinh khủng đến thế trên kiếm đạo. Cho dù là ta năm đó, cũng còn kém rất rất xa. Lúc này, cô gái tóc trắng liền lập tức cảm thấy hứng thú với Vệ Tông. Nói thật, trước đây cô gái tóc trắng vốn không mấy để ý Vệ Tông, vì nàng thấy thiên phú của Vệ Tông cũng chỉ bình thường mà thôi, so với nàng thì kém quá xa, cho nên cô gái tóc trắng này không mấy hài lòng với biểu hiện của Vệ Tông, cũng có chút không tình nguyện thu đối phương làm đệ tử. Nếu không phải do Gia Gia dặn dò, cô gái tóc trắng này tuyệt đối sẽ không thèm nhìn Vệ Tông một cái. Trong mắt cô gái tóc trắng, Vệ Tông căn bản không xứng đáng làm đệ tử của nàng. Chỉ thế thôi, nhưng bây giờ xem ra, tình hình có vẻ hơi khác rồi. Nếu Vệ Tông thật sự có thiên phú kiếm đạo khủng bố như thế, thì dù việc tu luyện của hắn có chậm một chút cũng không sao. Dù sao, bây giờ cô gái tóc trắng vẫn cần khảo nghiệm thêm Vệ Tông. Bởi vì nàng chưa rõ liệu Vệ Tông đã tu hành qua kiếm phổ vô danh này từ trước nên mới nhanh chóng hiểu rõ đến vậy hay không. Cô gái tóc trắng này biết khả năng này rất nhỏ, nhưng không phải là không có khả năng. Dưới sự sắp đặt của vận mệnh, không có gì là hoàn toàn không thể. Cho nên, cô gái tóc trắng nhất định phải tiếp tục khảo nghiệm Vệ Tông. Thế là, nàng lại cầm lên một quyển kiếm phổ khác. So với quyển trước, quyển kiếm phổ này có vẻ cũ kỹ hơn nhiều. Đây là quyển kiếm phổ mà cô gái tóc trắng bắt đầu tu luyện sau khi tiến vào cảnh giới ngũ tinh. Bên trong ghi lại những kiếm pháp hết sức hỗn tạp, quyển kiếm phổ này tên là Vạn Kiếm, bên trong ghi danh xưng của 108.000 loại kiếm pháp. Đương nhiên, trên thực tế không có nhiều đến vậy, chỉ là nếu có thể thật sự hiểu rõ kiếm phổ này, bằng những kiếm pháp được ghi chép bên trong, có thể suy diễn ra 108.000 loại kiếm pháp. Điều này mới thật sự kinh khủng. Đương nhiên, đây chỉ là số lượng trên lý thuyết, ngay cả cô gái tóc trắng bây giờ cũng chưa thật sự suy diễn ra 108.000 loại kiếm pháp. Trên thực tế, người sáng tạo ra Vạn Kiếm cũng không hề suy diễn ra 108.000 loại kiếm pháp. Cái gọi là 108.000 loại kiếm pháp chỉ là một hy vọng tốt đẹp của người khai sáng ra Vạn Kiếm. Theo những gì cô gái tóc trắng biết, có lẽ không có ai có thể tu luyện đến cảnh giới này. 108.000 loại thực sự là quá khoa trương. Chương 3599, vạn kiếm, muốn thật sự suy diễn ra 108.000 loại kiếm pháp. Kỳ thực có chút không thực tế, vì vậy, nữ tử này cũng có chút chờ mong xem Vệ Tông sẽ biểu hiện thế nào. Sau khi nhận được kiếm phổ này, Vệ Tông có thể có biểu hiện gì? Có thể suy diễn ra bao nhiêu loại kiếm pháp? Đây là điều cô gái tóc trắng muốn thấy. Dù sao năm đó khi tu luyện môn, vạn kiếm, cô gái tóc trắng cũng đã suy diễn ra khoảng 5 vạn loại trở lên. Dù vẫn còn kém xa 108.000 loại, nhưng đã đủ kinh khủng. Cho nên, cô gái tóc trắng bây giờ cũng có chút mong chờ vào biểu hiện của Vệ Tông. Nếu Vệ Tông thật sự có thể biểu hiện thiên phú kiếm đạo kinh khủng như khi tu luyện kiếm phổ vô danh trước đó, thì số lượng kiếm pháp mà hắn suy diễn ra khi tu luyện kiếm phổ này cũng không kém dưới 2 vạn loại. Đó là ý nghĩ của cô gái tóc trắng. Vì vậy, cô gái tóc trắng ném thẳng kiếm phổ này cho Vệ Tông. Còn Vệ Tông vẫn đang mải miết tu hành kiếm pháp trong kiếm phổ vô danh kia. Vệ Tông đã có chút si mê với kiếm đạo, hắn đột nhiên phát hiện kiếm đạo lại thích hợp với mình đến thế. Chính hắn cũng không hiểu vì sao, trước đây chưa từng phát hiện ra mình có thiên phú kiếm đạo khủng bố như vậy. Ngay cả Vệ Tông lúc này cũng hơi ngẩn người, kiếm đạo còn thích hợp với mình hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Đúng lúc Vệ Tông đang nghĩ vậy, đột nhiên hắn thấy một quyển kiếm phổ từ trên trời rơi xuống. Ngay bên cạnh mình, lần này, Vệ Tông không hề do dự, nhặt ngay quyển kiếm phổ lên. Vệ Tông biết chắc chắn quyển kiếm phổ này là do vị trưởng lão ở nhà Tranh đưa cho mình. Rõ ràng đây cũng là một cuộc khảo nghiệm, khi Vệ Tông nhặt quyển kiếm phổ lên, trên đó viết 2 chữ lớn, vạn kiếm, rõ ràng, đây là một quyển kiếm phổ tu luyện đủ loại kiếm pháp. Cho nên, sau khi mở ra xem, Vệ Tông rất nhanh đã đọc xong kiếm phổ này, trong đầu Vệ Tông cũng bắt đầu nhanh chóng suy diễn, rất nhanh, Vệ Tông đã hiểu kiếm phổ này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nó dùng những kiếm pháp cơ bản được ghi chép trong kiếm phổ. Sau đó thông qua các cách sắp xếp tổ hợp để suy diễn ra những kiếm pháp khác nhau, dùng để đối phó với những kẻ địch khác nhau. Theo lý thuyết, kiếm phổ này có thể suy diễn ra 108.000 loại kiếm pháp. Phải biết, nhiều kiếm pháp như vậy gần như có thể giúp người ta đối mặt với mọi tình huống. Bất kể đối mặt với kẻ địch nào, bất kể gặp phải tình huống khó khăn nào, trên lý thuyết, thông qua vạn kiếm cũng có thể suy diễn ra kiếm pháp tương ứng để đối phó với kẻ địch. Đó chính là sự lợi hại của vạn kiếm này nhìn qua cũng đúng là hết sức kinh khủng. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Trên thực tế, trong chiến đấu, tuy những gì người ta tưởng tượng rất tốt, nhưng thực tế lại không có tác dụng. Vạn kiếm, thực tế không hữu dụng trong chiến đấu, bởi vì rất khó để kịp thời sử dụng kiếm pháp tương ứng trong quá trình chiến đấu để đối phó với kẻ địch. Dù người tu luyện, vạn kiếm, có thể suy diễn ra rất nhiều loại kiếm pháp, nhưng cũng không chắc có thể trực tiếp vận dụng chúng trong chiến đấu. Vì điều này rất khó, vì vậy, vạn kiếm, thường chỉ được những người tu hành kiếm đạo dùng để suy diễn kiếm pháp. Để kiểm tra sự hiểu biết của mình về kiếm đạo, trên thực tế, người ta sẽ không dùng nó để đối phó với kẻ địch. Vì dùng kiếm pháp này để đối địch thì thật sự quá mức bất lợi. Sử dụng kiếm phổ này để đối địch trong chiến đấu chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Cho nên, sau khi liếc qua kiếm phổ, Vệ Tông nhanh chóng hiểu ý của vị trưởng lão ở nhà Tranh. Rõ ràng, đối phương muốn xem sự hiểu biết của mình về kiếm đạo. Xem thiên phú của mình, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu loại kiếm pháp trong thời gian ngắn. Vì vậy, Vệ Tông cũng rất tò mò. Không biết mình có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu loại kiếm pháp trong thời gian ngắn. Thế là, Vệ Tông không hề do dự, bắt đầu quá trình suy diễn, vạn kiếm đã được Vệ Tông ghi nhớ trong đầu. Bây giờ, dù nhắm mắt lại, trước mắt hắn vẫn có đủ loại kiếm quang lấp lánh. Vệ Tông thấy những thanh kiếm đang không ngừng giao phong, đang không ngừng tấn công nhau, cuối cùng tạo ra đủ loại kiếm pháp hỗn tạp. Thật sự, thiên phú của Vệ Tông bây giờ kinh khủng đến mức khó tả. Dù Vệ Tông nhắm mắt lại, hắn vẫn cảm nhận được những kiếm pháp thần kỳ không ngừng hiện lên trên người mình. Thậm chí Vệ Tông không cần cố gắng suy đoán, vẫn có thể cảm ngộ được những kiếm pháp khác biệt, chúng tự động xuất hiện trong đầu hắn, dường như chúng xuất hiện một cách ngẫu nhiên, mà bản thân không cần phải cố gắng suy đoán, cho nên, bây giờ Vệ Tông cũng có chút kinh ngạc trước thiên phú kiếm đạo kinh khủng của mình. Hắn căn bản không rõ chuyện gì đang xảy ra, hắn không rõ vì Vệ Tông bản tôn vẫn đang say giấc. Nhưng dù Vệ Tông bản tôn đang ngủ say, ý chí kiếm đạo kinh khủng của Vệ Tông bản tôn vẫn có thể ảnh hưởng đến Vệ Tông hiện tại. Đừng quên, Vệ Tông bản tôn gần như có thể coi là kiếm tu mạnh nhất dưới thập tinh cường giả trong vô số vũ trụ. Song song này, sự hiểu biết của hắn về kiếm đạo gần như đã đạt đến tận cùng, đã đến căn nguyên của toàn bộ kiếm đạo, vì vậy, Vệ Tông bây giờ mới có được thiên phú kiếm đạo kinh khủng như vậy. Cho nên, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ rằng, trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã lĩnh ngộ ra rất nhiều kiếm pháp, ước tính cẩn thận thì ít nhất có 1 vạn loại trở lên. Đó mới chỉ là trong thời gian rất ngắn, không biết sau này mình có thể suy diễn ra bao nhiêu loại kiếm pháp nữa. Thế là, Vệ Tông nhắm mắt lại, dứt khoát bắt đầu suy diễn nghiêm túc, còn cô gái tóc trắng trong nhà Tranh cũng đang chăm chú nhìn Vệ Tông, quan sát biểu hiện của hắn, lần này, nàng phải quan sát kỹ Vệ Tông, xem hắn có thể suy diễn ra bao nhiêu loại kiếm pháp trong thời gian ngắn, để đánh giá xem thiên phú của Vệ Tông rốt cuộc tốt đến mức nào. Thấy Vệ Tông ngồi xuống, có vẻ đang nghiêm túc suy diễn. Cô gái tóc trắng cũng không vội, bây giờ nàng chỉ muốn xem Vệ Tông có thể biểu hiện tốt đến mức nào. Cùng lúc đó, khi Vệ Tông ngồi xuống, vô số kiếm pháp vẫn không ngừng hiện lên trong đầu hắn, khiến cho mạch suy nghĩ của Vệ Tông càng ngày càng rõ ràng. Số lượng kiếm pháp ngày càng nhiều, Vệ Tông như chìm đắm vào biển kiếm pháp. Chương 3600, cô gái tóc trắng chấn kinh. Thật sự, bây giờ Vệ Tông cảm thấy xung quanh mình toàn là kiếm. Toàn thân hắn đã bị bao phủ bởi đủ loại kiếm, Vệ Tông đã hoàn toàn tiến vào trạng thái vong ngã. Chẳng bao lâu sau, Vệ Tông mở mắt ra, công pháp, vạn kiếm, trên lý thuyết có thể suy diễn ra 108.000 loại kiếm pháp. Nhưng trong quá trình suy diễn thực tế, Vệ Tông phát hiện nếu tính đến giới hạn cao nhất, thì số lượng kiếm pháp không chỉ dừng lại ở 108.000 loại. Vệ Tông thậm chí có thể suy diễn ra nhiều hơn, ít nhất là vượt quá 30 vạn loại, nhưng Vệ Tông cảm thấy không cần thiết phải suy diễn ra quá nhiều như vậy. Bởi vì về sau cái gọi là vạn kiếm sẽ mất đi ý nghĩa, những kiếm pháp suy diễn ra sau đó cũng chỉ mang tính hình thức, không có uy lực gì. Vì vậy, Vệ Tông tính đến giới hạn cao nhất có thể suy diễn ra hơn 30 vạn loại. Tuy nhiên, Vệ Tông biết thiên phú kiếm đạo của mình thật sự có chút quá kinh khủng. Hắn không muốn bộc lộ thiên phú quá mức kinh khủng của mình trước mặt vị trưởng lão kia, vì thiên phú quá kinh khủng sẽ làm người khác sợ hãi. Vệ Tông không biết suy diễn ra bao nhiêu loại kiếm pháp thì phù hợp, nhưng Vệ Tông nghĩ kỹ, mình cũng không thể biểu hiện quá kém, vì nếu biểu hiện quá kém thì vị trưởng lão kia có lẽ sẽ không coi trọng mình. Dù sao, mình cũng là một thiên tài. Sau khi cân nhắc kỹ, Vệ Tông cảm thấy nếu kiếm phổ này theo như người sáng lập đã tưởng tượng, có thể suy diễn ra 108.000 loại kiếm pháp, thì mình suy diễn ra 7 vạn loại cũng không phải là quá đáng. Vệ Tông không có ý định suy diễn ra đủ 108.000 loại, vì làm như vậy có lẽ vẫn là quá kinh khủng. Vì thế, hắn quyết định thu lại một chút, suy diễn khoảng 7 vạn loại là gần được. Một mặt, nó có thể thể hiện thiên phú của mình không quá kinh khủng, không đến mức quá mức. Mặt khác, nó vẫn cho thấy mình là một thiên tài, phù hợp với thân phận của mình. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại bắt đầu quá trình suy diễn không ngừng nghỉ. Đồng thời trên người hắn cũng xuất hiện hết đạo kiếm pháp này đến đạo kiếm pháp khác. Ngay lúc trên thân Vệ Tông xuất hiện hết đạo kiếm pháp này đến đạo kiếm pháp khác, cô gái tóc trắng trong nhà tranh cũng trợn tròn mắt, nàng đang nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, muốn xem hắn có thể suy diễn ra bao nhiêu môn kiếm pháp. Rất nhanh, các vết tích kiếm pháp trên người Vệ Tông không ngừng tăng lên. 1.000, 2.000, 3.000 loại, trong thời gian ngắn ngủi, số vết tích kiếm pháp trên người Vệ Tông đã vượt quá 1 vạn loại. Tốc độ này đã vượt xa tốc độ lĩnh ngộ vạn kiếm của cô gái tóc trắng trước đây, ngay cả năm đó nàng cũng không nhanh đến vậy, không như Vệ Tông, trong thời gian ngắn đã chồng chất lên đến hơn 1 vạn môn. Dựa theo tiến độ này, Vệ Tông rất có thể sẽ vượt qua nàng, nhưng bây giờ còn chưa thể nói chắc, còn phải xem biểu hiện sau này của Vệ Tông. Lúc này, cô gái tóc trắng nhìn chằm chằm Vệ Tông, hơi thở của nàng bắt đầu trở nên gấp gáp. Phải biết, cô gái tóc trắng này vốn là một thiên tài kiếm đạo hàng đầu thế giới. Về thiên phú kiếm đạo, cô gái tóc trắng chưa từng thấy ai kinh khủng hơn mình. Vì thế giới này, không tính những cường giả thất tinh thì tất cả mọi người đều có thiên phú kiếm đạo không bằng nàng. Thiên phú kiếm đạo của cô gái tóc trắng này thuộc hàng đứng đầu thế giới. Nhưng không ngờ, Vệ Tông lại có thiên phú kiếm đạo có khả năng vượt qua mình. Lúc này, cô gái tóc trắng hơi nắm chặt nắm đấm. Thực tế, nàng có chút không cam lòng, vì không ai muốn phải đối mặt với một người có thiên phú vượt trội hơn mình mà vẫn có thể thờ ơ. Lúc này, cô gái tóc trắng nhìn chằm chằm Vệ Tông, thậm chí quên cả thờ, mà đổi sang một bên, Vệ Tông lại không hề hay biết mọi chuyện, hắn vẫn đang hết sức chuyên chú thôi diễn vạn kiếm kiếm pháp. Một đạo rồi lại một đạo kiếm pháp khác biệt liên tục xuất hiện trên người Vệ Tông. Rất nhanh, số lượng kiếm pháp trên người Vệ Tông đã đạt đến 2 vạn. Đến 2 vạn rồi, cô gái tóc trắng lại nắm chặt nắm đấm, hiệu suất này đã vượt xa tưởng tượng của nàng. Ban đầu, theo cô gái tóc trắng nhận định, Vệ Tông có thể thôi diễn đến 2 vạn loại đã là cực hạn. Đó là ý nghĩ trước đây của nàng, nhưng nàng không ngờ rằng Vệ Tông lại có thể trong thời gian ngắn như vậy thôi diễn được 2 vạn. Loại kiếm pháp, hơn nữa số lượng kiếm pháp trên người hắn còn không ngừng tăng lên. Điều này rõ ràng không phải là điểm cuối, 2 vạn loại đối với Vệ Tông mà nói dường như không là gì cả. Quả thực không là gì cả, lúc này Vệ Tông vẫn hết sức nhẹ nhõm, cô gái tóc trắng bên kia đã nghiến chặt răng, nàng đã mất đi vẻ bình tĩnh trước đó, số lượng kiếm pháp trên người Vệ Tông vẫn tiếp tục tăng lên. Chẳng mấy chốc đã đạt đến 3 vạn loại, hơn nữa tốc độ còn không ngừng tăng lên. Không nhìn lầm, tốc độ xuất hiện kiếm pháp trên người Vệ Tông không những không chậm lại mà ngược lại càng lúc càng nhanh. Vệ Tông vừa đạt đến 3 vạn loại không lâu, chưa đến bao lâu đã lên đến 4 vạn loại, số lượng này đã rất gần với 5 vạn loại kiếm pháp mà cô gái tóc trắng lĩnh ngộ. Và theo tốc độ hiện tại thì không bao lâu nữa Vệ Tông sẽ ngang hàng với cô gái tóc trắng, đạt đến 5 vạn loại kiếm pháp. Quả nhiên, cô gái tóc trắng đoán không sai, Vệ Tông chẳng mấy chốc đã trực tiếp thôi diễn kiếm pháp của mình đến 5 vạn. Số lượng này đã rất khủng khiếp, bởi vì ngay cả một thiên tài tuyệt thế như cô gái tóc trắng cũng chỉ có thể thôi diễn môn vạn kiếm này đến 5 vạn loại mà thôi. Nhưng lúc này, số lượng kiếm pháp xuất hiện trên người Vệ Tông vẫn tiếp tục tăng lên. cô gái tóc trắng hoàn toàn không giữ được bình tĩnh, điều này cho thấy thiên phú của Vệ Tông thực sự đã vượt qua chính mình. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, số lượng kiếm pháp trên người Vệ Tông chẳng bao lâu sau đã đạt đến 6 vạn loại. Cũng may một điều, sau khi đạt đến 6 vạn loại kiếm pháp, tốc độ lĩnh ngộ kiếm pháp của Vệ Tông cuối cùng cũng đã chậm lại. Tốc độ xuất hiện kiếm pháp trên người hắn cũng bắt đầu từ từ giảm xuống. Mặc dù tốc độ giảm xuống, số lượng kiếm pháp trên người Vệ Tông vẫn cứ tăng lên đều đặn. Sau một khoảng thời gian, số lượng kiếm pháp trên người Vệ Tông đã đạt đến 7 vạn loại. Lúc này, ngay cả cô gái tóc trắng cũng có chút chết lặng, nhưng sau 7 vạn loại, Vệ Tông vẫn chưa dừng lại, mà chậm rãi tiếp tục tăng. Cuối cùng, số lượng kiếm pháp trên người Vệ Tông dừng lại ở mức 7 vạn 5 ngàn loại. Không sai, chính là con số khoa trương như vậy, Vệ Tông đã thôi diễn được 7 vạn 5 ngàn loại kiếm pháp. Chương 3601, Tương Kiến. Sau khi chứng kiến cảnh này, cho dù là cô gái tóc trắng kia, hiện tại cũng không thể nào chấn định được, Vệ Tông đã thôi diễn khoảng 7 vạn 5 ngàn loại kiếm pháp. So với nàng năm đó còn nhiều hơn 2 vạn 5 ngàn loại. Đừng xem thường 2 vạn 5 ngàn loại, thực tế thì chênh lệch này đã rất lớn, nó chứng tỏ thiên phú kiếm đạo của Vệ Tông còn mạnh hơn rất nhiều so với nàng. Điều này cũng giải thích vì sao Vệ Tông, người thoạt nhìn có thiên phú bình thường và tu luyện đến 19 tuổi mới đạt đến tứ tinh cảnh giới, lại được gia gia của nàng bảo nàng nhận làm đồ đệ. Xem ra nguyên nhân chính là ở chỗ này, nàng cũng rất rõ ràng, nếu Vệ Tông thực sự không có gì nổi bật, gia gia nàng sẽ không thể nào để ý đến hắn, dù sao gia gia nàng là một cường giả thất tinh, tầm mắt cao đến mức nào, nếu Vệ Tông chỉ là một thiên tài bình thường, không có bất kỳ điểm gì xuất sắc, gia gia tuyệt đối sẽ không nhìn hắn một cái, cũng tuyệt đối không bảo nàng nhận hắn làm đồ đệ, vậy nên có thể thấy, gia gia hiểu Vệ Tông hơn, đã sớm biết hắn sở hữu thiên phú kiếm đạo gần như vô địch thiên hạ. Nếu Vệ Tông có thiên phú kiếm đạo cường đại như vậy, thì việc hắn tu luyện chậm một chút cũng không sao cả. Mặc dù nói tu luyện chậm một chút, nhưng chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện, vẫn có thể tăng cảnh giới lên được. Ngược lại, thiên phú kiếm đạo không phải dễ dàng có được, nó càng coi trọng ngộ tính của mỗi người, nếu ngộ tính không đủ, rất có thể dù qua bao nhiêu thời gian cũng không có tác dụng. Điều này không giống như tu luyện, có thể tùy tiện tăng cảnh giới lên, cái này hoàn toàn dựa vào ngộ tính, cho nên đến nước này, cô gái tóc trắng kia chăm chú nhìn Vệ Tông. Vệ Tông đã thôi diễn 7 vạn 5 ngàn loại công pháp nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì từ bên trong. Căn nhà tranh, Vệ Tông lúc này cũng nhíu mày, chẳng lẽ số lượng công pháp mình thôi diễn vẫn còn quá ít? Không đủ để thu hút sự chú ý của vị trưởng lão trong nhà tranh sao? Vệ Tông hiện tại trong lòng cũng có chút hối hận, sớm biết vậy thì mình đã dốc sức một hơi, diễn hết toàn bộ 10 vạn 8 ngàn loại kiếm pháp rồi. Vệ Tông lúc này vẫn chưa biết cô gái tóc trắng kia đã hoàn toàn chấn kinh. Khi cảm nhận được bên trong nhà tranh vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, Vệ Tông có chút không biết phải làm thế nào, lúc này, hắn chỉ có thể giữ vững bình tĩnh, 7 vạn 5 ngàn loại kiếm pháp, số lượng này đã rất khủng khiếp, nhưng giờ Vệ Tông cũng coi như đã hiểu, vạn kiếm này chỉ có thể xem như dùng để tu luyện, chứ thực sự không có tác dụng gì khi đối phó với kẻ địch. 7 vạn 5 ngàn loại kiếm pháp này tuy nhiều, nhưng đa phần chỉ để cho đủ số lượng, hoàn toàn không có ý nghĩa thực chiến, mang loại kiếm pháp này ra ngoài đối đầu với người khác thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chỉ có thể nói ý tưởng của người sáng tạo ra vạn kiếm này rất hay. Hắn muốn tạo ra một loại kiếm pháp có thể dung nạp mọi kiếm pháp trên thiên hà. Bất kể đối mặt với loại kẻ địch nào cũng có thể tìm ra cách đối phó tương ứng. Chỉ có điều, cảnh giới của người sáng tạo ra môn kiếm pháp này thật sự có chút không đủ cao. Nếu đó là một đại năng cấp đỉnh phong thực sự đã đi đến cuối con đường kiếm đạo, thì có lẽ mới có thể tạo ra một môn kiếm pháp như vậy. Nhưng đáng tiếc thay, người sáng tạo ra vạn kiếm này cũng chỉ là lục tinh cảnh giới, thậm chí còn chưa đạt đến thất tinh, vì vậy, bản thân vạn kiếm này cũng không cao cấp cho lắm. Đến trình độ này, Vệ Tông cũng thở dài, vạn kiếm này quả thực chỉ là bình thường, Vệ Tông có chút thất vọng, nhưng ngay lúc Vệ Tông thất vọng, cánh cửa nhà tranh đột nhiên mở ra, Vệ Tông có chút bất ngờ, sau đó liền thấy một bóng người trắng muốt đi thẳng đến trước mặt mình. Đó là một nữ tử tóc bạc phơ, trên người mặc một bộ quần áo trắng, nên thoạt nhìn giống như một bóng trắng đang đi đến trước mặt mình. Vệ Tông còn chưa kịp quan sát kỹ đối phương thì đã thấy nàng trực tiếp đặt tay lên người mình. Khoảnh khắc sau, một luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp rót vào cơ thể Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông theo bản năng muốn phản kháng, nhưng chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông đã kiềm chế được ý định phản kháng, lúc này tuyệt đối không thể để lộ, bởi vì Vệ Tông phát hiện đối phương cũng là một cường giả lục tinh đỉnh phong. Thậm chí có thể nói cũng giống như mình, rất gần với thất tinh cảnh giới, với một tồn tại khủng bố như vậy, nếu mình không cẩn thận, rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện ra sơ hở. Vì vậy, Vệ Tông đã trực tiếp khống chế toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Những luồng sức mạnh kinh khủng đó đều bị Vệ Tông thu liễm vào bên trong công pháp màu tím, khiến cho cô gái tóc trắng kia không thể nào phát hiện ra. Trừ khi Vệ Tông tự mình bộc lộ, bằng không thì cho dù là cô gái tóc trắng này cũng đừng mong phát hiện ra điều gì bất thường từ trên người Vệ Tông, cho nên lúc này, cô gái tóc trắng cẩn thận dò xét sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông. Nàng không phải là nghi ngờ Vệ Tông đang che giấu sức mạnh, mà chủ yếu là muốn kiểm tra kỹ cơ thể Vệ Tông. xem đối phương có còn giấu giếm điều gì không, căn cốt của đối phương đến cùng ra sao, tuổi tác của đối phương có khai gian hay không. Vivi, Vệ Tông lúc này cũng rất phối hợp, mặc kệ cô gái tóc trắng này khám xét mình thế nào, Vệ Tông đều không có bất kỳ ý định phản kháng nào. Một lát sau, cô gái tóc trắng chậm rãi thu tay lại, lúc này Vệ Tông trong lòng cũng thở phào một cái, xem ra cửa ải này của mình cũng coi như đã qua. Cô gái tóc trắng này có lẽ không có nghi ngờ gì về mình. Thật lòng mà nói, lúc này Vệ Tông cũng thở phào một hơi thật dài, chỉ cần cửa ải này qua đi, vậy thì có nghĩa là mình đã đứng vững chân tại thế giới này. Có một sư phụ, vậy thì Vệ Tông bây giờ cũng coi như là có danh phận. Không phải như trước đây, bản thân không có bất kỳ thân phận nào, trong thế giới này giống như hoàn toàn tự do bên ngoài thế giới. Trước đây, Vệ Tông không có bất kỳ cảm giác thuộc về thế giới này. Hắn vẫn cho rằng mình là người ngoài, nhưng bây giờ có chút khác, mình đã có sư môn, có một sư phụ mới, điều đó có nghĩa là Vệ Tông bây giờ có thể thực sự cắm rễ ở thế giới này. Sau này, hắn sẽ tiếp tục suy nghĩ tìm cách xem có thể gặp được cường giả thất tinh hay không. Đó mới là điều Vệ Tông thực sự muốn làm. Chương 3602, Bái Sư. Vừa khi Vệ Tông có ý nghĩ này, hắn cũng coi như đã thực sự có tâm tư đánh giá một chút cái vị sư phụ danh nghĩa này của mình. Lúc này, Vệ Tông ngẩng đầu nhìn cô gái tóc trắng trước mặt, không thể không nói, dung mạo của cô gái tóc trắng này quả thực có thể được xưng tụng là tuyệt thế. Vệ Tông có thể nhận thấy, tuổi của đối phương cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, chắc khoảng 10 tuổi trở lại, nhưng cảnh giới của đối phương đã gần như tương đương với mình. Cũng giống như mình, nàng cũng đã nửa chân bước vào thất tinh cảnh giới, khác với mình ở chỗ, Vệ Tông thiếu một loại sức mạnh đặc thù, chỉ cần thu thập xong loại sức mạnh đặc thù đó, Vệ Tông có thể dễ như trở bàn tay đặt chân vào thất tinh cảnh giới. Còn cô gái tóc trắng kia, sức mạnh đặc thù của nàng đã thu thập gần xong rồi. Vệ Tông có thể cảm nhận được, trên người cô gái tóc trắng có rất nhiều sức mạnh đặc thù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.